Chương 258, Tô Vẽ. Trong nhà của ngươi trưởng bối đã không dạy ngươi, đáng thương người tất có đáng trách chỗ sao? Phương Dật rất không nói gì quay đầu lại nhìn về phía Ti Nguyên Kiệt, người anh em này công phu là rất tốt, nhưng đối nhân xử thế lại như là một tấm giấy trắng, cùng hắn so ra, theo lão đạo học không ít ân nghĩa loi đời Phương Dật, quả thực liền có thể được cho là người từng trải. Ai, vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào a? Tên béo mở miệng hỏi. Vốn là muốn nương nhờ vào một trưởng bối, nhưng là thông tin Lục cũng làm mất đi. Ti Nguyên Kiệt túi đầu xuống, ra ra hắn có vị sư huynh đệ ở Kinh Thành, trước đây cho hắn ra ra thông qua mấy lần tin, Ti Nguyên Kiệt là cầm tin đến Kinh Thành, nhưng là cái kia tin đặt ở trong giường, cũng bị đối với mẹ con kia cho mượn gió bẻ mang mang đi. Vậy thì là không tìm được người. Bách Sơ Hạ tâm nhãn rất tốt, nhìn thấy Ti Nguyên Kiệt dáng dấp đáng thương, này đều chuẩn bị nắm bóp tiền bỏ tiền. Ta định tìm cái công việc làm một quãng thời gian, tôn điểm lộ phí trở về quê nhà. Ti Nguyên Kiệt sắc mặt đỏ chót nói rằng, nguyên bản lần này đi ra là ôm sông sáo giang hồ hùng tâm trang trí, nhưng đi ra 3 ngày liền đói bụng 3 ngày, nơi nào còn có khí lực gì đi sông sáo giang hồ à. Ở Ti Nguyên Kiệt xem ra, trong nhà tuy rằng cùng, nhưng tóm lại vẫn có thể ăn cơm no à. Đến nơi rồi, Phương Dật, chuyện của các ngươi chờ trở lại bàn lại đi. Phương Dật đang muốn lúc nói chuyện, Hoa Tử Dịch xe đã ngừng lại, Thập Lý Hà nguyên bản khoảng cách Phan Gia Viên liền không phải rất xa, chỉ có 3-4 dặm dáng vẻ. Nếu không là một đường kẹt xe, hắn đã sớm mở ra. Được, Hoa ca, chúng ta trước tiên làm chính sự. Phương Dật gật gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu Ti Nguyên Kiệt theo chính mình xuống xe. Xuống xe sau khi mở miệng nói rằng, ngươi mấy ngày nay trước tiên theo ta đi, chúng ta buổi tối lại tự, ta hiện tại có chút việc muốn trước tiên làm một thoáng. Được. Ti Nguyên Kiệt gật gật đầu, hắn tuy rằng đến hiện tại cũng không rõ ràng lắm Phương Dật lai lịch cùng hắn cái gọi là ngọn nguồn là cái gì. Thế nhưng hiện tại Ti Nguyên Kiệt hầu như có thể nói là cùng đường mặt lộ, theo Phương Dật cũng không thể bị hắn cho bàn chứ. Tên béo, quan hệ ta giới thiệu cho ngươi. Cụ thể chuyện làm ăn liền cần ngươi đi nói chuyện á. Ở mang theo mấy người đi tới hắn bằng hữu kia cửa hàng thời điểm, Hoa Tử Dịch bàn giao tên béo một câu. Dưới cái nhìn của hắn, có thể nói giúp đỡ giới thiệu một chút, chính là cho không nhỏ mặt mũi. Vương Tùng, cái này là ta tiểu huynh đệ, cũng là làm văn ngoạn chuyện làm ăn, các ngươi tâm sự đi. Quả nhiên. Đi tới cái kia cửa nhà diện không nhỏ trong cửa hàng sau khi, Hoa Tử Dịch chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Thậm chí ngay cả tên béo cùng tên Phương Dật đều không để, liền để tên béo cùng hắn bằng hữu kia đi nói chuyện làm ăn, chính hắn nhưng là lôi kéo Phương Dật tự mình tự phao nổi lên trà. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia gọi Vương Tùng điếm lão bản, rất là bán Hoa Tử Dịch, ở lấy ra tốt nhất lá trà đồng thời khiến người ta đưa một dũng ngọc tuyển sơn nước suối sau khi, lúc này mới cùng tên béo nói đến chuyện làm ăn. Làm sao? Còn đói bụng. Phương Dật vừa uống trà, vừa nhìn mặt mày ủ rũ Ti Nguyên Kiệt, tiểu tử này không uống trà cũng còn tốt, uống xong trà sau khi cái kia cái bụng rầm rầm vang lên. Hiển nhiên mới vừa vào bụng cái kia mấy cái khoai nướng cũng đã bị tiêu hóa xong. Tiểu tử ngươi làm sao có thể ăn như vậy a? Hoa Tử Dịch có chút buồn cười nhìn Ti Nguyên Kiệt, lớn như vậy một khối khoai lang hắn ăn một cái liền no rồi, trước mặt tiểu tử này nhưng là dòng ra ăn 3 cái. Lại còn là một bộ quỷ chết đói dáng vẻ. Hoa ca. Hắn là người luyện võ, lượng cơm ăn là phải lớn hơn một điểm. Nhìn thấy Ti Nguyên Kiệt một mặt lúng túng dáng vẻ, Phương Dật cười cho Ti Nguyên Kiệt giải thích một câu, nói rằng, buổi tối ta mang ngươi ăn đốn no, này sẽ trước hết nhịn một chút đi. Phương ca, cảm tạ ngươi. Ti Nguyên Kiệt rất cảm kích liếc mắt nhìn Phương Dật, hắn năm nay mới là vừa 18 tuổi, đang đứng ở loại kia sĩ diện tuổi tác. Hoa Tử Dịch mặc dù là đùa giỡn bình thường nói, cũng là để Ti Nguyên Kiệt cảm kích rất mất mặt. Buổi tối ta đến sắp xếp đi. Ngươi thích ăn cái gì? Hoa Tử Dịch biết Phương Dật hai ngày nay đại khái liền muốn rời kinh, hắn nguyên bản liền dự định dựa vào buổi tối bữa cơm này cho Phương Dật tiễn đưa. Thì đi Phương Dật nhìn một chút Ti Nguyên Kiệt. Mở miệng nói rằng, tốt nhất là dê bò thịt, ta không biết nhà ai ăn ngon, liền làm phiền Hoa ca ngài sắp xếp. Vậy thì đi ăn khảo toàn dương đi, tuy rằng chạy xa một điểm, nhưng hương vị không sai, cùng trên thảo nguyên ăn gần như. Hoa Tử Dịch suy nghĩ một chút gật gật đầu, kinh thành có món gì ăn ngon đồ vật. Bọn họ những người này đều sẽ là trước tiên biết đến. Khảo Toàn Dương. Hoa ca, nếu không ta cũng theo tham gia chút náo nhiệt. Hoa Tử Dịch đang khi nói chuyện, nguyên bản ở bên ngoài nói chuyện làm ăn Vương Tùng cùng một mặt sắc mặt vui mừng tên béo bỗng nhiên đi vào, nghe được Hoa Tử Dịch sau, Vương Tùng vội vã theo một câu, hắn mặc dù tuổi tác muốn so với Hoa Tử Dịch lớn hơn vài tuổi, nhưng luôn mồm luôn miệng hô Hoa ca, trong lời nói rất là kính cẩn. Vương Tùng, nếu như đi ăn cơm, hiện tại gần như liền muốn đi rồi. Ngươi buổi tối không có chuyện gì. Hoa Tử Dịch nhìn một chút Vương Tùng, trên mặt vẻ mặt tựa hồ cũng không thế nào muốn cho đối phương theo. Hắn cùng Vương Tùng quan hệ, còn tới không được loại kia có thể ở cùng nhau ăn cơm uống rượu trình độ. Không có chuyện gì a, ngược lại này điếm có người nhìn. Nghe được Hoa Tử Dịch, Vương Tùng liền vội vàng nói, Hoa ca, hôm nay ngươi nhưng là giới thiệu cho ta bút món làm ăn lớn, Ngụy huynh đệ cũng rất sảng khoái, trực tiếp liền 10 vạn đồng tiền vỗ vào ta này, vì lẽ đó buổi tối bữa cơm này, dù như thế nào đều muốn ta đến xin mời mới được. Vương Tùng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng rất là sẽ đối nhân xử thế, thêm vào gia đình hắn trưởng bối xem như là nghề chơi đồ cổ bên trong lão tiền bối, ở trong nghề cũng có chút sức ảnh hưởng, như vậy mới có thể cùng Hoa Tử Dịch nhận thức đồng thời liên lụy quan hệ. Vương Tùng văn ngoạn, như là tiểu diệp tử đàn còn có các loại hạt bồ đề, đại thể đều là trực tiếp từ Nepal còn có Ấn Độ chờ một ít địa phương tiến hàng, này liền liên lụy đến một cái xuất nhập cảng vấn đề. Ở năm ngoái thời điểm, Vương Tùng bỏ ra mấy trăm ngàn tiến vào một nhóm tiểu diệp tử đàn gỗ, bị bộ ngành liên quan cho tra ở. Vương Tùng gia cảnh mặc dù không tệ, nhưng đối với chuyện như thế này, nhưng là khiến không lên khí lực gì, bị bức ép bất đắc dĩ, Vương Tùng mặt dày cầu đến Hoa Tử Dịch trên đầu, để hắn không nghĩ tới chính là, để cho mình làm khó dễ thành đêm đều ngủ không yên sự tình, Hoa Tử Dịch chỉ là đánh mấy cái điện thoại lại liền giải quyết. Từ nào sẽ lên, Vương Tùng mới chính thức ý thức được như Hoa Tử Dịch những người này năng lượng, đi lại lui tới là càng gần rồi, chỉ có điều Hoa Tử Dịch người này trong xương rất ngạo khí, tuy rằng mặt ngoài hòa khí, nhưng cũng không có tiến một bước cùng Vương Tùng lui tới, càng không để Vương Tùng đã giúp chính mình gấp cái gì, ở trong mắt hắn, Vương Tùng chính là một cái có cũng được mà không có cũng được tô vẽ. Cái gọi là tô vẽ, ở cổ đại thời điểm là chỉ một ít chuyên môn bồi tiếp đại quý tộc, đại quan liêu môn, người giàu có chờ tiêu khiển vui đùa người, cũng gọi là môn khách, bất quá phát triển đến hiện tại, kinh thành tô vẽ đại thể đều đã biến thành lái buôn, giúp đỡ một ít bối cảnh thâm hậu người từ chạy vừa chân chạy kiếm cơm ăn. Vương Tùng cũng biết mình ở trong mắt Hoa Tử Dịch vị trí, đồng thời còn biết, Hoa Tử Dịch hiện tại không dùng đến chính mình, đó là chính mình vẫn không có bị hắn lợi dụng thực lực. Trước mắt Hoa Tử Dịch mở miệng cho mình giới thiệu khách hàng, Vương Tùng đương nhiên rõ ràng đây là một cái rút ngắn song phương quan hệ cơ hội, vì lẽ đó vừa nãy cho tên béo không ít ưu đãi, cung cấp tên béo các loại văn ngoạn giá cả, hầu như đều là bảo đi tới phí chuyên trở sau khi ra vốn, xem như là không có kiếm lời tên béo tiền. Hoa ca, muốn nói hôm nay hẳn là ta xin mời mới là tên béo này sẽ cũng đã mở miệng, nói rằng, Vương ca nhưng là cho ta để không ít lợi, ngày hôm nay bữa cơm này, nhất định phải ta đến. Tên béo quãng thời gian trước, nhưng là ở Phan Gia Viên cùng Thập Lý Hạ ở lại, sững sờ không ít thời gian, đối với văn ngoạn giá cả cũng là rõ như lòng bàn tay, hôm nay Vương Tùng vừa báo giới liền để hắn sửng sốt, không phải giá cả cao, mà là thấp đến để hắn có chút không thể tin được. Nguyên bản tên béo đến kinh thành nhập hàng trong lòng mong muốn, là bên này nhập hàng giới muốn so với Kim Lăng tiện nghi cái 1/3, thế nhưng Vương Tùng cho giá cả, nhưng là chặn ngang một nửa chặt bỏ đi sau khi còn phải thấp hơn không ít, hầu như liền đến 3 chiếc dáng vẻ. Tên béo vừa nãy đại thể ở trong lòng tính toán một chốc, từ Vương Tùng nơi này nắm 10 vạn đồng tiền hàng, ở xóa thành phẩm cùng hẳn là kiếm lấy lợi nhuận sau khi, bọn họ ít nhất còn có thể nhiều kiếm lời cái 20 vạn, vì lẽ đó bữa cơm này, tên béo vậy tuyệt đối là chân tâm thành ý muốn bỏ tiền mời khách. Được rồi, không phải một bữa cơm mà, để Vương Tùng xin mời được rồi, sau đó các ngươi còn muốn giao thiệp với tên béo mấy câu nói, để Hoa Tử Dịch biết, Vương Tùng hẳn là cho mình không ít mặt mũi. Điều này làm cho Hoa Tử Dịch trong lòng rất là thoải mái, nói chuyện với Vương Tùng cũng tùy ý rất nhiều. Hoa Tử Dịch cùng một lòng tiến vào tiền trong mắt Chu Hổ như vậy con cháu thế gia không giống, hắn đi chính là hoàn lộ, hơn nữa là đi nhầm đường từ văn vật giới cắt vào đi vào, vì lẽ đó hắn cần nhất chính là ở văn vật giới bên trong giao thiệp cùng sức ảnh hưởng, như phương giật người như vậy, tự nhiên là hắn muốn giao hảo đối tượng. Vương Tùng ở trên phương diện làm ăn cho tên béo ưu đãi, thứ này cũng ngang với là ở phương giật trước cho mình mặt mũi. Để Hoa Tử Dịch đối với Vương Tùng cái này tô vẽ nhân vật rất là thỏa mãn. Chương 259, ngươi là đang nói đùa sao? Không. Phương Giật, sau đó lại có thêm vật gì tốt, trước tiên đem ra cho ta nhìn một chút, ta ra giá cả chắc chắn sẽ không so với Ngô Thiên Bảo thấp. Ở lúc ăn cơm, Hoa Tử Dịch nói tới Phương Giật kiếm lậu sự tình, Vương Tùng vừa nghe liền lên tâm, lại nói hắn ngoại trừ làm văn vật ở ngoài, đồ cổ chuyện làm ăn cũng là có, hơn nữa vừa vặn cùng Ngô Thiên Bảo là quan hệ cạnh tranh. Vì lẽ đó vừa nghe cái kia đồng thau giá cắm nến bị Ngô Thiên Bảo cho thu đi tới, Vương Tùng tức giận đập thẳng bắp đùi của chính mình. Được, Vương ca, sau đó mặc kệ là mua vẫn là bán, ta đều đi ngài chuyện này. Phương Giật cười gật đầu đồng ý, tin tưởng Vương Tùng ở biết sau chuyện này, sợ là hôm nay ăn xong bữa cơm này, hắn ở Phan Gia Viên kiếm lậu sự tình, sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành nghề chơi đồ cổ. Lại không nói Phương Giật chờ người ở lúc ăn cơm nói tới cái này đồng thau giá cắm nến, hiện tại Ngô Thiên Bảo cũng ở cùng cái kia đồng thau giá cắm nến chính so sánh kính đây, Phương Dật bọn họ vừa mới đi, Nô Thiên Bảo liền mở ra vị kia đài đảo điện thoại của lão bản. Chỉ có điều vị ông chủ kia buổi tối có bữa tiệc, vẫn đợi được hơn 8 giờ, vừa mới đến Phan Gia Viên, này sẽ Phan Gia Viên đã sớm đóng cửa, Nô Thiên Bảo cùng bảo an chào hỏi, lúc này mới để người kia vào. Nô lão bản, thu được vật gì tốt? Gấp gáp như vậy trên hỏa để ta lại đây. Một vị râu tóc bạc trắng, gần như có hơn 60 tuổi lão nhân, ở một cái vóc người khôi ngô người trung niên cùng đi, đi vào Ngô Thiên Bảo cửa hàng đồ cổ. Trịnh lão, nếu không là thứ tốt, ta cũng không dám mạo hiểm nhiên mời ngài A đã sớm chờ ở cửa Ngô Thiên Bảo, vội vã đến đón, thái độ muốn so với trước đối xử Hoa Tử Dịch thời điểm còn muốn cung kính nhiều lắm, bởi vì trước mắt vị này nhưng là hắn áo cơm cha mẹ. Ồ, vậy ta đúng là muốn mở mang kiến thức một chút lão nhân lông mày chọn một thoáng, trong mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến. Lão nhân họ Trịnh, tên đầy đủ gọi là Trịnh Sơn Hà, hắn trước thế kỷ 30 năm thời điểm, ở kinh thành sinh ra, tuổi hấu thơ cũng là ở kinh thành vượt qua, bất qua ở Trịnh Sơn Hà 11 tuổi năm ấy, tùy tùng trong nhà trưởng bối đi tới đài đảo, này vừa đi chính là nửa cái nhiều thế kỷ, mãi cho đến mấy năm gần đây, Trịnh Sơn Hà mới một lần nữa trở lại kinh thành. Phụ thân của Trịnh Sơn Hà là kinh thành đại học một vị chứ danh lịch sử giáo sư, mãi cho đến trước giải phóng đều ở kinh thành đại học dạy học, mà Trịnh Sơn Hà ra ra, ở 30, 40 niên đại thời điểm, nhưng là kinh thành phi thường có danh tiếng một vị thương gia đồ cổ người, ở lớn hàng rào mở có một nhà hiệu cầm đồ kiêm doanh đồ cổ chuyện làm ăn. Có thể nói, Trịnh Sơn Hà từ sinh ra ghi việc thời điểm lên, liền vẫn ở cùng đồ cổ đánh liên hệ, có thể nói là gia học uyên thâm, nếu không là lúc đó Trịnh gia chính trị lập trường không giống, Trịnh Sơn Hà hiện tại khẳng định cũng có thể trở thành là quốc nội đứng đầu nhất văn vật chuyên gia một trong. Ở đi tới đài đảo sau khi, phụ thân của Trịnh Sơn Hà kế tục ở đài đảo Đại học Nhâm Giáo, Trịnh Sơn Hà ở chạy ra ngoại quốc đọc mấy năm thư sau khi, nhưng là về đài kế thừa ra ra sự nghiệp, làm lên cùng đồ cổ tương quan chuyện làm ăn, bất quá dùng lời của hắn tới nói, chính mình là làm văn hóa sản nghiệp. Nói là văn hóa sản nghiệp cũng không quá đáng, dựa vào tổ tông quan hệ, Trịnh Sơn Hà kết bạn không ít đại sư cấp nhân vật, lúc đó ở tại đài đảo cái kia mấy vị đại sư cấp họa sĩ xuất ngoại làm triển lãm tranh, tất cả đều là Trịnh Sơn Hà một tay xử lý. Hơn nữa hắn cùng nổi danh thế giới họa sĩ tất thêm tác quan hệ cũng hết sức tốt. Có những quan hệ này, Trịnh Sơn Hà văn hóa công ty là càng làm càng lớn, đồng thời ở đài đảo mở ra vài nhà đồ cổ điếm, những kia các đạt quan quý nhân chỉ cần muốn mua đồ cổ, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là Trịnh Sơn Hà, đến niên đại 80 trung kỳ thời điểm, Trịnh Sơn Hà cũng đã là ngàn tỷ phú ông. Tiền kiếm lời được rồi, tuổi tác cũng từ từ lớn lên, Trịnh Sơn Hà theo đuổi, cũng là chậm rãi phát sinh ra biến hóa, hắn đóng lại chính mình hết thảy đồ cổ điếm. Ở đài đảo mở ra một nhà lấy ra ra tên mệnh danh viện bảo tàng, xích của cải khổng lồ từ các nơi trên thế giới thu mua quốc nội trôi đi đi ra ngoài đồ cổ văn vật. Trịnh Sơn Hà tâm khí rất lớn, hắn thành lập viện bảo tàng, có chữ viết họa quán, gốm sứ khí quán, văn vật hạng mục phụ quán, còn có đồ đồng thau quán, có thể nói bao quát đồ cổ hết thảy chủng loại. Trịnh Sơn Hà trước đây kinh doanh chính là tranh chữ, vì lẽ đó ở lĩnh vực này trên, hắn viện bảo tàng đồ cất giữ vô cùng phong phú, chẳng những có Tống Nguyên Minh thanh đại gia tác phẩm, cận đại các vị đại sư tác phẩm càng là không thiếu gì cả, liền ngay cả tất thêm tác tác phẩm hội họa, ở viện bảo tàng bên trong cũng ẩn giấu vài bức. Cho tới gốm sứ khí cùng đồ cổ hạng mục phụ, Trịnh Sơn Hà từ nước ngoài thu mua không ít trôi đi văn vật, có từ tư nhân trên tay mua, cũng có từ buổi đấu giá trên vỗ tới, 10 năm đại Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật giá cả dâng lên, không thể không nói trong đó có Trịnh Sơn Hà một phần công lao ở bên trong. Nhưng duy độc đồ đồng theo loại này biệt, Trịnh Sơn Hà thu được nhưng là đặc biệt ít. Bởi vì đồ đồng thau từ trước đến giờ đều là quốc nặng khí, coi như có trôi đi đến nước ngoài, đại thể cũng đều thành một chút chứ danh viện bảo tàng siêu tập văn vật, căn bản là không phải Trịnh Sơn Hà có thể sử dụng tiền mua được. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, Trịnh Sơn Hà ở đài đảo đồ đồng thau quán là nhất là keo kiệt, chỉ có một ít giá trị không cao vật, dưới sự bất đắc dĩ, Trịnh Sơn Hà chỉ có thể mượn quốc nội văn hóa công ty đi thu mua đồ đồng thau, này ở trong vòng hầu như đã là công khai bí mật. Trịnh Sơn Hà làm việc rất cẩn thận. Trong tình huống bình thường, đều là do cùng hắn công ty không hề quan hệ người đứng ra đi thu mua, sau đó sẽ tìm kênh đặc thù vận chuyển đến đài đảo, ngoại trừ cuối cùng đồ vật sẽ xuất hiện ở hắn viện bảo tàng bên trong ở ngoài, còn lại phân đoạn sẽ không có người bất kỳ Trịnh Sơn Hà tồn tại chứng cứ. Bất quá quốc nội đối với đồ đồng theo loại này những khắc văn vật quản lý, cũng là phi thường nghiêm khắc, mấy năm công phu Trịnh Sơn Hà cũng chưa lấy được bao nhiêu thứ tốt, kinh người giới thiệu biết Ngô Thiên Bảo con đường linh thông sau khi... Lúc này mới cùng Ngô Thiên Bảo đánh tới liên hệ. Ngô lão bản, ta hôm nay đến, chỉ là đến mở mang kiến thức một chút, chuyện khác không có quan hệ gì với ta à. Đi tới trong cửa hàng sau khi ngồi xuống, Trịnh Sơn Hà câu nói đầu tiên liền đem chính mình cho rũ sạch, hắn ở đại lục nhưng là giữa lúc thương nhân, nếu không là vừa vận thân ở kinh thành lại nghe được Ngô Thiên Bảo nói trên tay có thứ tốt, Trịnh Sơn Hà căn bản là sẽ không hôn tự đến đây. Đó là, ta cũng chính là hôm nay thu được một cái hàng mỹ nghệ, muốn mời Trịnh lão ngài cho trưởng trưởng mắt. Ngô Thiên Bảo nghe vậy nở nụ cười, hắn biết Trịnh Sơn Hà làm ăn quen thuộc, coi như là chính mình tự mình nhìn hàng, cũng là sẽ do người khác đến đây giao dịch. Hôm nay Trịnh Sơn Hà có thể tự mình đến, đã xem như là cho mình rất lớn mặt mũi. Ồ, là món đồ gì a? Trịnh Sơn Hà uống Ngô Thiên Bảo mới vừa pha trà ngon, mở miệng hỏi, hắn rất hưởng thụ loại này nói chuyện hoàn cảnh. Ở Trịnh Sơn Hà trong ký ức, ở chính mình lúc nhỏ, ra ra thật giống chính là ở loại này cổ sắc cổ hương trong cửa hàng cùng người khác nói chuyện làm ăn. Ngô Thiên Bảo đè thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, là một cái hán đại tượng thủ đồng thao giá cắm nến, chế tác rất là tinh mỹ. Là kiện truyền thừa có thứ tự lão vật, hơn nữa ta nếu như không nhìn lầm, vật này hẳn là xuất từ trong hoàng cung, bình thường gia đình giàu có là hưởng dụng không được loại này quy cách đồ đồng thau. Ngô Thiên Bảo giới thiệu đồng thau giá cắm đến thời điểm, trên mặt hơi lộ ra mấy phần đắc ý vẻ mặt. Kỳ thực ở đầu tiên nhìn thấy đồng thau giá cắm đến thời điểm Ngô Thiên Bảo liền biết, này căn bản liền không phải cái gì cái gọi là cổ xiêm la đồ vật, nào sẽ cổ xiêm la so với vừa khai hóa người nguyên thủy cũng không khá hơn chút nào. Căn bản cũng không có chế tác như vậy tinh mỹ đồ đồng thau công nghệ. Cho tới voi lớn ở quốc nội mặc dù là khá là hiếm có, yêu thích động vật, nhưng trên thực tế triều nhà Tần thời điểm voi lớn liền đã từng xuất hiện ở trong hoàng cung, hán đại lấy tượng thủ vì là hình tượng chế tác hàng mỹ nghệ cũng không có thiếu, xuất hiện như vậy tạo hình đồng thau giá cắm nến thực sự là một cái chẳng có gì lạ sự tình. Nô Thiên Bảo trước sở dĩ cắn chết đây là cổ xiêm la văn vật, kỳ thực chính là muốn đem giá cả đè thấp xuống. Mà hắn xác thực cũng thành công nói dối Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật, để bọn họ tin tưởng lời của mình. Trước tiên lấy tới xem một chút đi. Nghe được Ngô Thiên Bảo giới thiệu, Trịnh Sơn Hà không tỏ rõ ý kiến nói một câu, hắn cùng đồ cổ đánh cả đời liên hệ, gặp vô số nói khoác trong tay mình vật đồ cổ thương nhân, nhưng thấy đến thực vật sau khi, Trịnh Sơn Hà thất vọng số lần thường thường đều sẽ nhiều kinh hỉ số lần. Được, Trịnh lão ngài chờ, ta này liền với tay cầm. Ngô Thiên Bảo gật gật đầu, bắt chuyện Trịnh Sơn Hà một tiếng sau khi hùng hục đi vào nội thất, dùng chìa khóa mở khóa an toàn hòm, đem buổi chiều vừa bỏ vào, còn bọc lại báo chí đồng thau giá cắm nến lấy ra. Trịnh tiên sinh, chính là cái này giá cắm nến. Đi tới ra ngoài, Ngô Thiên Bảo cầm trong tay vật đặt ở Trịnh Sơn Hà trước mặt trên khay trà, bất quá hắn cũng không có giúp Trịnh Sơn Hà vạch trần báo chí, mà là muốn cho đối phương tự mình động thủ, sau đó đi hưởng thụ một thoáng nhìn thấy tinh mỹ giá cắm nến thời loại kia tươi đẹp tâm tình. Con bà nó, vật này, ít nhất phải hắn cái 40 vạn. Ở Trịnh Sơn Hà mở ra báo chí thời điểm, Ngô Thiên Bảo trong đầu đã là hồi tưởng phiên phiên, dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể khảo chứng đến đồng thau giá cắm nến là hán hoàng thất đồ vật, vậy tuyệt đối có thể được cho là quốc gia cấp 2 trở lên văn vật, giá cả tự nhiên cũng phải phiên gấp mấy lần tăng lên. Trịnh Lão, thế nào? Vật này không tệ chứ? Khi, làm, Trịnh Sơn Hà đem báo chí sau khi hoàn toàn mở ra, Ngô Thiên Bảo dương dương tự đắc mở miệng nói rằng, bởi hắn là ngồi ở Trịnh Sơn Hà mặt bên. Vừa lúc bị báo chí che kín tầm mắt, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy cái kia đồng thau giá cắm nến. Không sai. Ngô lão bản, ngươi là đang nói đùa sao? Trịnh Sơn Hà âm thanh dừng lại một chút, lại lặp lại vừa chính mình vừa đã nói. Ngô lão bản, vật này chính là ngươi cho ta kinh hỉ. Ngươi xác định không phải ở cùng lão già ta đùa giỡn hay sao? Đ.S. Hạ tuần, cầu trương. Chưa xong còn tiếp, M. Chương 260, Ngô Thiên Bảo lửa giận. Chỗ nào có thể a? Trịnh Lão, chuyện như vậy, ta làm sao sẽ cùng ngài đùa giỡn a? Ngô Thiên Bảo lúc này trên mặt còn lộ ra cái kia tia đắc ý vẻ mặt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, bất quá khi hắn nhìn thấy Trịnh Sơn Hà cái kia mặt trầm như nước dáng vẻ thời, trong lòng nhưng là không khỏi chìm xuống, sinh ra một loại cảm giác không ổn. Không phải ở cùng ta đùa giỡn, vậy thì là bắt nạt ta lão già người lao hoa mắt, đúng hay không? Trịnh Sơn Hà tiện tay đem báo chí che ở trước mặt hắn đồng thau giá cắm đến trên, trong miệng tầng tầng hừ một tiếng. Ánh mắt sắc bén tập trung Ngô Thiên Bảo, luôn luôn đều không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Trịnh Sơn Hà, giờ khác này trên mặt nhưng là lộ ra tức giận cực điểm vẻ mặt đến. Trịnh Sơn Hà ở nghề chơi đồ cổ pha trộn cả đời, nhìn thấy quá chính phẩm hàng nhái nhiều vô số kể, chỉ từ chuyên nghiệp tới nói, hắn tuyệt đối có thể được xưng là đại sư cấp chuyên gia giám định, vì lẽ đó người khác cho dù nắm hàng nhái đến cho hắn xem, cũng nhiều là một ít chế tác tinh mỹ cao phẳng hàng nhái. Nhưng để Trịnh Sơn Hà tức giận chính là, Ngô Thiên Bảo lấy ra cái này tinh mỹ giá cắm nến, toàn thân tràn đầy làm cựu gỉ ban không nói, thậm chí ngay cả một tia bao tương đều không có, hơn nữa làm cựu còn làm có chút quá, cái kia tượng vòi voi bốn lượn địa phương, bị hóa học thuốc đều ăn mòn đều sắp muốn cắt thành hai nửa. Đừng nói là Trịnh Sơn Hà, chính là một cái mới vào nghề chơi đồ cổ không lâu người, cũng có thể một chút nhìn ra đây là kiện làm cựu hàng nhái, đồ vật tuy rằng làm không tệ, nhưng làm cựu thủ pháp thực sự là quá thô. Nhìn thấy Ngô Thiên Bảo lấy ra chính là vật này, Trịnh Sơn Hà có một loại bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác. Trịnh Lão, ngài đừng nóng giận, ta tới xem một chút. Ngô Thiên Bảo lúc này còn có chút không hiểu ra sao, vội vã đưa tay đi lấy đồng thau giá cắm đến, trong miệng nói rằng, vật này tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối là cái mở ra môn vật ta, Trịnh Lão ngài làm sao? Ngô Thiên Bảo lời còn chưa nói hết, con mắt liền nhìn thấy bị bao ở báo chí bên trong giá cắm đến, cái nhìn này xuống, Ngô Thiên Bảo con ngươi đột nhiên trừng lớn. Thân thể không có dấu hiệu nào liền nằm nhòi trên khay trà, hầu như đem con mắt đều kề sát tới đồng thau giá cắm lên trên. Đây chính là ngươi nói mở ra môn trò chơi. Trịnh Sơn Hà khắp khuôn mặt là thần sắc dễ cận. Hư lạnh một tiếng nói rằng, nô lão bản ngươi có phải là cảm thấy lao già ta mắt mở chân chậm, liền một chút thật cùng một chút giả đồ vật cũng không thấy cơ chứ. Nói thật, nếu như Ngô Thiên Bảo lấy ra cái cao phẳng đồ đồng thau, Trịnh Sơn Hà hay là còn có thể lấy ra kính phóng đại cái gì đến cẩn thận kiểm tra một phen. Nói như vậy, cho dù vật là giả, Trịnh Sơn Hà cũng sẽ không tức giận như vậy, bởi vì phải là phảng khá là thật, Ngô Thiên Bảo cũng là có bị lừa gạt độ khả thi. Thế nhưng trước mắt cái này đồng thau giá cắm đến, hầu như đã giả đến liền hành người ngoài đều có thể phân biệt ra được trình độ, Ngô Thiên Bảo cái này cần coi chính mình nhiều ngớ ngẩn mới sẽ không nhìn ra đây. Chẳng lẽ chơi cả đời đồ cổ chính mình, trên gáy dán vào kẻ ngu si hai chữ sao? Trịnh Sơn Hà chủ yếu sinh chính là cái này khí. Chuyện này, cái này không thể nào a. Nhìn trước mặt tượng đồng thau giá cắm nến, Ngô Thiên Bảo tâm tình vào giờ khắc này, lại như là bị 10.000 đau đầu tượng từ đầu qua trên đạp lên mà qua giống như vậy, trong đầu tràn đầy ong long âm thanh, căn bản là không nghe rõ Trịnh Sơn Hà đang nói cái gì. Ý của ngươi là nói, Trịnh mỗi người không thể nhìn ra vật này thật giả. Trịnh Sơn Hà này sẽ cũng là đầu đầy lửa giận, căn bản là không phát hiện mình cùng Ngô Thiên Bảo là các nói các, lúc nói chuyện không có đối với đến một cái tần suất đi tới. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó a, làm sao liền biến thành bộ dáng này? Ngô Thiên Bảo trong miệng ra một tiếng hét thảm, không thể tin được dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, bất quá chính là hắn đem con mắt vò thành thỏ mắt, hiện ra ở trước mắt đồng thau giá cắm nến, vẫn cứ là cái một chút giả thô hàng. Bị hóa học thuốc ăn mòn đi ra gỉ bàn, đối với hành gia tới nói là một chút liền có thể phân biệt ra, Ngô Thiên Bảo chơi 10, 20 năm đồ cổ, kinh hắn tay làm giả trò chơi thì có không ít, nơi nào không nhìn ra đây là một chút giả đồ đâu. Ừ, Ngô lão bản. Làm sao biến thành như vậy, muốn hỏi ngươi chính mình, A Quân, chúng ta đi. Trịnh Sơn Hà lười sẽ cùng Ngô Thiên Bảo nói thêm cái gì. Lập tức bắt chuyện một tiếng chạm sau lưng tự mình người liền muốn rời đi, bắt đầu từ bây giờ, Ngô Thiên Bảo cũng đã ở trong lòng hắn bị hoa nhập đến danh sách đen trong hàng ngũ, ngày sau tuyệt đối không nữa sẽ cùng người này có giao dịch gì. Đừng, đừng, Trịnh Lão. Hiểu lầm, chuyện này. Đây thực sự là cái hiểu lầm A. Nhìn thấy Trịnh Sơn Hà chạm đứng dậy muốn đi, đầu qua như hổ dán bình thường Ngô Thiên Bảo mới phản ứng lại, vội vã từ trên khay trà bỏ lên, một mặt cầu xin nói rằng, Trịnh Lão, ta buổi chiều thu được cái này giá cắm đến thời điểm, nó đúng là cái mở ra môn lão vật ta. Buổi chiều thu thời điểm là lão vật, hiện tại liền biến thành bộ dáng này. Trịnh Sơn Hà cười gần một tiếng, nói rằng, Ngô lão bản, ta chơi cả đời đồ cổ, cũng thật là chưa từng nghe tới chuyện như vậy đây, ngươi có phải là cảm thấy ta lão già dễ lừa à? Trịnh Lão, ngài nghe ta giải thích ra. Ngô Thiên Bảo lôi kéo Trịnh Sơn Hà vào áo, mở miệng nói rằng, Trịnh Lão, ta biết ngài ở đài đảo là thái đấu cấp giám định đại sư, ta chính là đầu bị lừa cho đá, cũng không dám tìm như thế cái trò chơi đến lừa gạt ngài a. Chuyện này, ta là bị người cho lừa. Ngô Thiên Bảo đầu góc đã có chút tỉnh táo, đang nhanh chóng phân tích này đồng thau giá cắm đến phượng hoàng biến gà mái nguyên nhân, trong đầu hắn cái ý niệm đầu tiên chính là đồ vật bị đã đánh cháo. Cái kia phương giật đến thời điểm khẳng định là dẫn theo một giả một thật hai cái đồng thau giá cắm nến. Cho mình xem thời điểm, phương giật lấy ra chính là thật sự tượng đồng thau giá cắm nến. Thế nhưng khi, làm, chính mình giám định xong sau khi, phương giật ở đem gói lên đến trong nháy mắt đó, nhưng là dùng cái này giả đến rồi cái ly miêu hoán thái tử, đem thật sự cho ẩn giấu lên. Tiên sư nó, hoa tử dịch ngươi tên khốn kiếp này, dĩ nhiên cùng người thông đồng đồng thời lừa gạt ta. Tự giác nghĩ rõ ràng Ngô Thiên Bảo. Nhất thời liền hoa tử dịch hận lên, bởi vì nếu là không có hoa tử dịch mang theo phương giật đi vào, hắn căn bản là sẽ không đi xem phương giật từ trên sạp hàng hoa 200 đồng tiền đào làm ra đồ vật, cũng sẽ không sinh sau đó bị lừa sự tình. Hả? Ngươi đây là bị người làm cục. Nhìn thấy Ngô Thiên Bảo một mặt bi phẫn dáng vẻ, Trịnh Sơn Hà lửa giận trong lòng khí đúng là đè xuống mấy phần, bởi vì hắn cũng cảm giác được sự tình kỳ lạ, trừ phi Ngô Thiên Bảo là cái nhược trí, bằng không sẽ không nắm như vậy một chút giả đồ vật đến cho chính mình xem. Tuyệt đối là bị người làm cục. Ngô Thiên Bảo oán hận nói rằng, hôm nay buổi chiều đến rồi hai người, cái kia gọi Hoa Tử Dịch chính là Tần Hải Xuyên đệ tử, ở kinh thành nghề chơi đồ cổ bên trong rất có thân phận, là hắn giới thiệu một người khác, không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên kết phường cho ta rơi xuống cái bộ. Hiện tại Ngô Thiên Bảo đã có thể xác định, đây nhất định là Hoa Tử Dịch cùng cái kia Phương Giật thương nghị thật một cái bẫy, chính là Phương Giật mang theo cái kia nữ nhân xinh đẹp, e rằng cũng là dùng để cho mình hạ thấp lòng cảnh giác, nói không chắc cái kia thật sự đồng thao giá cắm đến, liền giấu ở người phụ nữ kia trong bao đây. Hải Xuyên huynh đệ tử, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Nghe được Ngô Thiên Bảo, Trịnh Sơn Hà hơi nhíu mày, hắn cùng Tần Hải Xuyên cũng là nhận thức mười bạn cũ lâu năm, biết một thân luôn luôn là phẩm cách cao thượng, tuyệt đối dạy không ra như vậy giả danh lừa bịp học sinh. Có cái gì không thể? Lao thất phu này cũng không phải vật gì tốt. Lúc này Ngô Thiên Bảo lại như là cái chó điên giống như vậy, chỉ cần là cùng Hoa Tử Dịch có quan hệ người, ở trong miệng hắn tất cả đều không phải người tốt. Hả? Ngô lão bản, không có chứng cứ, còn hy vọng ngươi có thể nói cẩn thận. Trịnh Sơn Hà sắc mặt trở nên âm trầm, hắn ở quốc nội lén lút giao dịch đồ đồng thao hành vi tuy rằng không phải như vậy quang minh chính đại, nhưng Trịnh Sơn Hà cùng quốc nội rất nhiều nổi danh văn vật chuyên gia vẫn là quan hệ rất tốt, trong này liền bao quát Tần Hải Xuyên. Chứng cứ? Ta có chứng cứ. Ngô Thiên Bảo đột nhiên vừa ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Trịnh Lão, ta hôm nay nếu như lấy ra chứng cứ này, Lão gia ngài có thể hay không cho ta làm cái chủ a? Cái kia Hoa Tử Dịch thực sự là khinh người quá đáng. Nói thật, Ngô Thiên Bảo đối với Hoa Tử Dịch sự thù hận, muốn vượt xa Phương Giật, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Phương Giật đối với việc này bên trong tối đa chính là cái vai diễn phụ nhân vật, Hoa Tử Dịch mới là chủ mưu người. Hả? Ngươi có chứng cứ gì đây? Nghe được Ngô Thiên Bảo nói mất đi ngọn nguồn, Trịnh Sơn Hà cũng cảm giác mình tựa hồ hiểu lầm hắn, nói không trách chuyện này thật sự không trách Ngô Thiên Bảo. Quản chế. Ngô Thiên Bảo chỉ vào gian nhà góc, nói rằng, ta này trong phòng xếp vào 4 cái máy thu hình, chỉ cần ở trong phòng sẽ không có bất kỳ góc chết, nhất định có thể tra được bọn họ trộm đổi này đồng thao giá cắm đến động tác. Ngô Thiên Bảo trong tiệm này tuy rằng trên căn bản tất cả đều là hàng nhái hàng nhái, bất quá có chút cao phẳng đồ vật cũng là có giá trị không nhỏ, vì lẽ đó hắn ở gian nhà 4 góc đều mặc lên giam không khí, ở Ngô Thiên Bảo nghĩ đến, Phương Giật chính là động tác nhanh hơn nữa, cũng sẽ ở những này máy thu hình bên dưới lộ ra sơ sót. Chương 261, quản chế chiếu lại, thượng. Hả? Có quản chế liền dễ làm. Tự giác vừa nãy hiểu lầm Ngô Thiên Bảo, trong lòng có chút thật không tiện Trịnh Sơn Hà, mở miệng nói rằng, như vậy đi, nếu như ngươi thật có thể chứng minh là bị người cho lừa, lao già kia liền giúp ngươi tìm Tần Hải Xuyên nói một chút, để hắn cho cái bằng giao. Trịnh Sơn Hà làm cả đời đồ cổ chuyện làm ăn, hận nhất chính là những kia trộm gian dùng mánh lưới không đi chính đạo người, mà hắn tuy rằng không phải quốc nội nghề chơi đồ cổ người, nhưng địa vị nhưng là rất siêu nhiên, cũng không sợ đắc tội Tần Hải Xuyên. Được. Trịnh Lão, chúng ta này liền đến xem quản chế. Ngô Thiên Bảo cắn răng, hắn dám 100% bảo đảm, chuyện này khẳng định chính là Hoa Tử Dịch cùng Phương Giật chơi một tay đánh cháo thuật, bởi vì Ngô Thiên Bảo tin tưởng chính mình buổi chiều tuyệt đối không thấy trông nhầm, hắn lúc đó nhìn thấy chính là một cái mở ra môn tượng thủ đồng thao giá cắm đến. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Trịnh Sơn Hà gật gật đầu, theo Ngô Thiên Bảo đi tới bên trong gian phòng này ngoại trừ bày đặt một cái quỹ bảo hiểm ở ngoài, còn có một chiếc bàn làm việc. Ở trên bàn làm việc có một cái cầm lái máy vi tính màn hình. Máy vi tính màn hình tổng cộng bị chia làm 4 cái hình ảnh, từ khác nhau góc độ cho thấy bên ngoài cửa hàng, mặc kệ là hàng giá vẫn là uống trà địa phương, đều bị đập rất rõ ràng, chính như Ngô Thiên Bảo nói như vậy, không tồn tại bất kỳ góc chết. Trịnh Lão, ngài dưới chương xem. Ngô Thiên Bảo để Trịnh Sơn Hà lui qua trên ghế, chính mình nhưng là động thủ thao tác lên, bất quá bình thường giam không khí đều là để hắn phái nghỉ làm rồi nhân viên cửa hàng phụ trách. Ngô Thiên Bảo ở chiếu lại thời điểm, thao tác cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Bọn họ thật giống là hơn 2 giờ tới được. Ngô Thiên Bảo suy nghĩ một chút, đem màn hình trên thời gian kéo về đến 2 giờ chiều khoảng trường, trái phải thời điểm, nhìn thấy hình ảnh trên chưa từng xuất hiện Phương Giật bóng người, mở miệng nói rằng, hẳn là ngay vào lúc này, Trịnh Lão ngài trước tiên nhìn, ta đi ra ngoài đem trà cụ nắm đi vào. Hôm nay ngược lại là đã bị lừa 10 vạn đồng tiền, Ngô Thiên Bảo cũng không muốn liền Trịnh Sơn Hà cái này khách hàng lớn cũng mất đi. Nếu như nói như vậy, hắn mới là thật sự gà bay trứng vỡ không thu hoạch được gì đây. Hả? Đây là cái gì? Trịnh Sơn Hà nhìn không có âm thanh hình ảnh, phát hiện hình ảnh trên xuất hiện một cái từ ngoài cửa đi tới người trẻ tuổi, cùng Ngô Thiên Bảo trò chuyện vài câu sau khi, từ trong bao lấy ra một cái như là con đổi mỗi như ý đồ vật. Ở Ngô Thiên Bảo lấy ra 200 đồng tiền sau khi, người trẻ tuổi rất nhanh lại đem thả lại đến trong túi đeo lưng. Bất quá đón lấy hình ảnh, nhưng là để Trịnh Sơn Hà nhíu mày, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Ngô Thiên Bảo cùng mình hai cái đồng nghiệp dáng dấp người, dĩ nhiên ra tay đến cướp đoạt người trẻ tuổi kia ba lô, ở cướp giật không có kết quả bị đánh một quyền sau khi, cầm cây côn bắt đầu điên cuồng đuổi đánh nổi lên người trẻ tuổi kia. Này đều cái gì a? Trịnh Sơn Hà trên mặt hiện ra không kiên nhẫn vẻ mặt, hắn vào Nam ra Bắc hầu như đi qua toàn thế giới mỗi một góc, cái kia tâm tính xa không phải người bình thường có thể so sánh được với, tuy rằng hình ảnh này trên không có âm thanh, Trịnh Sơn Hà cũng nhìn ra rồi, Ngô Thiên Bảo là ở làm loại kia ép mua ép bán hành vi. Ai, sai rồi, sai rồi, làm sao phóng tới phía trước đi tới. Bưng trà cụ đi vào bên trong Ngô Thiên Bảo, một chút nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn không nghĩ tới chính mình lại phóng tới phía trước tự mình nghĩ ép mua cái kia tiểu tử ngốc con đổi mỗi như ý hình ảnh. Nhanh lên một chút đi, lão giả còn có chuyện, không công phu ở ngươi này nhiều trì hoãn. Tuy rằng có từng nghe nói Ngô Thiên Bảo nhân phẩm không ra sao, thế nhưng giờ khắc này tận mắt đến, Trịnh Sơn Hà cảm giác nhưng là càng thêm trực quan. Lúc này hắn đã đang hoài nghi Ngô Thiên Bảo cái kia lời nói thật giả, như người như vậy phẩm, thực sự là không đáng khiến người ta tin tưởng a. Được, Trịnh lão. Lập tức tới ngay Ngô Thiên Bảo không thế nào hội thao làm quản chế thiết bị, chỉ có thể sau này mau vào đến xem, hắn cùng hai cái đồng nghiệp đuổi theo Ti Nguyên Kiệt đánh ra môn hình ảnh, hết mức đều bị Trịnh Sơn Hà xem ở trong mắt. Khắc khắc, tên tiểu tử này là đến lừa bịp ta. Ngô Thiên Bảo cho dù ra mặt lại hậu, này sẽ cũng là cảm giác trên mặt bị sốt, vội vàng hướng Trịnh Sơn Hà giải thích, hắn cầm cái tợ lặt tiệc làm như ý, không phải nói là Càn Long Hoàng đế dùng qua, một cái miệng liền hỏi ta muốn 20 vạn. Cho hắn 200 đuổi đi người còn không đồng ý, Trịnh lão, ngài nói người như vậy ta có thể không bắt hắn cho đánh ra đi không? Hừm, đó là nên đánh. Trịnh Sơn Hà không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, không đa nghi bên trong đã đem Ngô Thiên Bảo khinh bị tới cực điểm, bởi vì coi như là từ giam không khí bên trong nhìn thấy cái kia như ý, thông qua như ý phản quang Trịnh Sơn Hà cũng có thể nhìn ra, vậy tuyệt đối không phải tợ lặt tiệc làm được đồ vật. Ai, chính là mấy người này. Ngô Thiên Bảo rốt cục đem hình ảnh mau vào đến phương giật chờ người sau khi vào cửa, vội vã dừng lại nắm chuột tay, chỉ vào hình ảnh trên mấy người nói rằng, cái này chính là Hoa Tử Dịch, người trẻ tuổi này gọi phương giật, trên tay hắn nắm hẳn là chính là thật sự tượng thủ ra cắm đến, cái kia nữ phỏng chừng là bọn họ gọi tới thác. Hừ, liền người phụ nữ kia bao làm sao cũng không chứa nổi đồng thau giá cắm đến chứ. Nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh, Trịnh Sơn Hà ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này đồng thau giá cắm đến dài chừng hơn 30 cm. Mà người phụ nữ kia bối chính là cái ví tiền thức tiểu bắp đồng, làm sao có khả năng giấu đi trụ đồ đâu. Nghĩ tới đây, Trịnh Sơn Hà con mắt vừa nhìn về phía phương giật cùng Hoa Tử Dịch trên người, kinh thành tháng 9 đang đứng ở nắng gắt cuối thu khí trời, sớm muộn nhiệt độ chênh lệch rất lớn, phương giật cùng Hoa Tử Dịch xuyên đều chỉ là một cái áo sơ mi, trên người cũng nhìn không ra nơi nào có thể giấu đi trụ đồ vật. Mau vào, các ngươi nói cái gì lại nghe không tới phía trước là Hoa Tử Dịch pha trà hình ảnh, trong lòng đã có 7-8 điểm không tin Ngô Thiên Bảo Trịnh Sơn Hà có vẻ hơi không kiên nhẫn. Được, bọn họ nhất định sẽ lộ ra sơ sót Ngô Thiên Bảo tuy rằng cũng phát hiện phương giật chờ trên thân thể người tựa hồ không có tàng đồ vật, nhưng hắn tin chắc mình tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Ở giao dịch cuối cùng cửa ải, phương giật nhất định là đã đánh cháo. Xem, bọn họ hiện tại cầm, chính là thật sự Ngô Thiên Bảo mau vào hình ảnh sau khi, chỉ vào Hoa Tử Dịch trong tay tượng thủ đồ đồng thau nói rằng, ta muốn xem chính là bọn họ đánh cháo hình ảnh, A Quân. Ngươi ánh mắt được, giúp ta nhìn rõ ràng một ít. Trịnh Sơn Hà mặt không hề cảm xúc đối với phía sau người trung niên nói một câu, giam khống khí tuy rằng rất rõ ràng, thế nhưng từ ngoại hình nhìn lên, Hoa Tử Dịch trong tay tượng thủ giá cắm nến cùng Ngô Thiên Bảo lấy ra hầu như giống nhau như lúc, thế nhưng muốn thông qua quản chế hình ảnh xem bao tương, liền không khỏi có chút làm người khác khó chịu. Trịnh Sơn Hà tuổi tác lớn, đều là nhìn chằm chằm màn hình con mắt có chút cay cay. Liền đem nhiệm vụ này giao cho phía sau theo chính mình không tra được có 20 năm A Quân. A Quân là người Mỹ gốc Hoa, nhìn chỉ có 40 da mặt dáng vẻ, kỳ thực đã sắp 50 tuổi. Hắn năm đó đã từng là nước Mỹ hải quân lục chiến đội một thành viên, đã tham gia nước Mỹ cùng thiên hướng hậu kỳ chiến tranh, bởi giết bừa thiên hướng dân chúng, bị đưa lên nước Mỹ tòa án quân sự, tính chất tượng trưng phán 2 năm giam cầm. Từ trong ngục giam sau khi đi ra, A Quân coi như lính đánh thuê, một lần rất vô tình ở châu Phi nhận thức Trịnh Sơn Hà. Từ đó trở đi liền vẫn đi theo Trịnh Sơn Hà bên người, đến hiện tại cũng có hơn 20 năm thời gian. Vâng, Trịnh tiên sinh, ngài yên tâm, chỉ cần có người động chân động tay, ta nhất định có thể nhìn ra vẫn ngốc sau lưng Trịnh Sơn Hà như là cái bóng bình thường. Á Quân, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trên màn ảnh hình ảnh, một khắc đều không để đồng thao giá cắm nến rời đi tầm mắt của chính mình. M. Chương 262, quản chế chiếu lại, hạ. Ở Phương Dật quyết định muốn bán đi đồng thao giá cắm nến sau khi, hình ảnh tiến triển liền rất sắp rồi, mãi cho đến Ngô Thiên Bảo viết thỏa thuận giao cho Phương Dật, tổng cộng cũng chính là 5, 6 phút. Trong này còn bao gồm Ngô Thiên Bảo lại nghiệm nhìn một lần cái kia đồng thao giá cắm nến. Bài này do thủ phát. Hơn nữa một lần cuối cùng dùng báo chí đem đồng thao giá cắm nến gói lên đến động tác, cũng là Ngô Thiên Bảo làm được. Phương Dật ngoại trừ dùng tay khoát lên giá cắm nến lên một lúc sau, căn bản liền nắm đều không đem giá cắm nến cầm lấy đến, hoàn toàn không thể có đánh cháo hành vi. Chuyện này, cái này không thể nào. Theo hình ảnh tiến triển, Ngô Thiên Bảo sắc mặt cũng từ từ trở nên thương biến thành màu trắng. Hắn lại không phải người mù, tự nhiên có thể nhìn thấy đến trên màn ảnh chuyện đã xảy ra, mai cho đến chính mình cầm đồng thao giá cắm nến tiến vào bên trong, Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch, đều không có đặc biệt gì cử động. Bọn họ nhất định là động tác quá nhanh, nhất định là. Ngô Thiên Bảo đã có chút tan vỡ, khi, làm, hình ảnh tiến vào hắn cầm tiền đi lúc đi ra, trong miệng không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng. A Quân, ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Trịnh Sơn Hà quay đầu lại liếc mắt nhìn A Quân. Hắn năm đó đã từng cùng một vị Lao Thiên đánh cược quá bài, chính là A Quân nhìn thấu đối phương ngàn thuật chặt bỏ Lao Thiên một cái tay, cho nên đối với A Quân cặp mắt kia, Trịnh Sơn Hà là rất tín nhiệm. Trịnh tiên sinh, ta nhìn rõ ràng, đối phương không có đánh cháo. A Quân rất tự tin nói rằng, liếc nhìn Ngô Thiên Bảo trong ánh mắt, toát ra như vậy vẻ khinh bỉ. Rất tốt. Trịnh Sơn Hà cười ha ha, từ trên ghế đứng lên, vô vô ở tại một bên Ngô Thiên Bảo, mở miệng nói rằng, làm đồ cổ chuyện làm ăn. Gây sự chú ý uống thuốc là chuyện rất bình thường, bất quá Ngô lão bản muốn đem này nguy hiểm gán cho ta Trịnh mỗi người, không khỏi cũng quá không tử tế. Màn hình hình ảnh trên, có Ngô Thiên Bảo lấy ra 10 vạn đồng tiền tình cảnh. Vì lẽ đó Trịnh Sơn Hà hiện tại chỉ cho rằng là Ngô Thiên Bảo nhất thời đại nào xin ốc, bỏ ra 10 vạn đồng tiền mua lại vật này, sau đó càng làm chính mình tưởng tượng thành ngớ ngẩn. Phải đem đồ vật bán cho chính mình. Đối với Ngô Thiên Bảo hành vi, Trịnh Sơn Hà đúng là không biết nên làm sao đánh giá. Hắn làm cả đời đồ cổ chuyện làm ăn, vẫn đúng là chính là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mở mắt mù đồ cổ thương. Trịnh Sơn Hà thật sự không biết Ngô Thiên Bảo là làm sao tích lũy dưới như vậy dòng dõi. Ai, Trịnh Lão, ngài. Ngài đừng đi, ta. Ta thật không có gạt ngươi chứ a. Ngô Thiên Bảo trong miệng phát sinh một tiếng kêu rên, gắt gao kéo Trịnh Sơn Hà, giờ khắc này Trịnh Sơn Hà. Ở trong mắt hắn lại như là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, là có thể giúp tự mình rửa oan giải tội người. Ngô Thiên Bảo dù như thế nào cũng không thể bắt hắn cho để cho chạy. Buông tay. Cùng sau lưng Trịnh Sơn Hà A Quân chỉ là đưa tay, một nguồn sức mạnh liền để Ngô Thiên Bảo thân thể bay lên, tầng tầng đụng vào bảy đặt các đồng hồ đo trên bàn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cũng không còn khí lực ngăn cản Trịnh Sơn Hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Ngô lão bản, cho ngươi cú lời khuyên, làm ăn vẫn là chân thật tốt. Coi người khác là kẻ ngu si người, thường thường chính mình chính là cái thật khờ đi tới cửa thời điểm. Trịnh Sơn Hà quay đầu lại lưu lại một câu nói. Ta làm sao có khả năng là kẻ ngu si? Ngô Thiên Bảo từ trên bàn bò hạ xuống. Căn bản là không phản ứng Trịnh Sơn Hà, mà là không cam lòng ở trên ghế ngồi xuống, thao tác chuột lại về xem ra Phương Dật bọn họ sau khi đi vào hình ảnh. Nhất định là đánh cháo, nhất định là. Ngô Thiên Bảo trong miệng không tuyệt vọng thao mấy chữ này, hắn làm sao cũng không tin là chính mình nhìn lầm uống thuốc. Trong lòng kiên quyết không rời liền cho rằng là Phương Dật liên thủ với Hoa Tử Dịch cho mình làm một cái đánh cháo cục. Bất quá khi trong cửa hàng đồng hồ kim đồng hồ chỉ đến linh điểm vị trí, Ngô Thiên Bảo đã nhìn mấy chục khắp cả quản chế chiếu lại sau khi, hắn rốt cục thay đổi ý nghĩ của chính mình, bởi vì mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn lên. Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật đều không có đánh cháo độ khả thi. Lẽ nào là ta sai rồi? Liên với nhìn 4-5 tiếng quản chế, Ngô Thiên Bảo tư duy đã trở nên hơi hỗn loạn lên. Tuy rằng 10 vạn đồng tiền đối với hắn mà nói cũng không tính một cái rất lớn con số. Ngô Thiên Bảo hoàn toàn có thể may nhờ lên, thế nhưng ở một cái như vậy thô đồ đồng thao hàng nhái trên nhìn lầm sự thực. Nhưng là để Ngô Thiên Bảo rất khó tiếp thu, ngày xưa đều là hắn nắm hàng nhái đi giao động người khác, hôm nay nhưng là bị người cho giao động ở. Ngơ ngơ ngác ngác rời đi giam không khí hình ảnh, Ngô Thiên Bảo đi tới ra ngoài, nhìn đặt ở trên khay trà cái kia tượng thủ đồng thao giá cắm nến, nhất thời giận không chỗ phát tiết, một phát bắt được vòi voi nơi. Đã nghĩ đem tầng tầng té xuống đất. Chỉ có điều chưa kịp Ngô Thiên Bảo phát lực, cái kia nguyên bản liền mục nát sắp gãy vỡ vòi voi phát sinh đùng một tiếng, dĩ nhiên từ trung gian tách ra, giá cắm nến tầng tầng rơi vào Ngô Thiên Bảo cái kia giá trị hơn 20 vạn, bình thường rất là yêu quý hoa cúc lê trên khay trà, đập ra một cái mẫu to bằng móng tay hào khanh đến. Khốn kiếp, tên lừa đảo tất cả đều là khốn kiếp. Thấy cảnh này, tinh thần chịu không nhẹ kích thích Ngô Thiên Bảo cũng không nhịn được nữa, chỉ cảm thấy cổ họng nơi một ngọn, một luồng máu tươi không nhịn được từ trong miệng phun ra ngoài, rơi ra ở trước mặt bàn trà cùng cái kia đồng thau giá cắm nến trên. Chỉ là Ngô Thiên Bảo nhưng là quên, bản thân hắn kỳ thực chính là một tên lừa gạt, lấy giả mạo thật lần này hàng nhái sự tình, Ngô Thiên Bảo trước đây không lâu vừa trải qua, chỉ là vận may của hắn không tốt lắm, gặp phải thủ đoạn càng cao minh hơn phương giật, vì lẽ đó không chỉ lừa gạt tên béo cái kia 80.000 đồng tiền toàn bồi đi ra ngoài ở ngoài, chính mình còn cấp lại 20.000. Kỳ thực chuyện này nói đến, phương giật ván cờ này làm vẫn tương đối chú ý, bằng không hắn tìm cái sứ thanh hoa khí làm ra cái nguyên thanh hoa niên đại đến. Vậy thì không phải khanh Ngô Thiên Bảo 10 vạn đồng chuyện tiền bạc, nói không chắc liền có thể làm cho hắn bồi cái táng ra bại sản. Ngay khi Ngô Thiên Bảo cường chống ngồi vào trên ghế thở hổn hển thời điểm, hắn điện thoại di động trong túi vang lên tiếng chuông, mở ra xem đến dấu chấm câu mã, nhưng là mình bình thường như tầm như, mã tầm mã một cái bạn cũ. Này! Lão Ngô, là ta, Lão Vệ A. Chuyển được điện thoại sau khi, Lão Vệ âm thanh truyền ra, nghe nói Phan gia viên hôm nay ra lớn lẩu, bị Lão Ngô ngươi cho thu. Tiểu tử kia thật sáu số may, 200 đồng tiền mua cái trò chơi, dĩ nhiên bán đi 30 vạn, ta nói Lao Ngô, ngươi cũng thật sự có quyết đoán, dĩ nhiên thật hoa 30 vạn cho mua lại a. Nghe được Lão Vệ âm thanh, Ngô Thiên Bảo chỉ cảm thấy cổ họng nơi lại ngọt lên, cố đè xuống đi sau khi, nói rằng, Lão Vệ, không có chuyện này, ta không mua quá món đồ gì, ngươi nghe được hay là tin đồn gì chứ. Lúc này Ngô Thiên Bảo, chỉ muốn đem này mất mặt sự tình cho ẩn giấu hạ xuống, ngược lại bất kể là ai hỏi qua đến. Hắn đều sẽ không thừa nhận. Ai, Lão Ngô, chúng ta bao nhiêu năm bằng hữu? Chuyện này ngươi cũng gạt. Trong điện thoại Lão Vệ có chút không cao hứng nói, chuyện này đều truyền khắp, ngươi cũng đừng gạt, ngươi có thể hòa 30 vạn mua đồ vật, cái kia ít nhất cũng có thể bán 60 vạn đi ra ngoài, anh em lại không muốn ngươi, ngày mai tới cửa đi nhìn một cái. Ta, bốn mẹ nhà hắn 30 vạn. Ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia tượng thủ đồng theo giá cắm nến, cái kia nứt ra tượng miệng. Lại như là đang cười nhạo Ngô Thiên Bảo giống như vậy, điều này làm cho Ngô Thiên Bảo cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đưa điện thoại di động vứt sau khi đi ra ngoài, một ngụm máu tươi lại là không cần tiền giống như phun ra ngoài. Đợt, sắp tới cuối tháng, hướng về các anh em thảo tấm vẽ tháng nha. Chương 263, con đổi mồi như ý, thượng. Không. Ta nói, tiểu tử ngươi lại vẫn có thể ăn được đi. Ngồi ở phương giật trong phòng, tên béo chính chố mắt ngoác mồm nhìn Ti Nguyên Kiệt, người sau kỳ thực cũng không làm gì sao. Chỉ là sẽ ra một bao phong kín trang toàn tụ đức con vịt, ba, năm khẩu liền đem vị thịt liền quan xương đều nhai nát nuốt vào trong bụng. Hừm, còn có thể ăn lượng túi. Ti Nguyên Kiệt có chút thật không tiện gãi gãi đầu, lúc đó Phương Giật tiến vào siêu thị mua đồ thời điểm hắn nhưng là đi theo bên cạnh, này một túi con vịt liền muốn 68 đồng tiền, chính mình này một hồi ăn ba túi, tiểu 200 đồng tiền đã ăn vào cái bụng. Ngươi này cái bụng cũng không khó chịu sao. Tên béo con mắt nhìn chằm chằm Ti Nguyên Kiệt cái bụng. Thế nhưng từ bề ngoài trên xem, Ti Nguyên Kiệt cái bụng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là hơi hơi có một chút điểm nô lên. Không khó chịu, một hồi liền tiêu hóa Ti Nguyên Kiệt lắc lắc đầu. Cơm tối ngươi liền ăn rất một cái chỉnh dương, hiện tại lại là ba con vịt, ngươi. Ngươi mới thật sự là thùng cơm A. Tên béo bên dưới là tâm phục khẩu phục, tuy rằng buổi tối con kia khảo toàn dương xóa xương cái gì, thuần thịt dê nhiều nhất cũng chính là 7-8 cân dáng vẻ, nhưng người bình thường lại có mấy cái có thể một hơi ăn đi 7-8 cân thịt dê. Ta có mấy cái nguyệt đều không làm sao ăn qua thịt. Ti Nguyên Kiệt cũng có chút thật không tiện, vốn là buổi tối lúc ăn cơm, bọn họ 5-6 người mới điểm một con dương, thế nhưng khi làm, Ti Nguyên Kiệt thể hiện rồi khẩu vị của chính mình sau khi mời khách Vương Tùng bất đắc dĩ lại để cho quán cơm nhiều nướng một con, nhiều khảo cái kia một con, cũng có gần nửa đều rơi vào rồi Ti Nguyên Kiệt trong bụng. Bất quá bữa tiệc tản đi sau khi, Phương Giật không biết xuất phát từ tính toán gì, để Hoa Tử Dịch đem Bách Sơ Hạ lái xe đưa trở lại, mà hắn nhưng là mang theo tên béo cùng Ti Nguyên Kiệt đi đến siêu thị chọn mua một đống ăn đồ vật, lúc này mới trở lại nhà nghỉ. Mãi đến tận này biết, tên béo mới xem như là rõ ràng Phương Giật tại sao đi siêu thị mua đồ, bởi vì bọn họ ca mấy cái trở về vẫn không có nửa giờ, Ti Nguyên Kiệt cái bụng liền lại đói bụng lên, liền thì có trước mắt này vừa ra. Người loại này ăn pháp, có tiền nữa cũng đến bị ăn thành nghèo rất ngồng tơi a, tên béo táp ba dưới miệng. Hiếu Kỳ nói rằng, Ti Nguyên Kiệt, tiểu tử ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải là đem trong nhà cho ăn nghèo, thực sự không có cách nào mới chạy đến. Nhà ta ở nông thôn. Vốn là cũng không có tiền gì, Ti Nguyên Kiệt bĩu môi, nói rằng, hôm nay ăn các ngươi một bữa cơm, sau đó chờ ta có tiền, nhất định mời các ngươi ăn trở về, ta Ti nhà là sẽ không nợ người khác cái gì. Liền như ngươi vậy, liền thẻ căn cước đều không có, công tác cũng không tìm được, còn có thể kiếm được tiền. Đối với đụng tới so với mình còn có thể ăn người, tên béo rất là không cam lòng, vẫn xuất hiện ở ngôn đả kích Ti Nguyên Kiệt. Ta có tiền, Ti Nguyên Kiệt năm nay mới vừa 18 tuổi, cũng chính là cái lớn hài tử, bị tên béo như thế một kích, lúc này không chịu được, đưa tay nắm quá lưng của mình bao, từ bên trong lấy ra một cái cổ sắc cổ hương hộp gỗ. Vật này là ta Thái gia gia lưu lại. Ông nội ta nói rất đáng giá, chờ ta bán đi cái này, thì có tiền, Ti Nguyên Kiệt nói rất chân thành. Cái kia Ngô Thiên Bảo, cũng là bởi vì vật này đánh ngươi chứ. Vẫn không lên tiếng, Phương Giật ngẩng đầu liếc mắt nhìn hộp gỗ, mở miệng hỏi. Hừm, hắn nói ta vật này là giả, muốn nắm 200 đồng tiền liền mua đi. Ti Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nếu không là gia gia dạy hắn luyện võ thời vẫn nhắc nhở hắn không thể cùng người bình thường động thủ. Ti Nguyên Kiệt hôm nay nhất định sẽ đem cái kia Ngô Thiên Bảo cùng hắn cho săn đánh quỳ xuống đất không nổi. Ai, đây là bảo bối gì? Nắm cho ta nhìn một chút, tên béo hiếu kỳ nhìn hộp gỗ, đưa tay liền tóm tới. Tên béo, hiểu chút quy củ, muốn bắt đầu cũng phải chủ nhân đồng ý, chưa kịp tên béo giấu tay đến hộp gỗ. Không ngờ liền bị Phương Giật một ngón tay ở trên mu bàn tay gậy một thoáng, đau hắn nhe răng nết miệng vội vã lấy tay rụt trở lại. Phương ca, không có chuyện gì, cho bàn ca nhìn chứ. Cùng nhau ở lại, sững sờ dưới buổi trưa, Ti Nguyên Kiệt cùng tên béo cũng rất quen thuộc, biết người này mặc dù nói chuyện khẩu không ché lấp, nhưng tâm nhãn nhưng là vô cùng tốt, cái kia mấy túi toàn tụ đức con vịt đều là hắn từ hàng giá trên bắt bên trong. Bất quá Ti Nguyên Kiệt không biết chính là, tên béo mua cái kia con vịt thuần túy là chuẩn bị cho bản thân, này gặp được Ti Nguyên Kiệt liền ăn ba túi, tên béo chính tâm đau đây, hận không thể đem cái kia siêu thị trong túi còn lại đồ ăn tất cả đều xách tới gian phòng của mình bên trong đi tới. Người đem đồ vật thả ở trên bàn, để chính hắn nắm đi. Phương Giật cũng không biết Ti Nguyên Kiệt trong cái hộp kia trang chính là cái gì, bất quá dựa theo nghề chơi đồ cổ quy củ, ở xem người khác vật thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là tay tay tương truyền. Bởi vì như vậy nếu như đánh nát đồ vật, là muốn gánh chịu trách nhiệm. Hả, được. Ti Nguyên Kiệt không phải nghề chơi đồ cổ người, bất quá hôm nay theo Phương Giật một buổi trưa, hắn đối với Phương Giật nhưng là vô cùng tín phục, nghe được Phương Giật sau, đem cái kia hình sợi dài hộp gỗ đặt tại trên bàn. Hả, là cái như ý à. Khi, làm, tên béo mở ra hộp gỗ, nhìn thấy đồ vật bên trong sau khi, lông mày không khỏi chọn một thoáng, đem đồ vật nắm sau khi thức dậy, mở miệng nói rằng, món đồ này là làm bằng vật liệu gì a? Nhìn như là tợ lạt tiệp, bất quá nắm ở trên tay nhưng là cảm giác cùng tợ lạt tiệp không giống nhau lắm. Ta cũng không hiểu lắm, ra ra chính là nói vật này rất đắt giá. Ti Nguyên Kiệt lắc lắc đầu, món đồ này mặc dù là nhà hắn truyền ra đồ vật, thế nhưng từ Ti Nguyên Kiệt ra ra liền nói không rõ ràng cái này là cái thứ gì, chỉ biết là tổ tiên lưu truyền tới nay, nghe nói là Ti nhà mạch này tổ sư truyền cho bọn họ. Ti Nguyên Kiệt, ngươi có biết hay không đây là vật gì a? Tên béo cười hì hì, hắn mặc dù đối với đồ cổ hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng thật là biết vật này, ở Kim Lăng thị trường đồ cổ thời điểm, hắn chuyên môn còn hướng về người hỏi qua. Như ý A Ti Nguyên Kiệt mở miệng nói rằng, hả? Ngươi biết? Biết ngươi còn nói không hiểu. Tên béo thật giống một quyền đánh vào cây bông nơi, vắng vẻ trong lòng rất là khó chịu. Ta không biết, ngươi không phải mới vừa nói vật này gọi như ý sao? Ti Nguyên Kiệt nhìn về phía tên béo ánh mắt lộ ra một tia quái lạ. Hắn cảm giác người này có phải là đầu óc có tật xấu à? Chính mình mới vừa nói xong liền quên. Ta là đã nói vật này gọi như ý, thế nhưng ngươi biết như ý là cái gì không? Nhìn Ti Nguyên Kiệt khinh bỉ chính mình ánh mắt, tên béo sắp điên mất rồi, nói thế nào hắn cũng là làm 10 vạn cất bước giới chuyện làm ăn ông chủ lớn, sao có thể bị Ti Nguyên Kiệt này bà không người viên xem thường à? Không biết lần này Ti Nguyên Kiệt nói đàng hoàng đạo, hắn là thật không biết như ý là cái gì? Nghe rõ, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là như ý. Tên béo đắc ý thanh dưới cổ họng, nói rằng, như ý vật này, ở cổ đại thời điểm có cái tên tuổi, gọi là không cầu người, cho tới đế vương đem tướng, xuống tới bình dân bách tính, đều có thể dùng đến món đồ này, ở cổ đại là rất thông thường đồ vật, không coi là bảo bối gì. Như trong tay mình như ý, tên béo ở Kim Lăng thị trường đồ cổ nhìn nhiều lắm rồi, quý cũng chính là 3, 5 bách, tiện nghi 20, 30 đồng tiền cũng có thể mua được, là lấy tên béo vẫn cho là vật này chính là biến tướng ngỡ nào. Chỉ có điều rồi lại không có ngứa nào dễ sử dụng. Tên béo, ngươi nghe ai nói cái trò này a? Bên cạnh Phương Giật bỗng nhiên ngắt lời hỏi một câu. Chính là chúng ta thị trường đồ cổ cái kia bán hạng mục phụ lao triệu a. Tên béo nói rằng, hắn quầy hàng trên những này vật ly kỳ cổ quái hơn nhiều, ta không có chuyện gì liền thích nghe hắn nói cố sự, vật này gọi không cầu người chính là hắn nói cho ta. Lao Triệu cũng chính là một bình nước bất mãn, nửa bình nước lắc lư trình độ. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, vật này ban đầu là gọi không cầu người không giả, thậm chí sớm nhất xuất hiện ở chiến quốc thời, còn đã từng kêu lên tao trượng, là chuyên môn dùng để nạo ngứa, bất quá như ý tuy rằng thoát thai từ ngứa nạo, nhưng mặt sau tác dụng nhưng là thay đổi. Phương ca, ngươi nói vật này là ngứa nạo. Tên béo nói không cầu người Ti Nguyên Kiệt nghe không hiểu, thế nhưng nghe được ngứa nạo ba chữ, con mắt của hắn nhất thời trừng lên, ngứa nạo không phải là nạo ngứa ngoạn ý sao? Ở nông thôn tùy tiện tìm dễ, cái gậy trúc chính mình liền làm, căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền. Cái này gọi như ý, không phải ngứa nạo. Phương Dật có chút bất đắc dĩ chừng tên béo một chút, nếu không là tên béo lung tung giải thích, chính mình liền không cần lại phí này một phen miệng lưỡi. Chương 264, con đổi mồi như ý, hạ. Không, con không là đều giống nhau. Như ý không phải là tên em thai một điểm mà, như thế đều là nạo ngứa dùng tên béo đối với Phương Dật rất là không phục. Hắn hiếm thấy hiểu được một cái đồ cổ lai lịch xuất xứ, tự nhiên không muốn bị Phương Dật hủy bỏ. Ta nói rồi, vật này ban đầu là nạo ngứa dùng, nhưng những như ý đó hình dạng, cùng cái này là không giống nhau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, triều nhà Tần thời điểm, như ý còn bị người dùng làm nạo dương, bất quá đến Hán Đại cùng sau khi triều đại, vật này liền phân hóa thành hai chi, một nhánh liền đã biến thành thuần túy ngứa nạo, mà mặt khác một nhánh, nhưng là đưa đến hướng hốt cùng bàn tay tác dụng. Hướng hốt cùng bàn tay là thứ độ gì? Tên béo nghe được là đầu góc mơ hồ, liền hắn này điểm đồ cổ tri thức chữ lượng, tối đa cũng chính là lừa gạt dưới Ti Nguyên Kiệt như vậy cái gì cũng không hiểu người. Ngươi xem qua cổ trang kịch truyền hình không có? Phương Dật lười cùng tên béo cẩn thận giải thích. Xem qua a, năm ngoái diễn cái kia cái gì lưu củ, không phải là cổ đại sao? Tên béo không phải rất rõ ràng Phương Dật ý tứ, nhưng vẫn là trả lời lời của hắn. Được, lưu củ liền lưu củ đi. Phương Dật mở miệng nói rằng, tên béo, ngươi chú ý tới không có? Lưu gủ những đại thần kia môn vào chiều thời điểm, trong tay đều sẽ nắm cái đồ vật, đồ chơi kia liền cứ gọi hướng hốt hoặc là bàn tay. Ai, cái này ta biết à, đồ chơi kia thật giống là đại thần sợ chính mình quên sự, chuyên môn ở phía trên viết đồ vật dùng. Phương Dật rất có làm lão sư tiềm chất, này một liên lạc với thực vật, tên béo nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, còn học một biết mười nói ra hướng hốt tác dụng, kỳ thực hắn là biết vật này, chỉ là không biết hốt cách đọc, lúc này mới không biết Phương Dật nói chính là một loại vật. Đúng. Ở Hán thay thế sau, như ý thay thế một quãng thời gian hướng hốt tác dụng, bất quá đến Nam Bắc Triều, như ý liền thuần túy đã biến thành đế vương cùng quan to quý nhân thưởng thức đồ vật. Kỳ thực như ý vật này, ở cổ đại thời điểm, ứng dụng phạm vi vô cùng rộng khắp, nó vừa có thể làm phòng thân đồ vật, ở trong chiến tranh cũng có thể dùng cho đại huy làm chỉ huy đồ vật, ngụ ý vạn sự thuận lợi. Cắt tường như ý. Làm vật cắt tường, như ý ở dân gian cùng trong cung đình đều có rộng khắp sử dụng, người bình thường ở đi xa thời điểm. Người nhà hoặc bạn bè sẽ đưa lên như ý, lấy biểu hài lòng mong ước. Mà đến đời Thanh, như ý nhưng là ở cung đình bên trong trở thành hoàng đế sủng vật. Như là hoàng đế đăng cơ đại điện trên, chủ quản lễ nghi thần dưới nhất định phải kính hiến một thanh như ý, lấy chúc quốc thái dân an, tân chính thuận lợi, mà hoàng đế hội kiến nước ngoài sứ thần thời, cũng phải biếu tặng như ý, lấy đó ký kết hai nước hữu hảo, quốc thái dân an. Ở đế hậu, tần phi trong phòng ngủ đều có như ý, lấy dưỡng thần dưỡng tính. Triệu kỳ di hạn. Đặc biệt ở đế hậu đại hôn, cho đến trong cung vạn thọ, trung thu nguyên đán thời tiết, đều cần thần dưới kính hiến số lượng không ít như ý, lấy ngụ ý đế hậu bình an đại cát, phúc tinh cao chiếu. Có thể thấy được, một cái tiểu tiểu như ý, đến thanh triều thời liền đã biến thành tập cung đình lễ nghi, dân tộc Hán dân gian vắng lai, trang hoàng thưởng ngoạn làm một thể quý giá đồ vật. Chỉ là vật đổi sao rời, rất nhiều trong lịch sử thịnh hành như ý, bản chỉ những đồ chơi này, ở bây giờ đại chúng hóa tiêu phí trên thị trường đã cơ bản không nhìn thấy. Chỉ có ở cửa hàng đồ cổ hoặc thị trường đồ cổ bên trong còn hay là có thể nhìn thấy những này phụ tùng. Hoàng thượng dùng đồ vật. Nghe được Phương Dật đề cập đến hoàng đế cũng dùng vật này, tên béo con mắt nhất thời sáng lên, vậy này ngoạn ý có thể trị bao nhiêu tiền a? Cái này khó nói, như ý khí hình bình thường chia làm ba loại. Phương Dật đưa tay đem này thanh như ý nắm ở trên tay. Nói rằng, loại thứ nhất là trực trôi thức như ý, đường nét đơn giản, gọi là thiên quan như ý, loại thứ hai chính là này một cái. Ngươi xem nó đỉnh như không giống như là cái linh chi. Nó liền gọi linh chi như ý. Loại thứ ba chế tác lên khá là phiền thoái, là dùng ngọc khí, mã não, bích tỷ, san hô, ngà voi, phỉ thúy trở quý báu bảo thạch. Khảm nạm ở quý giá tử đàn hoặc là đồng mạ vàng trên, này một loại gọi là ba nạm thức như ý, bình thường dân chúng là không chơi nổi. Như ý thuộc về đồ cổ hạng mục phụ loại hình, tôn liên đạt là không thế nào tinh thông, bất quá Dư Tuyên đối với Như Ý nhưng là có tình cảm, ở cho Phương Giật trên cái kia mấy đường số lượng không nhiều khóa bên trong, liền trọng điểm nói đến Như Ý. Phương ca, ta. Ông nội ta nói, vật này là hoàng đế ban thưởng cho ta Thái Gia Gia sư phụ, sau đó tổ sư lại chuyển cho ta Thái Gia Gia. Nghe Phương Giật giảng giải xong Như Ý lịch sử, Tý Nguyên Kiệt ở một bên mở miệng nói rằng, ông nội ta đã nói, vật này nếu như bắt được trong thành phố, ít nhất có thể đổi một bộ nhà, là rất đáng giá. Hoàng đế ban thưởng cho ngươi Thái Gia Gia sư phụ. Phương Giật trong lúc nhất thời không thể làm theo Tý Nguyên Kiệt nói những quan hệ kia, bất quá nghĩ đến Tý Nguyên Kiệt lai lịch, Phương Giật nhất thời hiểu rõ ra, gật gật đầu nói rằng, ngươi vật này, xác thực là thành triều cung đình tạo làm nơi công nghệ, là Túc Vương gia ban thưởng cho Đồng Hải Xuyên chứ. Phương Giật dùng tay vướt nhẹ cái này con đồi mồi Như Ý thời điểm, nhưng là phân ra một tia thần thức cảm ứng một thoáng nó niên đại, vì lẽ đó tuy rằng hắn không cách nào thông qua vẻ ngoài trên giám định tuyệt tự, nhưng cũng là có thể kết luận cái này chế tác tinh mỹ hoàng hắc đan xen vào nhau con đồi mồi Như Ý, tuyệt đối là thanh trung kỳ vật. Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Nhà ta tổ sư là Đồng Hải Xuyên. Nghe được Phương Giật, Tý Nguyên Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Này rất khó đoán sao? Phương Giật nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, trên người ngươi là bát quái trưởng công phu, ngươi Thái Gia Gia gọi Tý Nguyên Công, mà ngươi Thái Gia Gia là Đồng Hải Xuyên đệ tử sự tình, chỉ cần đối với bát quái trưởng có chút hiểu rõ người đều biết ta. A, ta Thái Gia Gia nguyên lai như vậy có danh tiếng sao? Nghe được Phương Giật, Tý Nguyên Kiệt có chút há hốc mồm. Bởi vì hắn tuy rằng chưa từng thấy chính mình Thái Gia Gia, nhưng là nghe Gia Gia đã nói, bọn họ Ti nhà vâng theo tổ sư ra Đồng Hải Xuyên, mấy đời đều không từng ra nông thôn, duy độc Ti Nguyên Kiệt cha mẹ ở thập kỷ 90 trung kỳ thời điểm đi nơi khác làm công. Nhưng không biết có phải là không có nghe theo tổ huấn nguyên nhân, Ti Nguyên Kiệt cha mẹ ở năm trước hồi hương quá Tết Xuân thời điểm, nhưng là bất hạnh tao ngộ tai nạn xe cộ, cha mẹ hai người đồng thời bỏ mình, chỉ để lại Ti Nguyên Kiệt cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi Thái Gia Gia không phải rất nổi danh, thanh danh của hắn ở chỗ là Đồng Hải Xuyên đệ tử. Đối với Tý Nguyên Công mạch này, Phương Giật cũng không phải hiểu rất rõ, hắn chỉ là nghe lão đạo sĩ đã nói Tý Nguyên Công là Đồng Hải Xuyên đồ đệ, vì lẽ đó hôm nay thử ra rồi Tý Nguyên Kiệt trên người công phu lại nghe nói hắn tính ti sau khi, trước tiên đã nghĩ đến Tý Nguyên Công mạch này trên. Hóa ra là như vậy a, nghe được Phương Giật, Tý Nguyên Kiệt trong lòng hơi hơi có một tí tẹo như thế thất lạc, ai không hy vọng chính mình tổ tiên là cái đại anh hùng lớn hào kiệt đây. Chương 265, Tý Nguyên Kiệt sư thừa. Đúng rồi, cái kia. Vậy ngươi là làm sao biết ta luyện chính là bát quái trưởng? Tý Nguyên Kiệt đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, bởi vì chính là đang bị Ngô Thiên Bảo đuổi đánh thời điểm, hắn cũng không hiển lộ ra công phu, Phương Giật vì sao có thể nhìn ra lai lịch của chính mình đây? Ngươi cái kia thân pháp bộ pháp, đều là bát quái trưởng bên trong công phu, ta tự nhiên có thể thấy Phương Giật mở miệng nói rằng, còn nhớ ta kéo ngươi cái kia một chút không, ngươi lúc đó lực kình đạo cũng là bát quái trưởng công phu. Ngươi chỉ bằng cái này nhận ra. Tý Nguyên Kiệt không dám tin tưởng nhìn Phương Giật, hắn tuy rằng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, nhưng công phu luyện nhưng là rất tốt, 18 tuổi có thể đạt đến luyện tinh hóa khí, cũng chính là võ thuật nhà tục xương ám kình tu vi, đã nhưng là có thể xương tụng là luyện võ kỳ tài. Nhưng Tý Nguyên Kiệt xưa nay đều không dám nghĩ, chỉ là thông qua quan sát thân pháp cùng giúp đỡ cảm thụ một thoáng lực kình đạo, liền có thể phán đoán ra một người luyện chính là công phu gì thế, đừng nói hắn không làm được. Chính là Thái Gia Gia phục sinh, e rằng cũng là không loại này nhãn lực cùng sức phán đoán. Chỉ nhìn thân pháp bộ pháp, ta là không nhận ra. Phương Giật cười cợt, nói rằng, cho nên ta có thể nhận ra ngươi là bát quái trưởng truyền nhân, là bởi vì ta cũng sẽ bát quái trưởng công phu. Phương Giật câu này lời vừa nói ra, Tý Nguyên Kiệt cùng bên cạnh tên béo đều há hốc mồm. Tý Nguyên Kiệt không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở kinh thành gặp phải cái đồng môn, mà tên béo nhận thức Phương Giật lâu như vậy, vẫn đúng là không biết hắn sẽ cái gì bát quái trưởng đây. Phương ca. Ngươi là bát quái trưởng vị nào môn hạ truyền nhân? Phương Giật, tiểu tử ngươi khi nào học bát quái trưởng A? Ta làm sao không biết? Tý Nguyên Kiệt cùng tên béo đồng thời mở miệng hỏi ra, hai người trên mặt vẻ mặt gần như, đều là một bộ rất ngạc nhiên dáng dấp. Từng cái nói. Phương Giật khoát tay háo một cái, ra hiệu tên béo trước tiên không cần nói chuyện, con mắt nhìn về phía Tý Nguyên Kiệt, nói rằng, ta cũng không phải bát quái trưởng truyền nhân, ta là xuất thân đạo môn. Bất quá sư phụ ta cùng bắt quái trưởng bên trong người có chút ngọn nguồn, vì lẽ đó sẽ một điểm các ngươi bắt quái trưởng công phu. Phương Giật học mặc dù là chính tông nhất đạo môn công pháp, nhưng công pháp cùng công phu, kỳ thực là không giống hai khái niệm, hắn tu luyện đạo gia công pháp, luyện được là khí. Nhưng công phu chỉ nhưng là quyền cước khí giới, ngoại trừ luyện khí ở ngoài, Phương Giật cũng sẽ không ít môn phái công phu. Không riêng là bắt quái trưởng, chính là thái cực bắt cực còn có quyền thuật thiếu lâm pháp, Phương Giật đều sẽ một ít. Ở những này quyền pháp bên trong, bát quái trưởng Phương Dật chỉ là học giống như vậy, hắn đánh tốt nhất chính là thái cực quyền. Lao đạo sĩ đã từng nói, đương đại thái cực danh gia, không một người có thể là Phương Dật đối thủ. Phương ca, sư phụ ngươi nhận thức chính là bát quái trưởng vị nào môn nhân A? Tý Nguyên Kiệt kế tục hỏi tới, bởi vì bát quái trưởng truyền tự Đồng Hải Xuyên một mạch, tuy rằng phía dưới chi nhánh tán diệp diễn sinh ra không ít lưu phái, nhưng chủ yếu nhất mấy chống lại ti nhà đều có ghi chép. Tý Nguyên Kiệt ra ra cũng cùng bọn họ có thư vắng lai. Năm đó Tý Nguyên Kiệt cha mẹ xuất ngoại làm công, chính là nương nhờ vào thiên tỉnh một vị bát quái trưởng truyền nhân, vì lẽ đó ngoại trừ nước ngoài bát quái trưởng truyền nhân ở ngoài, quốc nội đều là có bao nhiêu lui tới, cái kia bản ghi chép mỗi cái chi nhánh tình huống vợ, hiện tại còn đặt ở Tý Nguyên Kiệt nông thôn trong nhà đây. Ta cũng không biết người kia tên gọi là gì. Phương Dật có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn động tác này, cho thấy hắn cũng chỉ có điều là cái so với Tý Nguyên Kiệt lớn hơn vài tuổi lớn hài tử. Kỳ thực Phương Dật là nói dối song thoại, hắn động tác này chỉ là dùng để làm che giấu. Lão đạo sĩ đang dạy hắn bắt quái trưởng thời điểm, là từng nói với hắn bắt quái trưởng lai lịch, Phương Dật nhớ tới đó là ở hắn 7, 8 tuổi thời điểm sinh sự tình. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, hắn năm đó ở trên giang hồ du lịch thời, hiện hữu cái gọi Đồng Hải Xuyên người trẻ tuổi tu vi không sai. Lại tự nghĩ ra một bộ nội gia quyền pháp, cùng bọn họ đạo gia bắt quái lý luận đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Liền lão đạo sĩ thấy hàng là sáng mắt, cùng cái kia gọi Đồng Hải Xuyên người trẻ tuổi luận bàn một phen. Đồng thời vạch ra hắn trưởng pháp bên trong một ít chỗ thiếu sót, lúc đó lao đạo sĩ nói cho Phương Dật nghe thời điểm, đem bộ ngực đập còn con hưởng. Nói là không có chính mình sẽ không có bắt quái trưởng này một võ thuật tồn tại. Ban đầu nghe lão đạo sĩ nói chuyện này thời điểm, Phương Dật căn bản liền không biết Đồng Hải Xuyên là ai, liền liền tin tưởng lão đạo sĩ, thế nhưng sau đó tên béo nắm lấy sơn một ít tranh liên hoàn tiểu thuyết võ hiệp, Phương Dật mới hiện, hóa ra Đồng Hải Xuyên dĩ nhiên là sinh ở 1797 năm, chết vào 1882 năm. Sinh hoạt niên đại khoảng cách hiện tại có tới hơn 100 năm. Nào sẽ tuổi tác còn nhỏ, Phương Dật đếm trên đầu ngón tay quên đi nửa ngày, nếu như theo, để lao đạo sĩ lời giải thích, hắn chẳng phải là đã sống mấy trăm tuổi. Phương Dật cho dù lại đơn thuần, cũng biết lao đạo sĩ là ở dao động chính mình. Liền Phương Dật cầm tên béo đưa tới tranh liên hoàn, đem lao đạo sĩ cho xú một phen, vì việc này lao đạo sĩ còn thề thề tự mình nói đều là thật sự, bất quá lao đạo sĩ điên điên khùng khùng nói chuyện thường thường bừa bãi. Phương Dật đúng là cũng quen rồi, chuyện này sau đó hai người ai cũng không nhắc lại nữa lên quá. Thế nhưng bây giờ nghe Tý Nguyên Kiệt hỏi chính mình sở học bát quái trưởng lai lịch, Phương Dật nhưng là rất lúng túng, bởi vì hắn cũng không thể đem lão đạo sĩ năm đó ăn nói linh tinh nói cho Tý Nguyên Kiệt nghe chứ. Phải biết, Đồng Hải Xuyên là bát quái trưởng người sáng lập, cùng thái cực quyền danh sư Dương Lộ Thiện đều là một đại tông sư, ở trong võ lâm địa vị cực cao, tuy rằng đã tạ thế hơn 100 năm, nhưng đồ tử đồ tôn nhưng là khắp thiên hạ. Phương Dật nếu như thật nói ra lão đạo sĩ những kia ăn nói linh tinh, bảo đảm không cho phép Tý Nguyên Kiệt liền muốn sẽ chính mình liều mạng. Không biết coi như, Tý Nguyên Kiệt mới vừa từ nông thôn đi ra, người vẫn là rất đơn thuần, lập tức nhìn Phương Dật, nói rằng, Phương ca, nếu không chúng ta luận bàn một thoáng, cận đại bắt quái trưởng chi nhánh đối với bắt quái trưởng đều có chút cải biến, chúng ta quá ra tay, ta hay là liền có thể nhìn ra ngươi là ai truyền nhân. Nói chuyện đến luyện võ, Tý Nguyên Kiệt nhất thời liền bắt đầu tăng lên. Này nhưng là bởi vì Tý Nguyên Kiệt từ nhỏ đã là cái mê võ nghệ, ra ra hắn thu một ít đệ tử đang luyện võ thời đều sẽ trộm gian dùng mánh lưới, chỉ có Tý Nguyên Kiệt mỗi ngày đều là nghiêm túc cẩn thận đem ra ra bố trí xuống bài tập làm xong, xưa nay đều không cho giảng khổ. Ngươi muốn cùng ta đáp cái tay. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn hai phía, nói rằng, chỗ này quá nhỏ, chúng ta cũng đừng đi bộ pháp, thuần túy luận bàn dưới trưởng pháp được rồi. Nói chuyện, Phương Dật đứng dậy. Đem cái bàn hướng về gian phòng bên trong góc vẫy vẫy, sau đó đứng ở Tý Nguyên Kiệt trước người, hai chân tách ra cùng kiên đều bằng nhau, mũi chân hơi hướng vào phía trong ôm lấy, tay trái trước thân, bàn tay phải đứng ở trước ngực. Phương ca, vậy ta liền không khách khí nhìn thấy Phương Dật bày ra đến tư thế, Tý Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, song trưởng một sai, một cái trầm vai truy chịu động tác, thân hình đi xuống một ải, bàn tay phải dĩ nhiên là công hướng về phía Phương Dật hạ bàn. Hả? Âm dương trên tay dưới phiên. Nhìn thấy Tý Nguyên Kiệt động tác, Phương Dật không khỏi cười khẽ, đứng ở trước ngực bàn tay phải đi xuống nhấn một cái, tiếp theo nhấc lên vung một cái, chưa kịp Tý Nguyên Kiệt phản ứng lại, thân thể liền bị Phương Dật ngã tại bên cạnh trên giường. Ngươi đây là niệm kình. Ngã tại mềm mại nệm trên, Tý Nguyên Kiệt đương nhiên sẽ không bị thương, một cái vươn mình nhảy xuống sau khi, con mắt nghi ngờ không thôi nhìn về phía Phương Dật. Tý Nguyên Kiệt biết mình không phải là đối thủ của Phương Dật. Nhưng nguyên bản hắn còn tưởng rằng tự mình có thể cùng Phương Dật tiếp vài chiêu, không nghĩ tới song trưởng vừa mới tiếp xúc, một luồng nghiêm kình liền đem thân thể của hắn cho dẫn theo lên, Tý Nguyên Kiệt liền biến chiêu cơ hội đều không có, cả người liền bay ra ngoài. Đúng, là nghiêm kình phương giật cười nói, xuyên thiểm tiết cản, chim liền dính theo, mấy chữ này ngươi sẽ không chưa từng nghe tới chứ. Đúng rồi, ngươi nhìn ra ta là xuất thân cái nào một phái sao? Không nhìn ra, công phu của ngươi so với ta già già cũng cao hơn. Tý Nguyên Kiệt có chút buồn bực lắc lắc đầu, không duyên cớ bị phương giật quăng ngã cái té ngã còn cái gì đều không nhìn ra, hắn biết đây là mình và phương giật công phu xoa quá xa duyên cớ. Chương 266, Hoang Mang. Phương ca, ngươi nếu cũng sẽ bắt quái trưởng, chúng ta cũng coi như là đồng môn, ta. Ta sau đó hẳn là xưng hô ngươi như thế nào a? Tý Nguyên Kiệt không chỉ là ở phiền muộn chính mình đánh không lại phương giật, hắn càng thêm phiền muộn chính là mình và phương giật quan hệ định vị, theo lý thuyết đều là bắt quái trưởng truyền nhân, chỉ cần tự một thoáng sư thừa, liền có thể phân ra bối phận, nhưng điểm này ở phương giật nơi này nhưng là không thể thực hiện được. Bắt quái trưởng truyền thừa đến nay, ở những khác phái bên trong đã là mấy chục đời, thế nhưng ở Tý nhà, Tý Nguyên Kiệt nhưng là Đồng Hải Xuyên chính tông đời thứ 5 truyền nhân, bàn về bối phận đến đó là cực cao, nhưng bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người lại không rõ ràng phương giật là truyền thừa cái kia một phái, Tý Nguyên Kiệt tự nhiên là không cách nào dùng chính mình bối phận đến cùng phương giật luận giao. Xưng hô như thế nào? Còn gọi phương ca được rồi, phương giật khoát tay háo một cái, nói rằng, ta tuy rằng cùng các ngươi bắt quái trưởng có chút ngọn nguồn, nhưng không tính là bắt quái trưởng truyền nhân, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, ngươi liền cứ gọi thành phương ca đi. Được, phương ca. Tý Nguyên Kiệt rất thẳng thắn kêu một tiếng, hắn phụ mẫu đều mất ra ra cũng tạ thế, hôm nay gặp phải một cái tuổi tác gần như giang hồ đồng đạo, Tý Nguyên Kiệt không tự chủ liền sinh ra một loại cảm giác rất thân thiết. Ai, ta nói các ngươi này đánh cũng đánh xong, cũng nên nói một chút này như ý chứ. Bị làm nửa ngày không khí tên béo, này sẽ nhảy ra ngoài, hắn đối với Tý Nguyên Kiệt lai lịch cũng không có hứng thú quá lớn, này sẽ đầu óc vẫn lo lắng phương giật mới vừa nói qua một câu nói, vậy thì là cái này như ý là cái gì vương gia đưa cho Đồng Hải Xuyên. Này như ý là tổ sư đưa cho ta Thái Gia Gia, thật giống chính là phương ca nói túc vương gia đưa, ông nội ta nói, vật này trước đây là Càn Long Hoàng đế thưởng thức quá, ta khác liền không biết. Tý Nguyên Kiệt nói chuyện, con mắt hơi có chút đỏ lên. Theo lý thuyết đây là bọn hắn gia truyền thật nhiều đại đồ vật, không nên ở trong tay hắn mất đi, nhưng hiện tại Tý Nguyên Kiệt đúng là đến trình độ sơn cùng thủy tận, không bán đi này như ý, hắn liền đường về nhà phí đô không có. Vật này xác thực là hoàng gia vật. Phương giật đem này thanh con đồi mồi như ý nắm ở trên tay. Mở miệng nói rằng, con đồi mồi chính là hải quy, quy ở quốc gia chúng ta ngụ ý trường thọ, vì lẽ đó dùng vật này chế tác như ý là rất quý giá, các ngươi nhìn. Này con đồi mồi như ý trên lân cánh hoa văn óng ánh long lanh, này chất sừng có hải kim chi dự, từ xưa bị coi là tường thụy, được cho là một cái hiếm thấy tinh phẩm. Phương giật đã sớm cho cái này con đồi mồi từng đứt đoạn đại, đúng là thanh càn long thời kỳ vật. Mà coi tạo hình thợ khéo, 89 phần 10 cũng là xuất từ ngay lúc đó cung đình tạo làm nơi, rất có thể chính là càn long ra tiện tay thưởng cho con trai của chính mình, sau đó lại bị con trai của hắn thưởng cho Đồng Hải Xuyên. Đời thanh quý trọng nhất văn vật, khi, làm. Phải kể tới Khang Hy Ung chính Càn Long Tam Triều đồ sứ, này ba cái hoàng đế đem đồ sứ nung phát triển đến cường thịnh nhất thời kỳ, phòng chế thiêu tạo không ít thất truyền đã lâu gốm sứ, Khang Ung Càn Tam Triều quan diêu đồ sứ, hiện nay ở thị trường cũng là giá cả cao nhất. Nhưng này không có nghĩa là vật kiện khác liền không đăng giá, lại như là phương giật trên tay cái này con đổi mồi như ý vừa đến chất liệu khó cầu, con đổi mồi chất liệu chế tác hàng mỹ nghệ, chính là ở năm đó hoàng gia bên trong cũng không nhiều thấy. Thứ hai cái này con đồi mồi như ý thợ khéo rất tinh mỹ, hẳn là xuất từ lúc đó cùng Tô Công nổi danh Việt công tay, có lộng lẫy, xa hoa, trang nhã, cắt tường hoàng gia phong cách, càng hiếm thấy hơn chính là trải qua vài trăm năm thưởng thức, toàn bộ như ý bao tương dày nặng, một chút liền có thể nhìn ra là cái mở ra môn vật. Phương giật, đừng nói những kia vô dụng, ngươi liền nói món đồ này trị bao nhiêu tiền chứ. Tên béo đánh gãy Phương giật giới thiệu như ý mở miệng nói rằng, hoàng đế lao nhi đồ vật. Làm sao cũng có thể trị cái mấy trăm ngàn chứ. Cái này vẫn đúng là khó nói. Phương giật lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như vật này là thu nhận ở hoàng gia vật sách bên trong vật, cái kia đừng nói mấy trăm ngàn. Chính là 1 triệu đều hơn, nhưng nếu như không thu nhận, 20, 30 vạn cũng là đến đỉnh. Phương giật nói tới hoàng gia vật sách, chính là cung đình tạo làm nơi chuyên môn dùng để ghi chép bọn họ đánh chê hải tèm sách, ở thanh triều thời điểm, mỗi một kiện xuất từ cung đình tạo làm nơi đồ vật. Đều sẽ có tỉ mỉ văn tự ghi chép, này ngược lại là vì là hậu nhân nghiên cứu khảo chứng văn vật cung cấp không ít tiện lợi. Bất quá thanh mạt thời điểm quốc gia liên tục gặp chiến loạn, nguyên bản thu nhận ở viên minh viên bên trong một ít vật sách đều bị một hồi đại hỏa lùi tàn theo lửa, điều này cũng dẫn đến rất nhiều nguyên bản là hoàng gia ra món đồ không tìm được xuất xứ, Phương Dật hiện tại lo lắng chính là điểm này. Phương ca, nếu không, ta vật này liền bán cho các ngươi chứ? Tý Nguyên Kiệt đông nhiên mở miệng nói rằng, ta liền bán 20 vạn, bất quá Phương ca ngươi phải đáp ứng ta, chờ ta ngày sau có tiền, còn có thể đem vật này cho chuộc đồ đến. Theo Phương Dật bọn họ một buổi trưa, Tý Nguyên Kiệt biết Phương Dật cùng tên béo đều là làm đồ cổ buôn bán, riêng là hôm nay nhập hàng liền móc ra hơn 10 vạn tiền mặt. Vì lẽ đó Tý Nguyên Kiệt cho rằng Phương Dật có thể mua được chính mình cái này con đổi mồi như ý đây. Bán cho Phương Dật, Tý Nguyên Kiệt cũng là tích chữ tư tâm, chỉ cần vật này ở Phương Dật trên tay một ngày, hắn thì có hy vọng đem cho chuộc đồ đi, như vậy dù sao cũng hơn bán cho cái nào không quen biết thương gia đồ cổ người, từ đây liền không thấy được tốt. 20 vạn bán cho ta. Nghe được Tý Nguyên Kiệt, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng, không nói gạt ngươi, ta cùng tên béo hiện tại đều cùng len ken. Hôm nay nếu không là từ Ngô Thiên Bảo nơi đó lừa gạt 10 vạn đồng tiền, tên béo liền nhập hàng tiền đều không có, ta đi nơi nào cho ngươi tìm 20 vạn a? Lại nói, vật này ngươi cũng chớ gấp bán, ngày mai ta cho Hoa ca gọi điện thoại, nhìn có thể hay không trên buổi đấu giá, như vậy thứ tốt chỉ có đang đấu giá sẽ trên mới có thể bán ra giá cao. Phương Dật hiện tại trong tay tuy rằng còn có cái mấy vạn đồng tiền, nhưng tuyệt đối là mua không nổi cái này con đổi mối như ý, hơn nữa theo Phương Dật. Như vậy xuất từ thành triệu cung đỉnh tạo làm nơi tinh phẩm, nếu như gặp phải yêu thích người mua, chính là bán cái hơn triệu cũng là có thể, thực sự không cần thiết vội vã như thế bán đi. Ta không muốn để cho nó trên buổi đấu giá. Tý Nguyên Kiệt cắn môi, túi đầu, nhỏ giọng nói, chuyện này. Đây là nhà ta tổ tiên truyền xuống đồ vật, lên buổi đấu giá, ta liền không tìm về được nó. Tý nhà ở trong võ lâm, cũng coi như là một cái khá là kỳ hoa tồn tại, từ Đồng Hải Xuyên đệ tử Tý Nguyên Công bắt đầu. Chính là ở nông thôn nghề nông một cái nông dân. Mãi cho đến Tý Nguyên Kiệt ra ra cùng cha mẹ, đều là quá cả đời mặt hướng đất vàng bối hướng lên trời nông dân sinh hoạt, cùng trên giang hồ những kia trong nhà tàng kim tàng ngân võ lâm lớn hào so ra, Tý nhà là keo kiệt đến trong xương. Vì lẽ đó cái này con đổi mồi như ý, là Tý gia tổ trên duy nhất truyền xuống đồ vật, đối với Tý Nguyên Kiệt mà nói ý nghĩa trọng đại, hắn tự nhiên là không nỡ đem bán đi, Tý Nguyên Kiệt nói tới bán cho Phương Dật, cũng chỉ là một cái kế tạm thời thôi. Tiểu tử ngươi, đây là ở tính toán ta a? Phương Dật nhiều người thông minh, vừa nghe Tý Nguyên Kiệt, nhất thời liền hiểu được, hóa ra tiểu tử này đem tự mình xem là hiệu cầm đồ, đồ vật chỉ tính là chất áp ở chính mình nơi này. Bị Phương Dật nói trúng rồi ý nghĩ trong lòng, Tý Nguyên Kiệt liền vội vàng nói, Phương ca, ta không phải ý kia, ta sau đó sẽ gấp bội đem nó mua về. Được rồi, ta rõ ràng ý của ngươi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, theo lý thuyết đều là người trong giang hồ. Chúng ta còn có một chút ngọn nguồn, ta hẳn là đem ngươi vật này cho đón lấy, chỉ có điều ta hiện tại trên tay xác thực không tiền, thực sự là mua không nổi cái này như ý. Ta biết rồi, Phương ca, cái kia. Vậy ta lại nghĩ cách đi. Tý Nguyên Kiệt túi đầu, không để Phương Dật nhìn thấy trên mặt chính mình vẻ thất vọng. Ngươi đừng có gấp. Phương Dật mở miệng nói rằng, ta hỏi ngươi, ngươi coi như đem vật này bán đi, cầm mấy trăm ngàn, ngươi sau đó dự định làm gì a? Sau đó làm gì? Nghe được Phương Dật, Tý Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, lắc lắc đầu, nói rằng, ta không biết, có thể. Khả năng đi về nhà chồng chọn đi, ta chỉ có thể công phu cùng chồng chọn. Tý Nguyên Kiệt là ký tình người, tuy rằng trong nhà rất nghèo, nhưng trong thôn vẫn có TV xem qua rất nhiều kịch truyền hình. Tý Nguyên Kiệt trước tự cho là đối với thành thị hiểu rất rõ, có một thân công phu cùng một cánh tay khí lực, đến trong thành sớm muộn đều có thể nổi bật hơn mọi người, trở thành như TV nhân vật chính như vậy nhân sĩ thành công. Thế nhưng đi tới thành thị sau khi Tý Nguyên Kiệt mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình quá mức mỹ hảo cùng ngây thơ, chạm xe lửa bị người lừa gạt đi rồi bóc tiền, Phan Gia Viên bị người mạnh mẽ đuổi đánh, tất cả những thứ này hiện thực chuyện đã xảy ra, nhưng là để Tý Nguyên Kiệt giấc mơ tất cả đều phá diệt. Vì lẽ đó hiện tại Tý Nguyên Kiệt trong đầu tràn ngập hoang mang, hắn thật sự không biết mình sau đó nhân sinh lộ hẳn là đi như thế nào, hay là trở lại nông thôn kế tục gieo trong nhà mảnh đất nhỏ, mới là chính mình kết quả tốt nhất chứ. Đợt. Lại đến thứ hai, cầu phiếu đề cử A. Chương 267, chỉ lộ ngọn đèn sáng. Nhưng là Tý Nguyên Kiệt trong lòng lại cực không cam lòng, hắn sinh ra ở niên đại 80, tuy rằng không trên song cao trung, nhưng cũng coi như là tiếp nhận rồi hiện đại giáo dục, biết trời bên ngoài địa rất bao la, vì lẽ đó Tý Nguyên Kiệt không tưởng tượng ra hoặc là cha mẹ như vậy ở nông thôn loại cả đời địa, sau đó sẽ cưới cái nông thôn nữ hài liền như thế bình thản qua xuống. Hơn nữa ở Tý Nguyên Kiệt sâu trong nội tâm, hắn cũng rất sợ sệt lại trở lại mai táng ra cùng cha mẹ trong thôn, tuy rằng cùng thôn các thôn dân đối với hắn đều rất tốt, thế nhưng Tý Nguyên Kiệt sống ở đó bên trong, sẽ cảm giác được chính mình như là một đứa cô nhi. Không ta, ta không đi trở về. Tư Nguyên Kiệt nắm chặt nắm đấm, trong mắt mơ hồ ngậm lấy một tia lệ quang, thấp giọng quát, ba mẹ ta chết rồi, gia gia cũng chết, ở trên đời này, ta cũng không còn một người thân, ta không muốn trở lại, cho dù chết, ta cũng chết ở bên ngoài. Từ sinh ra mãi cho đến sơ trùng, Tư Nguyên Kiệt quá đều rất hạnh phúc, có thương yêu gia gia của chính mình bà nội phụ thân mẫu thân, có trong thôn tiểu đồng bọn, còn có từ nhỏ đã cần luyện không chế võ thuật, điều này làm cho Tư Nguyên Kiệt tuổi hấu thơ cùng tuổi thiếu niên, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Thế nhưng người đều là muốn lớn lên, ở Tư Nguyên Kiệt lớp 9 thời điểm, hắn bà nội sinh một hồi trọng bệnh, đem trong nhà tích trữ toàn bộ xài hết còn thiếu nợ rất nhiều nợ bên ngoài sau khi, Tư Nguyên Kiệt bà nội hay là đi thế, điều này làm cho chừng 10 tuổi Tư Nguyên Kiệt, lần thứ nhất tiếp xúc được sinh ly tử biệt. Vì trả lại món nợ, Tư Nguyên Kiệt cha mẹ chỉ có thể xa dưới thiên tỉnh làm công, này vừa đi chính là thời gian 3 năm, có thiên tỉnh bắt quái trưởng đồng môn phối hợp, Tư Nguyên Kiệt cha mẹ ở thời gian 3 năm bên trong, đem nhà bọn họ thua thiệt nợ nần xem như là đều trả hết nợ. Nhưng có câu nói phúc vô song họa tới không chỉ một lần, ngay khi Tư Nguyên Kiệt trên lúc học lớp 10, hắn phản hương cha mẹ nhưng là ra tai nạn xe cộ, Tư Nguyên Kiệt cùng gia gia hai người chỉ có thể mang theo cho cốt của bọn họ trở lại làng, luôn luôn kiên cường tư lão gia tử, nhưng là cũng không chịu nổi loại này liên tiếp tang thê cùng mất con bi thống, cuối cùng là bị bệnh. Bởi vì phải chăm sóc bệnh của gia gia, Tư Nguyên Kiệt liền không có ở đến trường, bất quá bệnh nặng lao gia tử cũng chính là chịu đựng hơn một năm. Vẫn là buông tay trở lại, từ thanh trung kỳ chuyển xuống ti nhà, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tư Nguyên Kiệt một cái dòng độc đinh. Lao gia tử bệnh nặng thời điểm, Tư Nguyên Kiệt lại ghi nợ gần vạn đồng tiền nợ bên ngoài. Hắn biết nếu như mình kế tục ở nông thôn trồng trọt, coi như là lại quá cái 3 năm rưỡi, cũng không cách nào trả lại số tiền kia. Thêm vào Tư Nguyên Kiệt ở nhà thường thường sẽ tưởng niệm cha mẹ ra ra, liền này mới cắn răng quyết định ra ngoài sông sáo giang hồ. Nhưng là thế giới bên ngoài. So với Tư Nguyên Kiệt tưởng tượng tàn khốc, ở trạm xe lửa bị lừa gạt người không có đồng nào, đi bán đồ vật lại suýt chút nữa bị trắng trợn cướp đoạt, nếu như không phải từ tiểu luyện võ tâm trí kiên nghị, đổi thành một người khác, giờ khác này sợ là sớm đã hỏng mất. Ai, tiểu tử, ngươi ồn ào cái gì a? Nghe thấy Tư Nguyên Kiệt tiếng la, tên béo mở miệng nói rằng, ở trên thế giới này, so với ngươi còn muốn thảm nhiều người. Lại không phải một mình ngươi, có gì đặc biệt a? Ta không có nói mình thảm. Tư Nguyên Kiệt cắn răng, nói rằng, ta chỉ là đang nói sự thực, trong nhà không có người thân, ta không muốn lại trở về, ta loại tâm tình này, các ngươi là lĩnh hội không tới. Ta là lĩnh hội không tới, bất quá có người có thể lĩnh hội được. Tên béo liếc mắt một cái Phương Giật, nói rằng, nếu như luận thân thế, Giật anh em so với ngươi có thể thảm hơn nhiều. Người nhà ngươi tạ thế, tốt xấu đều là ngươi thành niên sau khi lớn lên sự tình, Giật anh em từ sinh ra liền không biết cha mẹ mình là ai, là bị sư phụ hắn nuôi nấng lớn lên. Tên béo biết Phương Giật cũng không kiêng kỵ người khác nói đến thân thế của hắn. Bọn họ vừa tới Kim Lăng đặt chân thời điểm, tên béo nguyên bản còn muốn có phải là giúp Phương Giật đi đánh quảng cáo, nhìn có hay không có thể tìm về cha mẹ hắn. Bất quá Phương Giật nhưng là không đồng ý, hắn ở đạo quan sinh hoạt hơn 10 năm, nếu như lúc trước vứt bỏ hắn người muốn xuất hiện, cái kia đã sớm xuất hiện. Nếu không xuất hiện, cái kia cũng không có tìm kiếm cần phải. Cái gì Phương Cà không có cha mẹ? Nghe được tên béo, Tư Nguyên Kiệt nhất thời sửng sốt, Phương Giật ở trước mặt hắn, vẫn luôn là mặt mang mỉm cười, từ Phương Giật trên mặt xem không ra bất kỳ xấu khổ. Tư Nguyên Kiệt trong âm thầm thậm chí còn đang suy đoán, Phương Giật khẳng định xuất thân từ một cái có tu dưỡng gia đình đây. Hừm, ta từ nhỏ theo sư phụ lớn lên, sư phụ đi về cõi tiên sau khi, ta mới hạ sơn vào đời. Phương Giật cười cợt, nói với Tư Nguyên Kiệt, hai chúng ta đều xem như là không có người thân cô nhi. Tư Nguyên Kiệt, ngươi nếu như không địa phương đi, có bằng lòng hay không cùng với chúng ta làm chút ít chuyện làm ăn à? Phương Giật tu đạo, tâm tính luôn luôn đều là rất hờ hững, hắn đối với cha mẹ năm đó vứt bỏ hành vi của chính mình đều là hờ hững đối mặt, trong tình huống bình thường, là sẽ không đối với người khác khó khăn sản sinh cái gì lòng thông cảm. Bất quá đối với Tư Nguyên Kiệt người này, Phương Giật nhưng là có chút vài phần kính trọng, không chỉ bởi vì Tư Nguyên Kiệt tuổi còn trẻ dĩ nhiên có thể thăng cấp luyện tinh hóa khí cảnh giới, hơn nữa Tư Nguyên Kiệt phẩm hạnh phi thường đôn hậu, ở gần như sơn cùng thủy tận thời điểm, cũng không có dựa dẫm chính mình một thân tu vi đi làm sàng làm bậy. Vì lẽ đó Phương Giật lúc này mới sinh ra kéo Tư Nguyên Kiệt một cái tâm tư, đạo gia tin duyên phận, mặc kệ lao đạo sĩ năm đó có phải là ăn nói linh tinh, mình và bát quái trưởng truyền nhân đều là có chút ngọn nguồn, thân người đứng đầu cũng coi như là giang hồ cứu cấp. Cây ca cấp ta sẽ không làm ăn a. Nghe được Phương Giật sau, Tư Nguyên Kiệt trong mắt lộ ra một tia ước ao ánh sáng, bất quá tiếp theo liền cúi đầu, nói rằng, ta ngoại trừ sẽ công phu ở ngoài cũng chỉ sẽ trồng trọt, chưa từng học qua làm ăn. Ai học được làm ăn a? Tên béo cũng cảm giác Tư Nguyên Kiệt rất đúng tính nết của chính mình, lập tức mở miệng nói rằng, nói thật cho ngươi biết, ta mấy ngày trước mới vừa bị cái kia họ Ngô khốn kiếp lừa 7-8 vạn đồng tiền, làm ăn chuyện như vậy không phải học, là chịu thiệt ăn đi ra. Ân người kia lừa ngươi nhiều tiền như vậy. Tư Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra hoán giận vẻ mặt, năm đó nhà bọn họ chỉ có điều thiếu nợ 50.000 đồng tiền, cha mẹ vừa muốn đi ra làm công trả nợ, không nghĩ tới cái kia Ngô Thiên Bảo dĩ nhiên như vậy đáng ghét, lập tức liền lừa bản ca 7-8 vạn. Bản ca, ra ra không cho ta cùng người bình thường động võ, thế nhưng không có nói không cho ta đánh người xấu. Tư Nguyên Kiệt suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, bản ca, chúng ta ngày mai đi tìm cái kia Ngô Thiên Bảo, nếu như hắn không trả tiền lại, ta liền động thủ trừng trị hắn. Đối với công phu của chính mình, Tư Nguyên Kiệt vẫn rất có tự tin, ở hắn 15 tuổi thời điểm, công phu liền đã vượt qua phụ thân, mà ngay khi cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình trước, Gia Gia cũng đã không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó cái kia cái gì Ngô Thiên Bảo, căn bản là không bị Tư Nguyên Kiệt để ở trong mắt. Ai, ngươi lời này ta thích nghe, ta đã sớm nói muốn sửa chữa một thoáng Ngô Thiên Bảo tên khốn kiếp kia, ngươi Phương ca không đồng ý à? Vừa nghe Tư Nguyên Kiệt, tên béo nhất thời vui vẻ, tuy rằng Phương Giật hôm nay không biết làm sao giao động trở về 10 vạn đồng tiền, nhưng tên béo vẫn là rất tình nguyện dùng nắm đấm để Ngô Thiên Bảo biết một thoáng Đông Hoa tại sao đỏ như thế. Tên béo, thiếu dạy những kia đồ vô dụng. Phương Giật tức giận chừng tên béo một chút, nói với Tư Nguyên Kiệt, xã hội bây giờ cùng trước đây giang hồ không giống nhau, không phải quả đấm của người nào lớn chính là ai có đạo lý, mà là muốn xem ai đầu dùng tốt, nếu như bị người lừa, ngươi liền muốn dùng đầu óc suy nghĩ, làm sao mới có thể lừa gạt trở về. Nói thật, Phương Giật giáo dục người phương pháp, so với tên béo cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đạo môn giáo lý tuy rằng đối lập điểm đạm, nhưng cũng không có dạy người muốn lấy đức báo oán, dựa theo Phương Giật lý giải, vậy thì là nơi nào ăn thiệt thòi, ngay khi nơi nào tìm trở về, trong đầu hắn căn bản cũng không có bị người lừa phải báo cảnh khái niệm. Hơn nữa Phương Giật truyền tự lão đạo sĩ phe phái bên trong, cũng không có cái gì không thể đối với người bình thường động thủ môn quy, muốn thật là có người dám đối với Phương Giật động thủ. Vậy hắn có chính là ám chiêu làm cho đối phương ăn không được lượn tới đi, hôm kia ở toàn tụ Đức gặp phải Chu Hổ chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Lại lừa gạt trở về Tư Nguyên Kiệt đầu qua có chút hỗn loạn, một mặt không giải thích được nói, cây ca cao là ra ra đã nói, lừa người là không đúng, chúng ta người tập võ, liền muốn lòng mang bằng phẳng quang minh chính đại mới đúng. Ra ra người nói không sai, lừa người là không đúng, thế nhưng ý của ra ra người kỳ thực là nói, lừa gạt người tốt là không đúng. Phương Giật cười híp mắt nói rằng, chúng ta người tập võ, ra tay không cái nặng nhẹ, rất dễ dàng đem người cho đánh chết, ngươi động thủ đi đánh người xấu, là giáo huấn người xấu biện pháp, mà dùng đầu góc đi lừa gạt người xấu, tương tự là đang giáo huấn hắn, cuối cùng mục đích kỳ thực là như thế như thế. Phương Giật từ nhỏ theo lão đạo sĩ học nghệ, không chỉ có riêng là ở tu tập đạo gia tâm pháp, lão đạo sĩ cái kia một bộ ngụy biện tà luận, cũng đều bị hắn kế thừa hạ xuống, vậy thì là đại trượng phu làm việc, tự nhiên lấy đức trả ơn lấy oán báo giận, nếu như gặp phải không bắt được. Buổi tối đó liền đi tạp nhà hắn pha lê, nói chung là không thể ăn thiệt thòi. Ngươi nói được lắm như có đạo lý a, nghe Phương Giật ân cần giáo huấn, ra đời không sâu Tư Nguyên Kiệt, con mắt chậm rãi sáng lên. Chỉ là Tư Nguyên Kiệt cũng không biết, hắn xuất đạo gặp phải này cái thứ nhất chỉ lộ ngọn đèn sáng, nhưng là Phương Giật cái này đồng dạng là mới vào xã hội lưu bi, hắn truyền vào cho Tư Nguyên Kiệt lý luận, cũng chưa chắc chính là đối với. Đợt, thứ hai, cầu vẽ thang phiếu đề cử. Chương 268, Đạo giáo hiệp hội. Sau đó ngươi hãy cùng chúng ta giật anh em hôn là được. Tên béo ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian, nói rằng, ta muốn đi ngủ, Phương Giật, để Tư Nguyên Kiệt đi ta cái kia ốc ngủ đi. Đều là hai tấm giường, ở ta này ngủ là được. Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, Tư Nguyên Kiệt, chúng ta hai ngày nữa liền muốn về Kim Lăng, ngươi suy nghĩ một chút đến tột cùng là ở lại Kinh Thành, vẫn là theo chúng ta đồng thời về Kim Lăng đây. Tuy rằng rất thưởng thức Tư Nguyên Kiệt phẩm hạnh cùng Vũ Đức, nhưng Phương Giật làm việc rất không thích miễn cưỡng người, đặc biệt là ở Phương Giật trong mắt, Tư Nguyên Kiệt vẫn là một cái không lớn lên hài tử, thần tàng 268 chương. Ta cùng Phương ca cùng bản ca đi Kim Lăng. Tư Nguyên Kiệt liền do dự đều không do dự một chút, liền làm ra quyết định, kỳ thực hắn lần này đến Kinh Thành, nguyên bản là dự định nương nhờ vào một vị ở Kinh Thành bắt quái trưởng truyền nhân, nhưng bày đặt thông tin lục vợ ở hành lý bên trong đều bị trộm, bây giờ căn bản liền liên lạc không được. Hơn nữa Tư Nguyên Kiệt ở bát quái trưởng bên trong bối phận tuy rằng rất cao, nhưng chuyến này nhưng là muốn ăn nhờ ở đậu, trong lòng hắn cũng là có mấy phần mâu thuẫn, vì lẽ đó hiện tại có những khác nơi đi, Tư Nguyên Kiệt nhất thời bỏ đi vào nương nhờ vào đồng môn tâm tư. Được, nếu theo chúng ta, vậy ngươi con đổi mỗi như ý cũng đừng bán. Phương Giật gật gật đầu, nói rằng, chứ ngươi ra bằng ca, chúng ta còn có cái huynh đệ, làm ăn này đây, chính là chúng ta ca ba cùng làm một trận lên. chờ ngươi đi tới nhiều cùng ngươi bản ca bọn họ học một ít, còn đãi ngộ mà, bao ăn bao ở, mỗi tháng tiền lương 1.200, ngươi thấy thế nào? Có câu nói anh em ruột minh tính sổ, Phương Dật nếu muốn cho Tư Nguyên Kiệt theo bọn họ, này đãi ngộ tự nhiên là chuyện quan trọng nói rõ trước, ở 2.000 năm này biết, người đều tiền lương bất quá mới 800-900 đồng tiền, Phương Dật mở ra 1.200 tiền lương đã là không thấp. Phương ca, kỳ thực chỉ cần cho ta phần cơm ăn là được. Tư Nguyên Kiệt vừa nghe bao ăn bao ở hai cái, con mắt nhất thời liền sáng lên, phải biết, hắn đi tới kinh thành 3 ngày, đều là ngủ đường cái vòng cầu. Mỗi ngày tiếp điểm rội mặt cỏ hệ thống cung cấp nước uống uống, đối lập với những kia mới ra trường học môn tìm việc làm thiên chi kiêu tử mà nói, Tư Nguyên Kiệt đối với cuộc sống không dễ hiển nhiên muốn lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khác. Ai, ta nói Tư Nguyên Kiệt. Sau đó chúng ta ăn cơm, không phải là như hôm nay lớn như vậy ống thịt no à. Tên béo vừa nhìn Tư Nguyên Kiệt ánh mắt, trong lòng liền run rẩy. Nếu như tiểu tử này đi tới Kim Lăng sau khi mỗi bữa đều như thế ăn, bọn họ mấy anh em mỗi tháng tiền kiếm được. E rằng còn chưa đủ Tư Nguyên Kiệt tiền ăn chi tiêu đây. Ban ca, cơm thẻ bánh màn thầu phối dưa muối mụn nhọt là được. Nghe được tên béo, Tư Nguyên Kiệt cũng là có chút thật không tiện. Hôm nay bữa này khảo toàn dương tổng cộng bỏ ra gần như tiểu 2.000 đồng tiền. Tư Nguyên Kiệt tính toán chính mình liền muốn ăn đi hơn 1.000. Nếu như mỗi ngày như vậy ăn, cái kia xác thực là ai cũng không chịu được. Người qua giai đoạn này là không sao. Phương Dật cười vô vỗ Tư Nguyên Kiệt vai, luyện tinh hóa khí sơ kỳ, đối với đồ ăn nhu cầu là khá lớn, Phương Dật lúc trước cũng là từ giai đoạn này tới được. Tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Được rồi, tên béo, ngươi trở lại ngủ đi, ngày mai làm việc thời điểm đem Tư Nguyên Kiệt mang tới, để hắn tìm hiểu một chút chúng ta đến cùng đang làm gì. Phương Dật khoát tay háo một cái đuổi ra ngoài người, tên béo ngày mai muốn đi cùng Vương Tùng cụ thể đối chiếu một thoáng nhập hàng chủng loại. Chờ ngày kia lúc trở về sẽ trước tiên bên người mang theo một nhóm hàng, còn lại những kia chờ Vương Tùng chỉnh lý xong sau khi trực tiếp cho bọn họ gửi tới. Làm cái gì? Không phải là bán đồ vật sao? Cái này phải dựa vào một cái miệng nghe được ngày mai có thể đái cái tùy tùng đi, tên béo này sẽ lại không buồn ngủ. Vừa định muốn bạch thoại hầu như, nhưng là bị Phương Dật mang theo cái cổ ném ra gian phòng. Nguyên Kiệt, trước tiên đi tắm đi, hai ta vóc người gần như. Tắm xong xuyên y phục của ta. Nói thật. Tư Nguyên Kiệt ở vòm cầu ở đây chừng mấy ngày, trên người mùi không phải bình thường hơn người, Hoa Tử Dịch ăn một lần xong cơm liền lái xe đi rồi, khẳng định có phương diện này nguyên nhân, nếu không là Phương Dật cùng tên béo đều là nông thôn lớn lên. Phòng trưng cũng đến bị trên người hắn mùi vị đó cho hơn chạy. Được, cảm tạ Phương ca. Tư Nguyên Kiệt gật gật đầu, vành mắt lại có chút đỏ lên, ngược lại không là hắn đa sầu đa cảm, chỉ là người ở tuyệt cảnh bên dưới nhìn thấy hy vọng, trong lòng đều là có như vậy một điểm yếu đuối. Chúng ta đều là giang hồ đồng đạo, không cần phải nói cái này. Tạ tự Phương Dật cười ha ha, đem Tư Nguyên Kiệt đẩy đi rửa giấy, sau đó từ hành lý của chính mình trong giường tìm ra nội y cùng một thân áo khoác, những thứ này đều là Bách Sơ Hạ cho hắn mua vẫn không có mở ra quần áo mới. Bởi trong phòng ngủ nhiều cá nhân, đêm đó Phương Dật không có đả tọa luyện công, mà là nằm trên giường ngủ vừa cảm giác, hắn ngủ rất say sưa, bất quá Tư Nguyên Kiệt nhưng là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, đợi được 5 giờ rạng sáng nhiều mới vừa vào ngủ thời điểm. Phương Dật đứng dậy đi thể dục buổi sáng càng làm hắn cho đánh thức. Mà tên béo nhưng là vừa cảm giác ngủ thẳng hơn 8 giờ mới lên, ăn xong điểm tâm liền mang theo Tư Nguyên Kiệt đi tới Thập Lý Hà. Phương Dật hôm nay nhưng là có chuyện khác muốn làm, hắn cũng không có ngồi xe, chỉ là cầm một tờ bản đồ theo phố Trường An vẫn đi Tây đi đến. Bạch Vân Quan. Hơn 1 giờ qua đi, Phương Dật đứng ở một sơn môn trước, nói là sơn môn, kỳ thực cũng không có sơn, chỉ là một cái quần thể kiến trúc trước cửa xây dựng linh tinh môn. Là một bốn trụ lầu bảy một kết cấu đền thờ, chính lâu trước sau có ngạch, trước thư động thiên thắng cảnh, sau thư Quỳnh Lâm lãng nguyện. Đây chính là đạo giáo hiệp hội. Nhìn cái kia sơn môn hai bên mang theo một ít nhãn hiệu, Phương Dật không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Ở trong ý thức của hắn, đạo quan hẳn là liền lựa chọn ở Thâm Sơn Đại Xuyên hoặc là động thiên phúc địa, nhưng là này đạo giáo hiệp hội nhưng là ở thành thị phố xá sâm ớt bên trong, xem ở trong mắt Phương Dật, không khỏi có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Chính mình trước đây đã tới địa phương chính là chỗ này. Phương Dật ngẫm lại trong lòng cảm giác thấy hơi buồn cười, dựa theo chính mình ở đạo giáo hiệp hội lý lịch, hắn hẳn là ở 5-6 năm trước đã tới nơi này huấn luyện, nhưng Phương Dật xác xác thực thực chính là lần đầu tiên tới quốc gia này trên danh nghĩa đạo giáo hạt nhân vị trí. Xin hỏi, nơi này chính là đạo giáo hiệp hội sao? Phương Dật đi tới trước cửa, hướng về một người mặc đạo bào trung niên đạo sĩ đánh kê, mở miệng hỏi. Trên bảng hiệu viết đây, ngươi sẽ không xem sao? Trung niên đạo sĩ chỉ ngoài cửa bảng hiệu, lạnh nhạt nói rằng. Cái kia. Xin hỏi, chính lâm đạo trưởng có ở đây không? Phương Dật lông mày hơi nhíu một thoáng, đạo gia tư tưởng sướng đạo pháp tự nhiên, không chỗ nào không cho, tự nhiên vô vi, người ngoài khiêm tốn có lễ, Phương Dật xưa nay đều không nghĩ tới, này trông cửa đạo sĩ lại có thể biểu hiện ra loại kia quan liêu rất chất đến. Nghe Phương Dật nhắc tới tên, cái kia đạo sĩ hơi hơi tưởng thật rồi một ít, túi đầu ở trước mặt hắn bản tấm kính dày phía dưới đè lên như là thông tin lục trên tờ giấy tìm một hồi, ngẩng đầu nói rằng, chính Lâm đạo trưởng là ai? Chúng ta nơi này không có người này. Không thể à, chính là chính Lâm đạo trưởng để cho ta tới nơi này tìm hắn. Phương Dật lại đánh cái kê, nói rằng, đại gia đều là đạo môn bên trong người, còn làm phiền sư huynh hỗ trợ thông báo một tiếng. Hả? Ngươi cũng là đạo gia bên trong người? Trung niên đạo sĩ nghe vậy sửng sốt một chút, đối với Phương Dật không có ăn mặc đạo phục, hắn đúng là không nói gì, bởi vì hiện tại Phật đạo tín đồ tuy rằng không ít, nhưng ăn mặc đạo phục đi ở trên đường cái, tuyệt đối được cho là kỳ trang dị phục, vì lẽ đó rất nhiều đạo sĩ rời đi đạo quan sau khi, thường thường đều sẽ ăn mặc thường phục. M. Chương 269, Phát ấn. Không sai, ta họ Phương tên Dật, là đến từ Kim Lăng Phương Sơn Chiêu Thiên Cung Thượng Thành Cung đạo quan. Phương Dật chắp tay chào một cái, đem tên của chính mình xuất thân cùng với đạo quan đều báo đi ra, hắn tuy rằng hạ sơn không bao lâu, đối với xã hội trên cái kia một bộ không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng là làm hơn 10 năm đạo sĩ, đối với đạo gia sự tình rất là rõ ràng. Hả? Cũng thật là đạo giáo bên trong người. Nghe được Phương Dật, trung niên đạo sĩ không khỏi sửng sốt một chút, thiên hạ đạo quan biết bao, hắn tuy rằng chưa từng nghe tới Kim Lăng Phương Sơn Thượng Thanh Cung, nhưng vừa nghe tên liền cảm giác rất là cao to trên, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Không biết đạo hữu ngươi tới đây chuyện gì? Trung niên đạo sĩ đối với Phương Dật trở về cái lễ, mở miệng nói rằng, nếu như là đến quả chỉ, kính xin báo lên ngươi pháp phái bối phận cùng sư phụ tục danh, sau đó sẽ đọc thuộc lòng một đoạn đạo đức kinh, chúng ta nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, còn hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Trung niên đạo sĩ đánh giá một thoáng Phương Dật tán mặc, cảm giác hắn xuyên chỉ là giống như vậy, vì lẽ đó theo bản năng liền cho rằng Phương Dật này đến phòng trừng là muốn sượt cái miễn phí dừng chân. Lại nói có chút đạo sĩ cũng là yêu thích du lịch à, đi tới kinh thành nghị miễn phí dừng chân ăn cơm đạo sĩ, Phương Dật không phải là cái thứ nhất. Vì lẽ đó đối lập với Thâm Sơn Đại Xuyên những kia xa xôi đạo quan quải chỉ quy củ, đạo giáo hiệp hội bên này không thể nghi ngờ phải nghiêm khắc rất nhiều, bằng không tùy tiện đến cá nhân nói mình là đạo sĩ ở đây sượt trước 10 ngày nửa tháng, cái kia Bạch Vân Quan sợ là đã sớm có thể tuyên bố phá sản. Có thể. Nhưng ta không phải đến quải chỉ a. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Chính mình không phải mới vừa nói rất rõ ràng à? Hắn là tìm đến người. Được rồi, đạo hữu, đến quải chỉ lại không phải chỉ có một mình ngươi, không cần thật không tiện. Trung niên đạo sĩ hơi không kiên nhẫn, hắn quanh năm ở cửa phụ trách tiếp đón công tác, như Phương Dật như vậy mở miệng tìm người, kỳ thực quải chỉ đạo giáo bên trong người cũng không biết gặp bao nhiêu. Đạo trưởng, ta thực sự là đến tìm người à, là đạo giáo hiệp hội chính Lâm đạo trưởng để ta tới được. Nghe được trung niên đạo sĩ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn đã sớm nghe nói kinh thành nha môn khó tiến vào, nhưng làm sao đều không nghĩ tới, như thế một người xuất gia phương ngoại nơi, cũng biến như vậy quan liêu. Đạo hữu, nhưng là chúng ta nơi này thật không có chính Lâm đạo trưởng a. Trung niên đạo sĩ lắc lắc đầu, nếu không là xem ở Phương Dật cùng thuộc về đạo giáo bên trong người, hắn liền muốn nói cả người. Đúng rồi, ta này có cái dây số, đạo trưởng nhìn có phải là các ngươi nơi này. Phương Dật lấy ra lão sư cho phong thư của chính mình, mặt trên viết một cái kinh thành máy bay riêng dây số. Bất quá Phương Dật đến trước đánh cái số này thời điểm, nhưng là không người tiếp nghe. Hả? Ta xem một chút. Trung niên đạo sĩ tiếp nhận phong thư, liếc mắt nhìn mặt trên dãy số, sắc mặt nhất thời thay đổi một thoáng, mở miệng hỏi, đạo hữu, cái số này, chính là người ngươi muốn tìm sao? Ta không biết, chỉ là có người thông báo ta đến kinh thành đánh cái số này, báo chính Lâm đạo trưởng tên là được, ta vừa nãy đánh không mở ra. Phương Dật nói đàng hoàng đạo, nói thật, đi tới nơi này hắn có chút chột dạ. Bởi vì chính mình xuất từ đạo gia hiệp hội những kia huấn luyện bằng cấp, theo Phương Dật toàn bộ đều là giả, những thứ đó căn bản là không chịu nổi hạch tra. Người là vài điểm đánh. Trung niên đạo sĩ hỏi. Hơn 7 giờ đi Phương Dật có chút rõ ràng, khả năng điện thoại mình đánh quá sớm, người khác còn chưa lên ban đây, bất quá hắn nghĩ ngược lại địa phương không xa, liền trực tiếp đi tìm đến rồi. Người chờ một chút. Trung niên đạo sĩ cầm lấy điện thoại trên bàn, dựa theo Phương Dật dãy số gọi tới, Phương Dật không biết này dãy số là ai. Nhưng trung niên đạo sĩ rất rõ ràng, đây rõ ràng chính là đương nhiệm Bạch Vân Quan chủ trì chúng tín phương trượng văn phòng điện thoại. Tuy rằng chúng tín phương trượng chỉ là nói dạy hiệp hội phó hội trưởng, thế nhưng ở đạo giáo bên trong mà nói, chúng tín phương trượng nhưng là muốn so với hiệp hội hội trưởng càng ra đức cao vọng trùng. Hắn thân kiêm 4 tỉnh đạo giáo hiệp hội hội trưởng chức vụ, 6 cái đạo quan chủ trì thân phận, hiện tại đã là năm vượt qua 90, có thể nói là đạo gia người số 1 cũng không quá đáng. Vì lẽ đó nhìn thấy cái số này, trung niên đạo sĩ đối với Phương Dật cũng không dám nữa có thất lễ. Phải biết, tuy rằng chúng tín Phương Trượng bình thường cũng không ở trong phòng làm việc, nhưng phòng làm việc của hắn dãy số cũng không phải người bình thường có thể biết. Ân, rõ ràng, được, ta lập tức đem người xin mời quá khứ gọi điện thoại. Sau khi trung niên đạo sĩ quay về điện thoại đem sự tình nói một lần, gật đầu liên tục sau khi cúp điện thoại. Phương đạo hữu, xin mời vào, chúng tín Phương Trượng ở văn phòng chờ ngài. Đánh xong cú điện thoại này, trung niên đạo sĩ thái độ đối với Phương Dật đã không phải khách khí, mà là có vẻ hơi kính cẩn, bởi vì hắn ở trong điện thoại nghe được chúng tín Phương Trượng đệ tử ở xin chỉ thị Phương Trượng sau khi, lại nói cho hắn muốn đích thân tiếp kiến Phương Dật. Chúng tín Phương Trượng là toàn chân long môn phái đời thứ 23 huyền duệ đệ tử, tuổi tác bối phận ở đạo giáo đều là cực cao, mấy năm gần đây bởi tuổi tác đã cao, đã rất ít lộ diện, chính là Bạch Vân Quan các đạo sĩ, cũng đều rất khó gặp đến bọn họ Phương Trượng. Chỉ là ở một ít trọng đại đạo giáo nghi thức bên trong, chúng tín Phương Trượng tình cờ mới phải xuất hiện. Đặc biệt là gần 2 năm, các nơi đạo giáo quan chủ Phương Trượng đến đây kinh thành, cũng phần lớn đều là do chúng tín Phương Trượng các đệ tử tiếp đón, vì lẽ đó trung niên đạo sĩ làm sao đều sẽ không nghĩ đến, Phương Dật như vậy một người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thể bị Phương Trượng tiếp kiến. Chúng tín Phương Trượng, ta tìm chính là chính lâm đạo trưởng A. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, thật giống lao sư cho mình nói tên cũng không phải chúng tín chứ. Vậy ta liền không biết. Trung niên đạo sĩ lắc lắc đầu, bước nhanh đi ở phía trước dẫn lộ, xuyên qua vài tòa kiến trúc sau khi, đi tới một loạt nhà trệt nơi. Phương đạo hữu, chính là chỗ này. Mang theo Phương Dật đi tới Phương Trượng cửa phòng làm việc, trung niên đạo sĩ đẩy cửa xin mời Phương Dật đi vào thời điểm, đi vào trong liếc mắt nhìn, nhưng là có chút thất vọng, bởi vì Phương Trượng giờ khắc này cũng không ở chính giữa diện. Ngươi chính là Phương đạo hữu? Phương Trượng trong phòng ra đón một cái 60 tuổi khoảng chừng lao đạo sĩ, khoát tay háo một cái ra hiệu trung niên đạo sĩ có thể đi trở về. Bần đạo chính là Phương Dật, xin hỏi đạo trưởng nhưng là chính lâm đạo trưởng. Phương Dật làm cái kê, bất quá trong lời nói hơi hơi dẫn theo một tí kẹo như thế không tự nhiên, điều này là bởi vì hắn cùng lao đạo sĩ ở chung hơn 10 năm, rất ít hành đạo nhà trong lúc đó lễ tiết, đặc biệt là sau khi xuống núi mấy tháng này sinh hoạt, để Phương Dật đều sắp đã quên mình còn có cái thân phận của đạo sĩ. Ta không phải chính lâm đại sư. Lão nhân gia người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta một năm cũng không thấy được hai lần. Lão đạo sĩ nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, là sư phụ ta muốn gặp ngươi, hắn lập tức liền tới đây. Chúng tín Phương Trượng. Nghe được lời của đối phương, Phương Dật trong lòng càng bị hồ đồ rồi, chứ hắn cũng không biết vị kia chính lâm đạo trưởng vì sao phải thấy mình, đi tới sau khi nhưng là lại phát hiện chính lâm đạo trưởng lại không ở, mà là muốn gặp cái gì chúng tín Phương Trượng. Đúng, sư phụ hắn đã đến rồi. Lão đạo sĩ nói chuyện đi ra ngoài cửa. Cùng một cái khác đạo sĩ đồng thời, đem một vị tuổi tác càng dài ăn mặc đạo bào màu xanh lao đạo sĩ cho nâng vào. Ngài chính là chúng tín Phương Trượng. Nhìn thấy cái lao đạo sĩ này, Phương Dật cũng đứng dậy, con mắt không ngừng ở trên người đối phương đánh giá, lông mày hơi nhíu lại. Phương Dật có thể cảm giác được, trước mặt cái này thân thể của ông lao đã là gần đất xa trời, khí huyết suy yếu rất lợi hại, thế nhưng Phương Dật lại có loại rất cảm giác kỳ quái, vậy thì là cái lao đạo sĩ này quanh thân tràn ngập một loại rất đặc thù năng lượng, chính là loại này năng lượng ở gắn bó lao đạo sĩ sinh mệnh. Phương Dật, Phương đạo hữu, mời ngồi. Tuy rằng bước đi đều yếu nhân nâng, nhưng chúng tín Phương Trượng thần trí rất rõ ràng, đặc biệt là cặp kia tràn ngập cơ trí con mắt, ở Phương Dật trên người quét một thoáng sau khi, dĩ nhiên để Phương Dật có loại bị đối phương xem thông suốt cảm giác. Không biết chúng tín Phương Trượng gọi ta đến, có chuyện gì chỉ giáo. Ở cái lao đạo sĩ này trước mặt, Phương Dật cả người đều không thế nào tự tại, lập tức ngồi ở trên ghế xạ lồng sau khi, liền đi thẳng vào vấn đề đem chính mình ý đồ đến nói ra. Không phải ta tên ngươi đến, là chính lâm chân nhân để ngươi đến. Chúng tín lắc lắc đầu, quay về phía sau đỡ hắn vào đạo sĩ vây vây tay, nói rằng, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính lâm đạo trưởng chính là ủy thác ta giao cho ngươi một thứ. Hả? Món đồ gì? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, lẽ nào chính lâm đạo trưởng là bằng hữu của sư phụ sao? Chính là cái này. Chúng tín Phương Trượng đem một cái dùng màu vàng tơ lụa bọc lại hộp gỗ, đặt ở Phương Dật trước. Phát ấn. Khi, làm, Phương Dật mở ra tơ lụa mở ra hộp gỗ, nhìn thấy đồ vật bên trong sau khi, con mắt không khỏi mị khâu lại, ở trong hộp gỗ đồng dạng lót tơ lụa trung gian vị trí, nhưng là bày đặt một phương toàn thân vàng óng ánh phát ấn. Không biết chính lâm đạo trưởng vì sao cho ta như thế một phương phát ấn. Phương Dật ngẩng đầu lên nhìn về phía trung tín Phương Trượng, phải biết, đạo giáo phát ấn nhưng là đạo pháp bên trong vô cùng trọng yếu pháp vật, sử dụng với đạo giáo bùa chú trai tiếu, hộ thân thông thần, luyện độ thể người. Tiêu thai trừ tà trở khoa nghi cùng tông giáo trong hoạt động, xưa nay thành đạo dạy bên trong người nhận chủng. Mà Phương Dật tuy rằng không có cầm lấy phương pháp kia ấn nhìn kỹ, nhưng chỉ dựa vào nhìn ra, Phương Dật cũng có thể nhìn ra phương pháp kia ấn hẳn là vàng dòng đánh chế, không dùng tới tay, Phương Dật liền có thể nhận ra được pháp ấn bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, điều này hiển nhiên là một cái trải qua 5 tháng luân hồi pháp khí. Đợt, cuối tháng rồi, hướng về các huynh đệ tỷ muội cầu chương A. Chương 270, Chính Lâm Chân Nhân. Từ Mi Thiện Mục chúng tín Phương Trượng cười cợt, chỉ vào trong hộp pháp ấn nói rằng, không phải ta đưa cho ngươi, là Chính Lâm Chân Nhân để ta chuyển giao đưa cho ngươi. Chính Lâm Chân Nhân. Nghe được chúng tín Phương Trượng, Phương Dật trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, thế nhân đối với đạo sĩ xưng hô có rất nhiều, như là đạo sĩ, đạo trưởng, chân nhân chờ chút, đạo sĩ trong lúc đó thường thường sẽ hô xưng đạo hưu hoặc là đạo huynh. Nhưng chân nhân cái này xưng hô, ở đạo sĩ trong lúc đó nhưng là không thường dùng, cho rằng ở đạo gia mà nói, bình thường là đem tu chân đắc đạo, hiểu rõ vũ trụ cùng nhân sinh bản nguyên, chân chân chính chính thức tỉnh giác ngộ người, mới sẽ xưng là chân nhân, ở Minh Triều trước đây. Liền ngay cả thiên sư cũng không thể gọi là chân nhân. Hiện tại thiên sư bị gọi là chân nhân, trong đó còn có cái điển cố, đó là Minh Triều Hồng Vũ thời, chính nhất giao đến chầu Hồng Vũ đế hét lớn, vọng rất, gì? Ngày há có sư tử? Cải hào chân nhân. Sau lần đó, các giáo thiên sư trưởng môn mới lấy chân nhân tự xưng. Phương giật giật mình chính là, lấy chúng tín phương trượng ở đạo giáo thân phận địa vị, lại sẽ xưng hô người khác vì là chân nhân. Vậy này cái Chính Lâm Chân Nhân nói vậy là chân chính đắc đạo cao nhân, thân phận cùng đạo gia tu hành, sợ là còn muốn ở chúng tín phương trượng bên trên. Chúng tín đạo trưởng, không biết vị này Chính Lâm Chân Nhân hiện tại nơi nào, lại vì sao đem này pháp ấn giao cùng ta đây. Phương Dật trầm ngâm một chút, cũng không có cầm lấy trong hộp pháp ấn, hắn biết rõ, đạo gia pháp ấn lại như là quốc nặng khí giống như vậy, thường thường đều là nắm giữ đang chủ trì phương trượng trong tay, chính mình nếu như tiếp nhận phương pháp kia ấn, nói không chắc sẽ nhiễm nhân quả gì. Cái này ta nhưng là không biết chúng tín đạo trưởng lắc lắc đầu, nói rằng, Chính Lâm Chân Nhân nói rồi, này pháp ấn vốn là đồ vật của ngươi, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ thôi, hắn nói ngươi xem qua phương pháp kia ấn, dĩ nhiên là rõ ràng. Được rồi. Phương Dật gật gật đầu, lập tức đưa tay cầm lấy cái kia phương pháp ấn, trên tay nhất thời hơi cảm giác chìm xuống, chính như hắn suy đoán như vậy, này pháp ấn đúng là vàng dòng đánh chế, bằng không sẽ không có như thế trọng lượng. Hả? Dĩ nhiên là, Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn. Nhìn thấy con dấu trên kiểu chữ, Phương Dật lại là cả kinh. Hắn quen thuộc đạo gia điện tịch, tự nhiên biết Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn tác dụng, truyền thuyết Thiên Xu Viện là đạo giáo thần thật phủ ti trong viện một cái trọng yếu thần nhà, mà trên dưới giới các thần mặc kệ chức vụ cao thấp, đều muốn nghe hậu trưởng ấn người sai phái, đạo gia thì có Thượng Thanh Thiên Khu ấn, thiên hạ quỷ thần phục lời giải thích. Như là Phương Dật trước chế tác đùa chú, nếu như đóng dấu chồng trên này Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn, đùa chú công hiệu ít nhất có thể tăng cường gấp đôi. Này pháp ấn ẩn chứa tinh khiết pháp lực, chính là khắc ở một tấm trên tờ giấy trắng, cũng có thể làm cho giấy trắng có su cắt tị hùng công năng. Chúng tín đạo trưởng, cái này nếu như không nói được lai lịch, ta không thể nhận. Nhìn pháp ấn trên tự cùng quanh thân kim khắc đùa chú, Phương Dật chậm rãi lắc lắc đầu, như thế một phương pháp ấn không nói ở đạo gia phép thuật bên trong có khả năng đưa đến tác dụng trọng yếu, chỉ cần là này chất liệu sợ là liền muốn trị cái mười hết mấy vạn, Phương Dật vẫn đúng là không dám mạo hiểm nhiên nhận lấy. Hả? Này lai lịch ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng tín Phương Trượng cặp kia tràn ngập cơ trí con mắt nhìn Phương Dật, nhẹ giọng nói rằng, Phương đạo trưởng, ngươi cái kia Thượng Thanh Cung Phương Trượng độ điệp, là ta tự mình công việc. Thượng Thanh Thiên Khu Viện ấn, mặc. Chẳng lẽ là ta Thượng Thanh Cung bên trong phương pháp ấn sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ứng lại, chúng tín giờ khắc này nhắc lên hắn Thượng Thanh Cung Phương Trượng thân phận, chẳng phải chính là ở đối ứng phương pháp kia ấn. Cái này, chúng tín liền không biết, chỉ là bị người chi thác thôi. Chúng tín Phương Trượng cười cợt, cặp mắt kia bên trong lộ ra một loại hài tử giống như hồn nhiên, đến hắn hiện tại tuổi tác như vậy thân phận cùng tu vi, đối với thế sự từ lâu xem một hồi thấu triệt, được cho là chân chính đắc đạo cao nhân. Được, đồ vật ta nhận lấy. Phương Dật trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói rằng, bất quá còn muốn phiền phức chúng tín đạo trưởng một chuyện, như biết được Chính Lâm Chân Nhân tâm tích, kính xin Phương Trượng thông báo một tiếng, ta nghĩ tiếp một thoáng Chính Lâm Chân Nhân. Chính Lâm Chân Nhân nói rồi. Hữu duyên thì sẽ gặp lại chúng tín đạo trưởng đơn trưởng đứng ở trước ngực, hướng về Phương Dật làm cái ấp lễ, ý này nhưng là muốn đưa khách. Đa tạ Phương Trượng nhìn thấy từ chúng tín Phương Trượng nơi này không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, Phương Dật chỉ có thể đứng dậy, thu hồi pháp ấn hộp gỗ, quay về chúng tín trả lại cái lễ. Phương đạo trưởng, ngày sau như hữu đạo hiệp cần phối hợp sự tình, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Ở Phương Dật ra ngoài trước, chúng tín mở miệng cười nói rằng, phiền phức Phương Trượng. Phương Dật xoay người lại chào một cái, nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều không rõ, từ chúng tín Phương Trượng trong lời nói ý tứ hắn có thể nghe được, chính mình cái kia huấn luyện văn bằng phòng trừng cũng là đối phương làm, sợ cũng là xem ở Chính Lâm chân nhân trên. Này Chính Lâm chân nhân, chẳng lẽ là lao đạo sĩ bằng hữu gì? Nghĩ mãi mà không ra sau khi, Phương Dật chỉ có thể suy đoán đến sư phụ trên người, bất quá chính mình người sư phụ kia ngoại trừ sinh ra dung mạo tiên phong đạo cốt răng dấp, nhưng làm việc nhưng là lôi thôi thô bỉ, nhưng lại không biết làm sao sẽ nhận thức ở đạo gia có sức ảnh hưởng như vậy người. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là Chính Lâm chân nhân nhận thức lao đạo sĩ ý nghĩ này khá là đáng tin, hay là này Phương Thượng Thanh Thiên khu viện ấn chính là lao đạo sĩ giao cho Chính Lâm chân nhân bảo quản, khi biết sư phụ tạ thế sau khi, lúc này mới ủy thác chúng tín phương trượng chuyển giao cho chính mình. Được, chờ mình ngày sau trùng tu Thượng Thanh cung thời điểm, đem phương pháp kia ấn cùng với quan bên trong đi. Phương Dật lắc lắc đầu, nếu không nghĩ ra liền không đi lại nghĩ, ngược lại hắn này mấy chục năm là không có làm tiếp đạo sĩ dự định, đợi được Hồng Trần chuyện sau khi, hắn có lẽ sẽ trốn vào Sơn Lâm trùng quy đạo tổ môn hạ. Xong xuôi đạo giáo hiệp hội sự tình, Phương Dật lần này kinh thành hành trình xem như là viên mãn hoàn thành, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bách Sơ Hạ, lại nói mấy ngày nay vẫn luôn là Bách Sơ Hạ bồi tiếp hắn, tình cảm của hai người cũng tăng tiến rất nhiều, không thể nói được như giao tự mật, nhưng Phương Dật không hạ xuống sau khi, trong lòng dĩ nhiên là có cái thiến ảnh. Chân nhân, pháp ấn đã chuyển giao cho Phương đạo hữu. Ở Phương Dật rời đi sau khi, chúng tín Phương Trượng đi tới Bạch Vân Quan bên trong chính mình chỗ ở, sa thải đệ tử đi vào chỗ ở chết úc, trong phòng bố trí rất là đơn giản, chính sảnh cung phụng Tam Thanh đạo tổ, mà ở trong phòng ngủ, nhưng là chỉ có một giường một bồ đoàn. Giờ khắc này ở cái kia trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi thẳng một vị ăn mặc đạo bào đạo sĩ, vị đạo sĩ này râu tóc đều hắc, sắc mặt hường hào, dung mạo cổ kính, đột nhiên nhìn qua lại như là cái 40 ra mặt người trung niên, nhưng nếu như biết bao đối diện, rồi lại sẽ phát hiện vị đạo sĩ này ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta một loại trải qua tang thương thế sự cảm giác. Chúng tín Vương Trượng quay người khép cửa phòng lại, nhưng là làm ra một cái nếu để cho hắn đệ tử sau khi thấy được sẽ khiếp sợ tột đỉnh lễ tiết, vậy thì là đối với cái kia trên bồ đoàn đạo sĩ được rồi cái chắp tay lễ. Phải biết, chắp tay nhưng là xếp hạng 9 bái lễ tiết đứng đầu, mà đạo gia chắp tay lễ, cũng không phải như Phương Dật trước đánh kê hình cung ấp lễ chuyện đơn giản như vậy, đó là đối với thiên tôn thần linh quỳ lạy lễ, ở đệ tử quỳ lạy sư trường thời, thường thường cũng sẽ hành chắp tay. Chúng tín, đều nói rồi, tâm thành thì thôi, không cần hành này lễ tiết. Chắp tay có 3 bái, chỉ là chúng tín Phương Trượng còn không bái xuống đệ nhất bái, trung niên đạo sĩ kia vung tay lên, chúng tín đạo trưởng liền bái không đi xuống, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình, đem hắn cho bỗng dưng lấy lên. Chân nhân, không biết ngài tại sao không gặp mặt một thoáng Phương đạo hữu đây? Chúng tín đứng ở trung niên đạo sĩ trước người, ngựa khí kính cần hỏi, hắn giọng điệu này vẻ mặt nếu như bị đệ tử tín đồ nhìn thấy, sợ là cũng sẽ nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Hắn hồng trần sự chưa xong, thấy thì đã có sao? Trung niên đạo sĩ lắc lắc đầu, nói rằng, chúng tín, ta hôm nay sẽ rời kinh nhận tu, lần này từ biệt, sợ là sau này không gặp lại. Mong rằng chân nhân có thể lại về Bạch Vân Quan, làm cho đệ tử sụp trước hầu hạ. Chúng tín Vương Trượng trong mắt lóe ra một tia bi thương, hắn từ thời liền nhận thức trước mặt Chính Lâm chân nhân, khi đó Chính Lâm chính là như thế một bộ răng dấp, trước mắt một cái 80 mấy năm qua đi, hắn đã là già lọn gọn, mà Chính Lâm đạo trưởng nhưng là dung nhan chưa cải, coi là thật là thần tiên bên trong người. Ngươi còn có 5 năm dương thọ, vũ hóa thời gian, ta sẽ đến cho ngươi niệm tụng vãng sinh chú nói tới trong trần thế sinh tử ly hợp, Chính Lâm chân nhân trong mắt không có một chút nào tâm tình chập chờn. Nhiều tại chân người nghe được Chính Lâm câu nói này, chúng tín suýt chút nữa lại quỳ xuống lại. Giúp ta đính một tấm đi núi Thanh Thành vé máy bay, quay đầu lại trực tiếp phát đến trên điện thoại di động của ta. Chính Lâm chân nhân bỗng nhiên thoại phong xoay một cái, hơn nữa hắn lúc này đứng lên cởi đạo bào, lại mặc vào một thân cực kỳ nhàn nhã trang phục. Cùng chúng tín nói lời từ biệt sau khi, liền như thế ung dung đi ra khỏi phòng, tiến vào trong đạo quan. Nhắc tới cũng kỳ quái, quan bên trong có không ít mọi người nhìn thấy Chính Lâm chân nhân, cũng nhìn rõ ràng Chính Lâm cái kia cổ kính tướng mạo, thế nhưng khi, làm, Chính Lâm chân nhân biến mất ở bọn họ tầm nhìn bên trong sau, Chính Lâm chân nhân tướng mạo ở trong đầu của bọn họ, nhưng là từ từ làm nhạt cho đến hoàn toàn không nhớ rõ ràng, rớp. M. Chương 271, lớn tin tức, thượng. Không rảnh. Cũng được. Vậy thì chính mình đi dạo đi. Phương Dật cắt đứt đánh cho Bách Sơ Hạ điện thoại, một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt tựa hồ vĩnh viễn là rộn rộn ràng ràng đường phố. Hắn xưa nay đến kinh thành sau khi, liền không phát hiện cái tố tịnh một điểm địa phương, thần tàng 271 chương. Hôm nay đại gia tựa hồ cũng có chuyện của chính mình, tên béo mang theo Tư Nguyên Kiệt đi tới Thập Lý Hà. Phương Dật đi tới đạo hiệp không hiểu ra sao đắc đạo một phương pháp ấn, mà Bách Sơ Hạ cũng muốn đi mới thực tập đơn vị báo cái đạo, nếu là không có cái gì bất ngờ. Nàng ở sau khi tốt nghiệp tính chất tượng trưng tham gia dưới công chức cuộc thi, thì có thể tiến vào hiện tại cái đơn vị này. Năm đó kiến tạo kinh thành người, khẳng định là cái phong thủy đại sư. Phương Dật quải đến phố Trường An trên, dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, tuy rằng quanh người tất cả đều là chút nhà cao tầng, thế nhưng Phương Dật có thể nhìn ra, kinh thành kiến tạo bố cục là trải qua cao nhân chỉ điểm quá, tuy rằng trải qua gần ngàn năm, vẫn cứ là một phương phong thủy bảo địa. Hả? Tên béo này sẽ tìm ta làm gì? Phương Dật chính chìm đắm ở đối với phong thủy quan sát bên trong thời điểm, điện thoại di động đông nhiên vang lên lên. Phương Dật, ngươi ở đâu? Sự tình xong xuôi không có. Vừa mới chuyển được điện thoại, tên béo giọng nói lớn liền ồn ào lên, nhanh lên một chút đánh xe đến Thập Lý Hà, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không phải nói hôm nay đều từng người giải quyết sao? Phương Dật có chút không muốn đi, đi một mình ở náo động trên đường phố, rất có điểm thân ở phố xá sâm ướt mà lòng yên bình cảm giác, Phương Dật còn muốn nhiều lĩnh hội một lúc đây. Để ngươi đến ngươi liền đến chứ, có lớn tin tức á? Tên béo trong lời nói lộ ra một cỗ hưng phấn. Tin mới gì? Trong điện thoại không thể nói sao? Phương Dật lười biếng trả lời một câu. Trong điện thoại nói nhiều không đã nghiền à, ngươi nhanh lên một chút đến, dành thời gian, chúng ta vừa uống rượu vừa nói. Không đợi Phương Dật trả lời, tên béo liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại đô đô thành, Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật vẫn là đưa tay đón xe taxi, hướng về Thập Lý Hà chạy đi. Phương ca, ngươi tới rồi. Mới vừa vào Vương Tùng cửa hàng đồ cổ, ngồi ở cửa không xa Tư Nguyên Kiệt liền tiến lên đón, cười nói, Phương ca, ta cái kia con đổi mỗi như ý vừa nãy để Vương ca giúp ta giám định dưới, ngươi biết trị bao nhiêu tiền không? Hôm nay tới được thời điểm, tên béo không phải để Tư Nguyên Kiệt đem hắn cái kia con đổi mỗi như ý cho mang tới, nói là khiến người ta cho trưởng trừng mắt, tuy rằng Tư Nguyên Kiệt không dự định bán, thế nhưng nghe được hắn nhà này chuyển ra bảo bối như thế đăng giá, cũng là có chút hưng phấn. Cái này ta cái nào nói tới chuẩn? Phương Dật mở miệng nói rằng, bình thường giá cả ở chừng 20 vạn, nếu như gặp phải yêu thích 40, 50 vạn cũng có thể, còn có chính là, ngươi nếu có thể khảo chứng ra nó là hoàng đế thưởng thức quá, cái kia nhất định có thể đang đấu giá sẽ trên vỗ tới 100 vạn trở lên. Phương Dật nói ra nhiều như vậy cái giá cả, ngược lại không là ở từ chối, đồ cổ đúng là dáng vẻ như vậy, đầu tiên muốn kết luận thật giả, thứ yếu muốn phân loại biệt, sau đó căn cứ loại hình mới có thể định giá. Mà ở định giá cái này phân đoạn trên, có thể ảnh hưởng đồ cổ giá cả nhân tố thực sự là quá nhiều, như là vật phẩm tướng độ hoàn hảo chờ chút, bất quá Tư Nguyên Kiệt ra truyền cái này con đổi mối như ý, xác thực là cung đình tạo làm sứ sở ra tinh phẩm, vì lẽ đó Phương Dật đưa ra giá thấp nhất đều là 20 vạn lên. 60 vạn. Tư Nguyên Kiệt cũng không để Phương Dật đoán, trực tiếp báo ra một giá cả, nói rằng, Vương ca tìm người tra xét, cái này con đổi mối như ý. Hẳn là Càn Long Trung Kỳ Thiên Tỉnh tạo làm nơi chế tạo con đổi mồi khí bên trong một cái, hiện tại vật này rất là ít ỏi. Không phải ít ỏi, mà là hiện tại không cho buôn bán vật này. Nhìn thấy Phương Dật vào cửa, nguyên bản cùng tên béo uống trà Vương Tùng cũng đứng dậy tới đón, nghe được Tư Nguyên Kiệt sau, không khỏi cười nói, con đổi mồi hiện tại là quốc gia cấp 2 hoang dại động vật, nghiêm cấm bắt giết, vì lẽ đó yêu thích chơi con đổi mồi người chỉ có thể trong âm thầm giao dịch, vì lẽ đó giá cả vẫn không lên nổi. Không trách Nguyên Kiệt trên tay cái kia như ý như thế đáng giá đây. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, theo lý thuyết Vương Tùng giảng chính là con đổi mồi giá cả không lên nổi, nhưng Phương Dật nhưng là nghe hiểu Vương Tùng trong lời nói ý tứ, đồ cổ loại này đồ vật, nếu như không thể trên buổi đấu giá, liền không cách nào lẫn lộn giá cả, lại như là khai quật đồ đồng thau ở quốc nội giá cả rất thấp duyên cớ. Bất quá một khi những thứ đồ này có thể hợp pháp tiến vào buổi đấu giá bên trong, tình huống kia liền vừa vặn ngược lại. Vật như vậy mặc kệ là bán đấu giá vẫn là trong âm thầm giao dịch, giá cả đều sẽ trở nên cực cao, như là chuyển thế đồ đồng thau cùng Tư Nguyên Kiệt con đổi mỗi như ý đều là như vậy, bởi vì chúng nó là ở cổ ngoạn giới định bên trong truyền thừa có thứ tự vật, như vậy vật thường thường là vật lấy hiếm vì là quý. Đáng giá cũng hết cách rồi, tiểu tử này lại không bán. Vương Tùng liếc mắt nhìn Tư Nguyên Kiệt, nói rằng, ta nói huynh đệ, nếu không như vậy, ngươi cái này con đổi mỗi như ý giao cho ta xử lý, ta tìm người sắp xếp trên thu đầu. Giá quy định ít nhất 1 triệu, nếu như không đủ số này, ta tiếp tế ngươi thế nào? Khoan hay nói, Vương Tùng cũng thật là vừa ý Tư Nguyên Kiệt cái này con đổi mối như ý, vật này muốn chất liệu có chất liệu, muốn niên đại nhiều năm phân, quan trọng hơn chính là còn có văn hóa, chỉ cần có thể trên bán đấu giá, tuyệt đối là thuộc về loại kia then chốt món đồ đấu giá. Vương ca, vật này là gia truyền, sau đó chuẩn bị để cho con trai của ta đây. Tư Nguyên Kiệt cười trực lắc đầu. Hắn hôm qua là gần như sơn cùng thủy tận mới dự định bán đi cái này như ý, hiện tại có ăn có uống, Tư Nguyên Kiệt là quyết định sẽ không lại làm phá gia chi tử. Ngươi mới bao lớn cái thằng nhóc, đã nghi nhi tử sự tình. Vương Tùng nghe vậy cười mắng một câu, bất quá cũng không lại đuổi theo đòi hỏi, hắn cùng Ngô Thiên Bảo làm ăn không giống nhau, tuy rằng cũng sẽ dao động, nhưng tuyệt đối sẽ không làm lừa bịp cộng thêm trắng trợn cướp đoạt sự tình. Tên béo, ngươi vô cùng lo lắng đem ta kêu đến cùng chuyện gì a? Phương Dật cùng Vương Tùng Hàn huyên vài câu, đi tới bàn trà cái khác tên béo bên người, tức giận ở đầu hắn trên vỗ một cái, nói rằng, tiểu tử ngươi liền không thể nhiều hoạt động một chút, cũng không biết Mạnh Song Song làm sao coi trọng ngươi. Anh em này trong bụng trang đều là học vấn, mập điểm làm sao rồi? Tên béo dùng tay vô vô cái bụng, một mặt chẳng biết xấu hổ. Một bụng học vấn. Ta xem là một bụng người ngu ngốc, nói nhanh một chút, chuyện gì gọi ta tới được? Phương Dật nghe vậy bĩu môi, tiểu tử này ra mặt là càng ngày càng dày, cùng cái bụng sợ là đều không kém cạnh. Đi, điểm ấy gần như nên ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tên béo đứng lên nói rằng, chuyện này Vương ca rõ ràng nhất, quay đầu lại nghe Vương ca kể cho ngươi rằng. Cách này chỗ không xa có nhà nước luộc ngư không sai, ta đặt trước gian phòng, chúng ta quá khứ nói Vương Tùng cho trong cửa hàng đồng nghiệp bàn giao một tiếng, mang theo Phương Dật chờ người đi tới quán cơm. Vương ca, hôm nay nói cái gì cũng phải ta xin mời à, ngài nếu như còn cướp trả nợ, bữa cơm này chúng ta nhưng là không ăn. Dưới trướng gọi món ăn thời điểm, tên béo trước tiên đem thoại cho nói rõ, hắn biết cuộc trao đổi này Vương Tùng xem ở hoa tử dịch trên, cơ bản là không thế nào kiếm tiền, vì lẽ đó trong lòng vẫn luôn có chút băn khoăn. M. Chương 272, lớn tin tức, chúng. Được, chúng ta anh em không nói những này, hôm nay ai xin mời đều giống nhau. Vương Tùng không đáng kể khoát tay háo một cái, quay về gọi món ăn người phục vụ nói rằng, đến cái bảng hiệu nước luộc ngư, phải lớn hơn phân, mặt khác trở lên phân thịt kho tàu, kho giỏ, tay xé kê cũng tới một phần. Hôm qua kiến thức tư nguyên kiệt lượng cơm ăn, Vương Tùng vẫn là coi như người trời, vì lẽ đó hôm nay cũng không tư nguyên kiệt thích ăn cái gì, trực tiếp liền điểm không ít thịt món ăn, đều là loại kia nhiệt lượng cao phân lượng lớn, điểm xong sau khi mới đưa thực đơn đưa cho tên béo, thần tàng 272 chương. Kẻ tham ăn tên béo nhìn tư nguyên kiệt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vương ca, nói một chút ngươi cái kia tin tức đi, có phải là cùng Ngô Thiên Bảo có quan hệ à? Chờ Vương Tùng điểm xong món ăn, Phương Dật cười hỏi một câu, có thể làm cho tên béo hưng phấn như thế sự tình, đơn giản chính là vị kia lừa hắn Ngô lão bản gặp phải chuyện xui xẻo. Phương lão đệ, ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường a. Vương Tùng cười nhìn Phương Dật một chút, trong mắt tràn đầy thâm ý. Vương ca, ngươi lời này ta không nghe rõ a. Phương Dật một mặt vô tội cộng thêm không hiểu ra sao dáng vẻ, tuy rằng trong lòng hắn đã rõ ràng tin tức này 89 phần 10, cùng mình bán cho Ngô Thiên Bảo đồng thau giá cắm nến không tránh khỏi có quan hệ. Kha kha, Ngô Thiên Bảo hôm qua ban đêm, nằm viện. Vương Tùng cười ha ha, đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Ngô Thiên Bảo ở Trịnh Sơn Hà đi rồi, trong cơn tức giận sôi sục, tức giận đến thổ huyết hôn mê đi, hơn nữa ở hôn mê trước, còn đem điện thoại di động của chính mình cho quăng ngã. Bất quá Ngô Thiên Bảo vận khí không tệ, lúc đó tiếp hắn điện thoại lão vệ, là cái mật thám hiếu kỳ tính tình, điện thoại không hiểu ra sao đứt đoạn mất sau khi, trong lòng như là bị miêu bắt được bình thường ngứa, thẳng thắn trực tiếp ra ngoài mở ra xe liền chạy về phía Ngô Thiên Bảo cửa hàng đồ cổ. Cũng may là Trịnh Sơn Hà lúc đi, không đem cửa hàng đồ cổ môn đóng lại, lão vệ bắt chuyện bảo an đồng thời đem Ngô Thiên Bảo cho đưa đến trong bệnh viện, dàn vật gần như hơn một giờ, Ngô Thiên Bảo mới tỉnh lại. Nếu như đặt ở dĩ vãng, Ngô Thiên Bảo làm mất đi lớn như vậy người, đó là đánh chết đều sẽ không đối với người ngoài nói. Bất quá ở tỉnh dậy sau khi, Ngô Thiên Bảo vừa đến đầu góc còn không là rất tỉnh táo. Thứ hai như vậy bất ước sự tình, hắn cũng muốn tìm cá nhân nói hết một thoáng, liền liền đem phát sinh ở trên người mình sự tình, rõ ràng mới đưa hết cho lão vệ nói một lần. Thế nhưng để Ngô Thiên Bảo làm sao đều không nghĩ tới chính là, hắn cho rằng là bạn bè quan hệ lão vệ, cùng hắn kỳ thực chỉ có điều là bình thường có chút nhu tầm nhu, mã tầm mã mà thôi, hơn nữa lão vệ làm việc còn không bằng Ngô Thiên Bảo đây, hắn là loại kia tổn nhân bất lợi kỳ tính tình, nghe được sau chuyện này, nơi nào có thể kiềm chế được đây. Liên ở thông báo Ngô Thiên Bảo người nhà, chính mình từ trong bệnh viện đi rồi sau khi, lão vệ lập tức liền bắt chuyện một đám người trong vòng đi ăn khuya, ở ăn khuya thời điểm, liền đem phát sinh ở Ngô Thiên Bảo trên người kỳ hoa sự tình nói ra. Hơn nữa còn lời thề son sắt nói mình xem qua cái này đồng thau giá cắm nến, chính là một cái giá trị bách 10 đồng tiền làm cựu hàng gái. Kinh thành nghề chơi đồ cổ vòng tròn, nói nhỏ không nhỏ, từ giáo sư quan chức đến người buôn bán nhỏ, yêu thích thu gom người thực tại không ít, nhưng nói lớn cũng không lớn, từ chuyện làm ăn cuốn tới bán nhà quyển, đều có một ít tin tức linh thông nhân sĩ, lao vệ chính là một người trong đó, mà hắn cứ gọi tới ăn cơm trong đám người, cũng phần lớn đều là loại này tính tình. Liền Phan gia viên có người lượm lớn lậu tin tức, hơn nửa đêm ngay khi trong vòng truyền ra, làm một ví dụ, tình huống cụ thể chính là lão Vương cho lão Lý gọi điện thoại, mở miệng liền hỏi ngài biết không. Phan gia viên ra lớn loạn, một cái tiểu tử bỏ ra 200 đồng tiền mua cái giá cắm nến, xoay tay một cái bán 10 vạn. Ai u, vậy này thật đúng là lớn lậu a. Liền lão Lý vừa nghe cũng không ngủ, trong điện thoại liền cần phải để lão Vương nói một chút là làm sao kiếm lậu. Thế nhưng để lão Lý không nghĩ tới chính là, này kiếm lậu là giả, quyển bên trong có người có mắt không tròng là thật, liền Ngô Thiên Bảo uống thuốc hoa giá cao mua cái rác rưởi ngoạn ý sự tình, trong một đêm soạt bạo toàn bộ kinh thành nghề chơi đồ cổ điện thoại bằng hữu quyển. Lại nói cõi đời này, muốn nói khó tin cậy nhất sự tình, vậy thì là truyền lời. Chuyện này ở trong vòng truyền truyền, liền đã biến thành vài cái phiên bản. Trong đó truyền bá rộng lớn nhất một cái phiên bản chính là Ngô Thiên Bảo hôm qua kiếm lậu bỏ ra 200 đồng tiền mua cái hán đại đồng thau giá cắm nến, sau đó muốn treo đầu dê bán thịt chó đem một cái giả đồng thau giá cắm nến 30 vạn bán cho đài đảo ông chủ lớn Trịnh Sơn Hà, nhưng là bị Trịnh Sơn Hà tại chỗ nhìn thấu, đồng thời đánh được tiến vào bệnh viện. Quyền bên trong truyền ra sự tình mà, có người tin cũng có người không tin, bất quá chuyện tốt người cũng không ít, có chút tự giác nhận thức Ngô Thiên Bảo người, trời vừa sáng liền đánh tới điện thoại, an ủi tự nhiên là giả. Muốn nghe một chút tin tức đúng là thật sự. Muốn chết bất tử chính là, Ngô Thiên Bảo lão bà nửa đêm thời điểm từ bệnh viện chuyến trong cửa hàng, đem Ngô Thiên Bảo cái kia có thể khi, làm, gạch khối đánh người điện thoại di động cho mang tới bệnh viện, liền trời vừa sáng trên điện thoại Ngô Thiên Bảo tất cả đều nhận được, các loại phiên bản đồn đại cũng đều nghe xong cái thật sự. Thậm chí hỏi thăm được Ngô Thiên Bảo trụ bệnh viện nào, thẳng thắn trực tiếp mua bao chùm quả táo liền đến bệnh viện cướp một tay tin tức. Cái kia đứng ở Ngô Thiên Bảo trước giường bệnh một mặt làm bộ làm quan tâm trạng bằng hữu, hỏi thoại đến quả thực muốn so với phóng viên còn chuyên nghiệp. Nguyên bản liền bị tức gói ra huyết Ngô Thiên Bảo, lần này có thể nói là chó cắn áo rách, bằng hữu yêu cầu những câu nói kia, lại như là đao nhỏ tự ở một đao đao quả hắn thịt, liền ở trong bệnh viện lại trình diễn vừa ra người sống lớn phun máu tiết mục, như thế rất tốt, liền dứt khoát tiến vào phòng cấp cứu. Dựa theo Vương Tùng lời giải thích, Ngô Thiên Bảo này sẽ hẳn là ra phòng cấp cứu, bất quá xuất hiện ở phòng cấp cứu thời điểm hắn lén lút ẩn giấu đem bác sĩ kéo, trở lại phòng bệnh sau khi suýt chút nữa đem hắn cái kia đến quan sát bằng hữu cho chọc vào, làm cũng lại không ai dám đến bệnh viện nhìn hắn. Sao? Tại sao lại như vậy a? Nghe được Vương Tùng nói chuyện đã xảy ra, dù là Phương Giật trong lòng đã có chuẩn bị, cũng là bị sợ hết hồn, hắn chỉ có điều là ăn miếng trả miếng, muốn đem Ngô Thiên Bảo lừa gạt tên béo tiền cầm về mà thôi, nơi nào có thể muốn lấy được Ngô Thiên Bảo trong lòng sức chịu đựng lại yếu đuối như thế. Kỳ thực Phương Giật không làm thuần khiết. Chuyện này cùng Ngô Thiên Bảo tâm lý sức chịu đựng mạnh yếu, vẫn đúng là không có cái gì quá to lớn quan hệ, 10 vạn đồng tiền hắn hoàn toàn có thể thường nổi. Thế nhưng Ngô Thiên Bảo ở trong nghề lừa bịp quen rồi, từ trước đến giờ chỉ có hắn lừa người mà không có bị người khác lừa gạt, hôm nay bỏ ra 10 vạn mua cái mấy chục đồng tiền đồ vật, hơn nữa lại trôi đi cái khách hàng lớn, hắn là thẹn quá thành giận cộng thêm nuốt không trôi cơn giận này. Phương Giật, người bán cho Ngô Thiên Bảo cái kia đồng theo giá cắm nến, đến cùng là thật sự, hay là giả đây? Vương Tùng một mặt hiếu kỳ nhìn Phương Giật, nói thật, hắn có chút không quá tin tưởng Ngô Thiên Bảo có thể nhìn nhầm, cái kia gian thương ở trong vòng xương tên ánh mắt độc đáo, bàn về giám thưởng trình độ đến, so với những kia lý luận phái các chuyên gia nhưng là mạnh hơn nhiều. Vương ca, ngươi lời này nhưng là hỏi trụ ta. Phương Giật giả vờ ngượng nghịu gãi gãi đầu, nói rằng, ta xem vật kia, đương nhiên như là thật sự, bất quá ngươi cũng biết, ta theo nghiên cứu hạng mục phụ dư tuyên lao sư, tổng cộng còn không học được một tuần lễ thời gian, chuyện này. Này nhìn nhầm uống thuốc, là chuyện rất bình thường a. Phương Giật lời nói này, lập tức liền đem chính mình cho trích đi ra ngoài, ngược lại hắn tháng sau mới bái tôn dư hai người sư phụ, hơn nữa tiếp xúc đồ cổ thời gian lại là như vậy ngắn, uống thuốc là chuyện rất bình thường, chuyến đi ở trong vòng cũng sẽ không có người cười nhạo hắn. Thế nhưng Ngô Thiên Bảo liền không giống nhau, Phương Giật tiếp xúc đồ cổ mới thời gian mấy tháng, nhìn lầm mắt uống thuốc là chuyện rất bình thường, nhưng hắn nhưng là chơi hơn 10 năm, so với chiếm tiện nghi Phương Giật. Ngô Thiên Bảo là bồi thường tiền còn thua người, đời này sợ là đều rửa không sạch đối với việc này chỗ bẩn. Chương 273, lớn tin tức, hạ. Phương Lão Đệ, ngươi. Ngươi vận may này cũng thật là tốt. Vương Tùng cùng Phương Giật hôm qua mới thấy lần đầu tiên, cũng không phải rất quen thuộc. Hắn lựa chọn tin tưởng Phương Giật, dù sao bỏ ra 200 đồng tiền mua cái làm cựu vận, xoay tay một cái dĩ nhiên có thể 10 vạn đồng tiền bán đi. Vận may này tuyệt đối không thể so chúng rồi 5 triệu vẽ sổ số kém. Thần tàng 273 chương. Ta số may như vẫn luôn không sai. Phương Giật sờ sờ mũi, chừng một chút ở bên cạnh cười trộm tên béo. Chuyện này Phương Giật coi như có thể giấu giếm được mọi người, nhưng cũng là không gạt được đối với hắn hiểu rất rõ tên béo. Đương nhiên, tên béo chỉ là cho rằng Phương Giật dùng thủ đoạn gì đem Ngô Thiên Bảo cho giao động ở, làm thế nào cũng không nghĩ ra Phương Giật có thể khiến vật 5 tháng gia tốc. Lúc đó Ngô Thiên Bảo cùng Hoa Tử Dịch nhìn thấy đồng thau giá cắm nến, xác thực là một cái nhiều năm nguyệt lão vật. Bằng không lấy Ngô Thiên Bảo cùng Hoa Tử Dịch nhãn lực, làm sao có khả năng không nhìn ra cái kia một chút giả trò chơi đây. Vận may của ngươi được rồi, cái kia Ngô Thiên Bảo nhưng là thảm. Nghe được Phương Dật, Vương Tùng không khỏi nở nụ cười, cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, Ngô Thiên Bảo ở chúng ta nghề này có thể làm không ít những kia lừa bịp sự tình. Hôm nay chính mình nhìn lầm uống thuốc, phỏng chừng là có nỗi khổ không nói được, không bị tức tử coi như là thật. Cấp nguồn cung cấp cấp người mua dẫn đến đồng hành đấu đá sự tình, ở nghề chơi đồ cổ cũng là chẳng lạ lùng gì. Vương Tùng xuất đạo muốn so với Ngô Thiên Bảo mượn, mới vừa vào hành thời điểm không ít bị Ngô Thiên Bảo bắt nạt, trước mắt nhìn thấy Ngô Thiên Bảo gặp phải chuyện như vậy, không quá khứ dẫm trên một cước cũng đã xem như là phúc hậu. Tức chết này đáng đời tên béo ở một bên hung hăng nói, hắn tự xưng là cơ linh, nhưng xuất đạo bị người trên bài học thứ nhất, chính là cắm ở Ngô Thiên Bảo trên tay, trong lòng cái kia cố sự thù hận có thể tưởng tượng được. Hôm qua đang nghe nói Phương Dật đem cái kia giá trị mười mấy vạn đồng thau giá cắm đến bán cho Ngô Thiên Bảo, tên béo trong lòng còn có chút sinh Phương Dật khí đây, thế nhưng hôm nay tin tức vừa chuyển tới, tên béo nhất thời lại như là ăn quả nhân sâm giống như vậy, khắp toàn thân liền lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái. Ai, Ngô vận khí của lão bản thực sự là quá kém. Phương Dật một mặt đồng tình dáng vẻ, này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, vẫn đúng là cho rằng hắn là ở đồng tình Ngô Thiên Bảo tao ngộ đây. Hoa Ca điện thoại một bàn món ăn mới vừa lên đến, Phương Dật đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, điện thoại di động nhưng là vang lên lên, lấy ra vừa nhìn, là Hoa Tử Dịch đánh tới. Tiếp đi, phỏng chừng cũng là Ngô Thiên Bảo chuyện này. Vương Tùng cười nói. Phương Dật, người bán cho Ngô Thiên Bảo đồ vật, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đúng như dự đoán, điện thoại vừa mới truyền được, Hoa Tử Dịch liền đi thẳng vào vấn đề hỏi lên, lại nói hắn này sẽ cũng là đầu óc mơ hồ, bởi vì hôm qua cái kia đồng thau giá cắm nến hắn cũng tới tay, theo lý thuyết không nên là giả. Hoa Ca, không có chuyện gì xảy ra a? Phương Dật mở miệng nói rằng, ta ở Vương Ca nơi này đây, Ngô Thiên Bảo sự tình ta cũng nghe nói, ta này còn một đầu hồ gián đây, vật kia làm sao chính là làm cựu hàng ngại a? Chuyện này có gì đó quái lạ, vật kia xác thực không giống như là giả. Hoa Tử Dịch đúng là không có hoài nghi Phương Dật cái gì, bởi vì từ Phương Dật bỏ ra 200 đồng tiền mua lại đồng thau giá cắm nến, lại tới Phương Dật 10 vạn đồng tiền bán đi, cái kia đồng thau giá cắm nến trên căn bản đều ở Hoa Tử Dịch trong tầm mắt, Phương Dật là không thể làm ra cái gì đánh cháo sự tình. Hoa Ca, có phải là Ngô Thiên Bảo sướng vừa ra khổ nhục kế a? Phương Dật mở miệng nói rằng, khổ nhục kế? Sướng khổ nhục kế có thể sướng ói ra lượng hồi huyết sao? Hoa Tử Dịch nghe vậy nở nụ cười khổ, bởi chuyện này cùng hắn cũng có chút quan hệ, vì lẽ đó ở vừa nãy nghe được Ngô Thiên Bảo sự tình sau khi, Hoa Tử Dịch liền tìm cái người quen cho bệnh viện gọi điện thoại, hỏi dò một thoáng Ngô Thiên Bảo bệnh tình. Bệnh viện đưa ra kết luận là, Ngô Thiên Bảo là bởi vì tức giận sôi sục, dẫn đến trong cơ thể mạch máu vỡ tan mà thổ huyết, lần thứ nhất cũng không phải làm sao nghiêm trọng, chỉ cần nằm viện trị liệu mấy ngày là được, bất quá lần thứ hai bởi vì não bộ bộ phận bệnh biến, còn cần tiến một bước quan sát mới có thể làm ra kết luận. Có bệnh viện cái này chẩn đoán bệnh báo cáo, Hoa Tử Dịch tự nhiên có thể kết luận Ngô Thiên Bảo không phải đang diễn trò, não bộ mạch máu nhưng là rất mẫn cảm sự tình, hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn đến bản thân bất toại thậm chí tử vong, không có ai sẽ nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Hoa Ca, cái kia. Vậy thì là chúng ta nhìn nhầm. Phương Dật trầm mặc một hồi, thăm dò mở miệng nói rằng. Hẳn là, vật kia nguyên bản chính là cái giả, ba người chúng ta đều nhìn nhầm. Hoa Tử Dịch đã cân nhắc một hồi lâu. Hắn tuy rằng cũng không tin mình nhìn lầm cái kia mở ra môn đồng thau giá cắm nến, nhưng sự thực đã chứng minh, cái kia đồ vật đúng là cái giả, bằng không Ngô Thiên Bảo cũng sẽ không bị tức được tiến vào bệnh viện. Hoa Ca, ngài xem chuyện này. Làm sao bây giờ? Phương Dật mở miệng nói rằng, nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn Ngô lão bản. Chuyện này có chút ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết mùi vị à, nếu như chuyển đi, đối với Hoa Ca ngài danh tiếng cũng không tốt. Nói thật, Phương Dật đối với thanh danh của chính mình, vẫn đúng là chính là không làm sao nhìn ở trong mắt. Bởi vì hắn mặc dù là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đệ tử, nhưng chuyện này ở trong nghề người biết cực nhỏ, ở kinh thành nghề chơi đồ cổ bên trong, Phương Dật phỏng trường chính là cái may mắn gặp dịp người A qua đường nhân vật, đợi được hắn bái sư thời điểm, sợ là cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ tên của hắn. Thế nhưng Hoa Tử Dịch không giống, mặc kệ là từ xuất thân vẫn là sư thừa tới nói, Hoa Tử Dịch ở kinh thành nghề chơi đồ cổ bên trong đều là có địa vị nhất định, nếu như chuyện này bị người hiểu lầm thành là Hoa Tử Dịch cho Ngô Thiên Bảo làm cục, đôi kia Hoa Tử Dịch danh dự ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Chúng ta đến xem hắn. Hắn có lớn như vậy mặt mũi sao? Nghe được Phương Dật, điện thoại một mặt Hoa Tử Dịch bĩu môi, ở Hoa Tử Dịch trong mắt, Ngô Thiên Bảo chỉ có điều là cái vai hề thôi, đừng nói Hoa Tử Dịch không có cho hắn làm cục, coi như là làm, Ngô Thiên Bảo nếu như dám ăn nói linh tinh, Hoa Tử Dịch cũng có thể làm cho hắn ở kinh thành không ở lại được. Kỳ thực chuyện này Ngô Thiên Bảo cũng có nghĩ tới, nhưng hắn căn bản là không dám đem hoa tử dịch dính dáng vào, dù sao vừa đến đồ vật không phải hoa tử dịch, từ đầu đến cuối hoa tử dịch cũng không nói thêm cái gì, chỉ là một người người trong cuộc tồn tại. Nô Thiên Bảo nếu như dám nói lung tung, hoa tử dịch tuyệt đối không tha cho hắn, không nói đến thời điểm công thương thuế vụ cái gì đều sẽ tới cửa gây phiền phức, chỉ cần là tìm mấy cái hệ thống công an bên trong người, điều tra một thoáng Ngô Thiên Bảo mấy năm qua hành động trái luật, liền có thể làm cho hắn chịu không nổi. Thứ hai cái này đồng theo giá cắm nến vẫn là Ngô Thiên Bảo cầu Phương Giật mua lại, xảy ra vấn đề hắn cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết cho nuốt vào trong bụng, đừng nói tìm hoa tử dịch, hắn chính là liền Phương Giật cũng không tìm tới, cái này cũng là Ngô Thiên Bảo bị sống sờ sờ tức giận đến thổ huyết một trong những nguyên nhân. Hoa ca, chuyện này liên lụy ngài Phương Giật trong lòng vẫn có chút không qua được, bởi vì ở trong chuyện này, Phương Giật bao nhiêu vẫn là mượn hoa tử dịch một điểm thế. Nói cái gì liên lụy à, ta sớm xem tiểu tử kia không thoải mái, đáng đời có hắn bị té nhào một ngày. Cùng Vương Tùng không giống, hoa tử dịch cùng Phương Giật cùng tên béo đã ở chung chừng mấy ngày, biết bọn họ cùng Ngô Thiên Bảo ân oán, vì lẽ đó hắn tuy rằng không hoài nghi Phương Giật làm ra đánh cháo loại hình sự tình, nhưng luôn cảm thấy này kỳ lạ sự 8 phần 10 vẫn là cùng Phương Giật có quan hệ. Cái kia thành, hoa ca, buổi chiều ngài ở đơn vị sao? Ta đem con dấu cho ngài đưa tới, thuận tiện bái phỏng dưới tần lão nghe được hoa tử dịch, Phương Giật cũng yên tâm, tự giác thiếu nợ hoa tử dịch ân tình hắn, hôm qua nửa đêm cản công đem cái kia con dấu cho khắc dấu đi ra. Lão sư đi nội mông, phỏng chừng muốn tuần sau mới trở về, hoa tử dịch nói rằng, nếu không ngươi ở kinh thành ở lâu thêm mấy ngày, ta mang ngươi nhận thức chút quyển bên trong bằng hữu, sau đó ngươi muốn nắm hàng hoặc là ra hàng, đều có thể thuận tiện điểm. Hoa tử dịch tầm mắt rất cao, trong xương cũng rất ngạo khí, thế nhưng có thể làm cho hắn quyết định đồng thời là chịu phục người, hoa tử dịch vẫn là rất nhiệt tình, bất quá sẽ cùng bối mà nói, Phương Giật vẫn là cái thứ nhất có thể làm cho hoa tử dịch đồng ý trợ giúp người. Hoa ca, đã định ra đến ngày mai đi rồi, ta này nếu như không đi, ở kinh thành này trong vòng, còn không biết sẽ chuyển xảy ra chuyện gì đây. Nếu như không có Ngô Thiên Bảo này việc sự, Phương Giật vẫn là đồng ý ở thêm mấy ngày bồi bồi Bách Sơ Hạ, nhưng chuyện này vừa ra, hắn gần đây bên trong tuyệt đối là kinh thành đồ cổ trong vòng trong mắt người may mắn bà bối, đến thời điểm miễn không được bị truy hỏi liên quan với Ngô Thiên Bảo sự tình, vậy còn không như rất xa trốn trở lại Kim Lăng đi đây. Được, cái kia buổi chiều ngươi trực tiếp đến đơn vị đến đây đi, buổi tối ta cho ngươi tiễn đưa. Nghe được Phương Giật, hoa tử dịch cũng hiểu được, trước mắt Phương Giật rời đi là dẹp loạn sự tình biện pháp tốt nhất, nếu như hắn thật dòng chống khua chiêng đái Phương Giật tiến vào trong vòng. Cái kia không chắc thật sự có người sẽ hoài nghi là hắn liên thủ với Phương Giật cho Ngô Thiên Bảo rơi xuống bộ. Đợt, cuối cùng 3 ngày, cầu A. Chương 274, thị trường di chuyển, thượng. Lúc buổi tối Bách Sơ Hạ cũng lại đây, mang theo Bách Sơ Hạ cùng tên béo còn có Tư Nguyên Kiệt, Phương Giật chờ người lại sửa hoa tử dịch một bữa cơm, bất quá trả nợ vẫn cứ là Vương Tùng Vương lão bản, lại nói này bữa tiệc hoa tử dịch đồng ý hắn đến, Vương Tùng cũng đã là cầu cũng không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Giật cùng tên béo mang theo đối với kinh thành hầu như là không có bất kỳ ấn tượng tốt Tư Nguyên Kiệt, ngồi lên rồi đi tới Kim Lăng xe lửa, đến thời điểm là hai tay chống chân hai người, lúc trở về không chỉ có đã biến thành ba người trên người còn đều có không ít hàng hóa. 10 vạn đồng tiền mua văn ngoạn tiền tệ, cái kia coi là thật có thể mua không ít, tuy rằng ba người mỗi người đều ôm một đại túi, đến tiếp sau Vương Tùng còn muốn cho tên béo phát thứ phẩm, đầy đủ bọn họ bán trên 3, 5 tháng. Đến Kim Lăng sau khi... Phương Giật trước tiên mang theo Tư Nguyên Kiệt đi đến Mãn Quân trong nhà, bất quá Mãn Quân không coi ở nhà, thả đồ xuống sau khi, Phương Giật tên béo cùng đã sớm chờ ở Mãn Quân nhà Tam Pháo cùng đi ăn cái cơm, đem Tư Nguyên Kiệt giới thiệu cho Tam Pháo nhận thức. Cái kia họ Ngô đáng đợi, sớm biết lần này ta cũng đi kinh thành. Lúc ăn cơm tên béo nhắc lên Ngô Thiên Bảo sự tình, một cái nói chính là mặt mày hớn hở, một cái nghe hô to sảng khoái, lại nói tên béo bị người cho lừa, Tam Pháo trong lòng cũng không dễ chịu. Dù sao hai người bọn họ cùng đi kinh thành, Tam Pháo này giám sát nhiệm vụ không có làm tốt. Ngô Thiên Bảo chỉ là vận may kém một chút. Phương Giật cười cười không có nhiều lời, tuy rằng hắn cùng tên béo còn có Tam Pháo đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, nhưng có một số việc cũng là không cách nào nói ra khỏi miệng, như là Phương Giật trên người đạo gia thần thông, sợ là tên béo cùng Tam Pháo liền không thể nào hiểu được. Có các ngươi lần này mang về hàng, chúng ta ít nhất có thể chống đỡ 3 tháng, đến thời điểm tài chính một tuần chuyển qua đến. Vậy thì là 30, 50 vạn A. Tam Pháo có chút hưng phấn, nguyên bản từ Ngô Thiên Bảo nơi đó tiến vào 40.000 đồng tiền thấp kém tiền tệ, cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, xem là tiền tệ xử lý đi ra ngoài làm sao cũng sẽ không thường tiền. Tiền ngược lại là không có rất hồi hộp, chỉ muốn các ngươi hai đứa có thể đem đồ vật cho bán đi. Phương Giật hôm qua nhận được Triệu Hồng Đào điện thoại, Triệu Hồng Đào ở trong điện thoại nói cho hắn, có người nhìn thấy Triệu Hồng Đào ở một vị lãnh đạo mâu thân đại thọ thời đưa tới hoa cúc lê gậy quà tặng sau. Muốn dự định mấy cái hoa cúc lê tay đem kiện, Triệu Hồng Đào đem giá cả định ở 10.000 một cái mặt trên. Dựa theo Triệu Hồng Đào lời giải thích, chỉ dựa vào này sẽ hoa cúc lê chất liệu ở trên thị trường giá cả, là không đáng nhiều tiền như vậy. Thế nhưng thêm vào Phương Giật tay nghề, 10.000 một cái hắn còn hiểm trào giá tiện nghi đây, chỉ cần Phương Giật để chống tay làm được, cái kia lập tức liền có thể bắt được tiền mặt. Phương Giật đại thể ước lượng một chốc, coi như ngoại trừ Triệu Hồng Đào cho hắn một nửa điểm những kia hoa cúc gỗ lê liêu. Hắn ở mãn quân nào còn có mấy chục cân đây, làm ra 40, 50 cái điểm nhỏ tay đem kiện hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, Phương Giật cũng không hy vọng lập tức liền có thể bán ra đi. Phương Giật, yên tâm đi, có mập ra ở, chính là sạp 4 ta cũng có thể cho bán đi a. Đi ngoại trừ Ngô Thiên Bảo khối này tâm bệnh sau khi, tên béo này khoác lác tật xấu lại tái phát. Hắn mấy ngày trước mới vừa ở kinh thành nhìn cái kia tên gì đại trạch môn kịch truyền hình, phía đối lập Bạch Thất Gia cầm chính mình ngâm vào thị cầm cố 3.000 đại dương sự tình là vỗ tay tán dương. Hắn không thể chính mình cũng có thể diễn trên như thế vừa ra tới. Bàn ca, chúng ta hiện tại nhưng là đang dùng cơm đây nguyên bản chính gặm chư giò tư nguyên kiệt, dù là khẩu vị cho dù tốt, cũng bị tên béo nói có chút ăn không trôi. Ngươi ăn ngươi, liền ngươi cái kia khẩu vị, cái bàn này trên chính là ngâm vào. Tên béo đáng chết. Không để yên đúng không? Phương Giật gấp một viên hạt lạc, rung cổ tay, hạt lạc bắn vào đến tên béo trong miệng, đem lời của hắn cắt đứt rơi mất. Tên béo, đừng xả những kia vô dụng, ta nói cái chính sự. Tam Pháo sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mở miệng nói rằng, giờ anh em, chúng ta hiện tại cũng thật là thiếu tiền. Ngươi nếu là có biện pháp, liền tận lực nhiều gom góp điểm tiền mặt đi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, theo lý thuyết lần này nhập hàng không có chiếm dụng bọn họ tài chính. Tính toán đâu ra đấy hẳn là còn sót lại 5, 6 vạn đồng tiền, nhưng nhìn Tam Pháo nói chuyện điệu bộ này, 5, 6 vạn còn giống như không đủ dùng. Chúng ta thị trường đồ cổ muốn di chuyển. Tam Pháo trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại bọn họ chuyện làm ăn mới vừa lên quỹ đạo, chính là thuận buồm xuôi gió thời điểm, nhưng lại thiên thị trường đồ cổ muốn từ Chiêu Thiên Cung mang đi, lập tức liền đem kế hoạch của bọn họ cho quấy rầy rơi mất. Dựa theo K3 kế hoạch ban đầu, là muốn trước tiên ở Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ dừng bước, làm trước một năm nửa năm trên tay có tư cách nhất định sau khi, ngay khi trong thị trường thuê cái cửa hàng, từ cấp thấp tiền tệ văn ngoạn, từng bước hướng về cao cấp văn ngoạn cùng đồ cổ quá độ. Có Triệu Hồng Đào ở viện bảo tàng tầng này quan hệ, hay là bọn họ còn có thể đem cái này quá độ thời gian lại co lại ngắn một chút, bất quá hiện tại thị trường muốn di chuyển, bọn họ nguyên bản chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hầu như lập tức liền toàn không còn. Cái gì? Tin tức xác định chưa? Nghe được Tam Pháo, nguyên bản lái chơi cười tên béo sắc mặt nhất thời thay đổi, tuy rằng trên thị trường vẫn luôn có di chuyển nghe đồn, nhưng chuyển đến mấy năm cũng đều không chuyển thành, tên béo cùng Phương Giật bọn họ cho rằng còn có thể lại tha tới mấy năm đây. Xác định, sang năm đầu năm liền chuyển, năm trước toàn bộ chuyển xong. Tam Pháo từ chính mình mang đến trong bao lấy ra một phần văn kiện, đưa về phía Phương Giật, nói rằng, kỳ thực mới thị trường khoảng cách bên này đúng là không bao xa, ngay khi Chiêu Thiên Cung hậu môn phía tây ngõ nhỏ đi xuống. Tên còn cứ gọi Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ. Vậy chúng ta giao quầy hàng tiền thuê nói thế nào a? Nghe nói khoảng cách bên này không bao xa, tên béo nhất thời yên tâm, kỳ thực chỉ cần là có thể kéo Chiêu Thiên Cung du khách đi tới thị trường, vậy thì đối với bọn họ chuyện làm ăn ảnh hưởng liền không phải rất lớn. Nguyên lai quầy hàng, đều toàn thể chuyển tới, ở chỗ này nộp thời gian bao lâu tiền thuê, đi đến bên kia như thế có thể dùng, hơn nữa còn có nửa năm miễn tiền thuê chính sách. Tam Pháo chỉ văn kiện kia, nói rằng, nếu như không muốn làm nữa, bên này quản lý nơi sẽ lùi tiền, về điểm này chúng ta cũng không phải cần lo lắng cái gì. Hả? Tam Pháo, vậy ngươi muốn gom góp tài chính làm gì a? Phương Giật này sẽ có chút không rõ, dựa theo Tam Pháo lời giải thích, chỉ là cái địa phương kia bày sạp mà thôi, căn bản là hoa không tới tiền gì a. Giật anh em, ta nghĩ mua cửa hàng phô. Tam Pháo cắn răng, mở miệng nói rằng, bên kia thị trường ngoại trừ quán vỉa hè ở ngoài, còn có hai hàng cửa hàng. Thị trường sợ bên này người không muốn chuyển tới, vì lẽ đó cửa hàng cho rất lớn chiết khấu, chỉ cần hoa 40 vạn, liền có thể mua lại một gian đến. Một gian có bao nhiêu bình phương? Nghe được Tam Pháo, Phương Giật suy tư hỏi. Đại khái 60 bình phương, tính được một bình phương là hơn 6.000 đồng tiền tên béo hỏi thăm rất rõ ràng, trên thực tế hắn đã là phó trư với hành động. Giật anh em, cái giá này thật sự không quý, muốn mua cửa hàng tin tức một thả ra, trên căn bản đều bị người cho đặt trước. Tam Pháo lén lút nhìn Phương Giật một chút, thấp giọng nói rằng, ta sợ chúng ta không giành được, để Triệu ca hỗ trợ cho muốn bốn bộ, tiền đặt cọc đã rơi xuống. Cái gì? muốn bốn bộ, cái kia không phải là 160 vạn. Tam pháo lời nói chưa dứt, tên béo nhất thời liền nhảy lên, chỉ vào tam pháo nói rằng, tiểu tử ngươi có phải là điên rồi à? Chúng ta hiện tại đập nồi bán sắt cũng chỉ có thể kiếm ra cái hơn 10 vạn, đi nơi nào làm còn lại hơn 1 triệu à? Ngươi cái kia tiền đặt cọc lại là từ đâu đến? Đợt, tình tiết cần, đem chiêu thiên cung thị trường di chuyển thời gian sớm mấy năm, ân, cua đồng gió xuân thổi đầy đất, mọi người xem, cố sự là tốt rồi, tuyệt đối đừng tìm đúng chỗ. M. Chương 275, thị trường di chuyển, trung. Tên béo, ngươi đừng tìm ta gấp, hãy nghe ta nói hết ra. Tam pháo ấn xuống tên béo tay, nói rằng, giật anh em, tên béo, chuyện này là ta tự chủ trương, bất quá các ngươi cũng nghe một chút ý nghĩ của ta có được hay không. Tam pháo, ta không trách ngươi, ngươi nói trước đi nói này, bốn gian nhà cùng tiền đặt cọc là chuyện gì xảy ra. Phương giật khoát tay háo một cái, trên mặt cùng trước như thế còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không có vẻ tức giận. Trên thực tế đối với tam pháo tự chủ trương, Phương giật trong lòng vẫn là rất cao hứng, bởi vì từ Hạ Sơn bày sạp tới nay, tam pháo cùng tên béo đối với hắn ỷ lại là càng ngày càng nặng, trước mắt tam pháo có thể có ý nghĩ đồng thời thực thi đi ra, Phương giật nơi nào sẽ trách hắn đây. Bốn bộ cửa hàng không phải chúng ta một nhà, chúng ta chỉ có hai bộ, mặt khác hai bộ là mãn ca. Tam pháo liếc mắt nhìn Phương giật, thấp giọng nói rằng, cho tới tiền đặt cọc cũng là mãn ca trước tiên cho kêu lên, bốn bộ cửa hàng tổng cộng nộp 32 vạn, còn lại ở chuyển nhập trước toàn bộ giao thanh, trên thực tế chúng ta chỉ cần 80 vạn, liền có thể bắt hai bộ cửa hàng. Tam pháo, 80 vạn chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến A. Tên béo vẫn có chút sốt ruột, dưới cái nhìn của hắn, mua cửa hàng phô tự nhiên là chuyện tốt, bất quá bọn hắn ca mấy cái mới vừa từ nông thôn đi ra, làm việc vẫn là cần lượng sức mà đi. Tên béo, ngươi gấp cái gì kình A, lại không cần ngươi năm số tiền kia. Tam pháo, ngươi nói tiếp. Phương giật chừng tên béo một chút, thật vất vả tam pháo đồng ý khởi động suy nghĩ xúc tiến bọn họ ca mấy cái sự nghiệp phát triển, Phương giật cũng không muốn bị tên béo cho chèn ép trở lại. Ta tính toán một chốc, từ hiện tại đến chuyển nhập cửa hàng, còn có thời gian 3 tháng, mà 3 tháng này, cũng là du lịch mùa thịnh vượng, chúng ta tiêu thụ ngạch đại khái có thể đạt đến 30 đến 40 vạn trong lúc đó. Tam pháo nói có chút hưng phấn, thẳng thắn cầm lấy giấy bút cho tên béo cùng Phương giật ở trên bàn cơm liền tính toán lên. Ấn tam pháo, chiếu như ngươi vậy toán, này hai bộ cửa hàng thật là có hy vọng lấy xuống A. Khi, làm, tam pháo toán xong sau khi, tên béo này sẽ không ồn ào, ngược lại là con mắt sáng lên. Dựa theo tam pháo ý nghĩ, vậy thì là trước tiên hướng về mãn quân mượn tiền cái 40 vạn, sau đó bọn họ lại đem 3 tháng này doanh nghiệp ngạch toàn bộ đều lấy ra, thanh toán còn lại 40 vạn, như vậy chẳng khác nào trả hết toàn khoản. Mua cửa hàng, tự nhiên là có thể dùng làm với thương mại cho vay. Tam pháo dự định ở công việc thật mua thủ tục sau khi, lập tức liền hướng về ngân hàng thải đi ra 40 đến 60 vạn, đem mượn mãn quân tiền trả hết. Đã như thế, bọn họ liền đem nợ mãn quân nợ nần tái giá đến ngân hàng trên người, mà tam pháo kế liên hoàn còn chưa dùng hết, hắn chuẩn bị lại đem cửa hàng cho thuê đi, như vậy mỗi tháng tiền thuê liền đủ còn tiền của ngân hàng, nói không chắc còn có chút còn lại. Nhưng trong này còn có chút nguy hiểm tồn tại, đó chính là thời gian kém vấn đề, vận dụng tiền hàng, đại diện cho bọn họ đem không tiền nhập hàng, chữ hàng bán sau khi xong liền muốn đối mặt không hàng có thể bán cục diện, mà từ ngân hàng cho vay cũng cần thời gian. Nói cách khác, tam pháo hiện tại ít nhất còn cần một bút 10 đến 20 vạn tài chính, mới có thể bảo đảm bọn họ chuyện làm ăn không bị ảnh hưởng. Giờ anh em, tên béo, chuyện này là ngày hôm qua mãn ca tìm tới ta mới biết, nào sẽ đánh các ngươi điện thoại lại không gọi được, ta liền tự chủ trương đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau. Tam pháo một mặt thấp thỏm nhìn Phương Giật, dù sao bọn họ ca ba dặm diện, Phương Giật mới thật sự là quyết định người kia. Nói đến mua cửa hàng chuyện này, cũng là đúng dịp, quang thời gian trước mãn quân cùng Phương Giật còn có Triệu Hồng Đào đi Quỳnh Tỉnh thời điểm, vừa vặn đuổi tới thị trường di chuyển văn kiện hạ xuống, cửa hàng từ nào sẽ cũng đã bắt đầu tiêu thụ. Nếu như mãn quân người ở Kim Lăng, chuyện này hắn nhất định sẽ biết, nhưng cách xa ở Quỳnh Tỉnh, hắn căn bản liền không nghe tin tức này, trở về lại xử lý mấy ngày chuyện trong nhà. Mãi đến tận hôm qua mới từ một cái đồng hành trong miệng biết rồi chuyện này. Nghe nói việc này sau khi, mãn quân lập tức chạy đến mới dự chủ thị trường quản lý nơi đi tới, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương trực tiếp cho trả lời một câu cửa hàng thụ không, hiện tại muốn ở nơi đó mở cửa tiệm, cũng chỉ có thể từ trên tay người khác đi thuê. Mãn quân chính là ở thị trường đồ cổ lập nghiệp, hiện tại ở Kim Lăng đồ cổ quyển bên trong vậy cũng xem như là nhân vật có tiếng tăm, trước đây Chiêu Thiên Cung bên này cửa hàng chỉ thuê không bán đó là hết cách rồi. Hiện tại có mua hắn nếu như còn thuê, này chẳng phải là nói hắn mãn quân không thực lực mà. Bất đắc dĩ mãn quân cùng mới quản lý nơi người cũng không quen biết, bất đắc dĩ chỉ có thể mặt mày ủ rũ trở lại trong thị trường, lôi kéo Tam Pháo nói tới chuyện này, cấp độ không đủ cũng không nghe tin tức Tam Pháo vừa nghe việc này, nhưng là nhất thời động tâm tư, cho Mãn Quân ra cái chủ ý. Tam Pháo chủ ý rất đơn giản, vậy thì là cùng Mãn Quân cùng đi tìm Triệu Hồng Đào, bởi vì ở Chiêu Thiên Cung này địa giới trên, không quan tâm nhà kia là ai, viện bảo tàng đều là có chút quyền lên tiếng, vạn nhất nếu như viện bảo tàng khai phá cửa hàng, chuyện đó chẳng phải thì càng dễ dàng làm. Vừa nghe Tam Pháo chủ ý, Mãn Quân cũng là liền với vô mấy lần đầu, bày đặt Triệu Hồng Đào này đại thần không cần, chính mình cũng thật là cái ngu ngốc. Việc này không nên chậm trễ, Mãn Quân cùng Tam Pháo liền bữa trưa đều không ăn, liền đem Triệu Hồng Đào cho chặn ở trong phòng làm việc, đem chuyện này nói ra. Khoan hay nói, bọn họ tìm Triệu Hồng Đào, xác thực là tìm đúng rồi người, bởi vì chuyện này, cùng viện bảo tàng cũng thật là có quan hệ rất lớn, mới thị trường đồ cổ, là viện bảo tàng cùng địa phương chính phủ đồng thời khai phá, từ lúc hơn một năm trước đây, chuyện này chính là định ra đến. Chỉ có điều xảo chính là, định ra di chuyển thời gian cụ thể thời điểm, Triệu Hồng Đào người ở Quỳnh Tỉnh, mà xuất phát từ ở phương diện khác nguyên nhân, đương nhiệm vẫn không có về hưu quán trưởng, trực tiếp nắm lên chuyện này, vì lẽ đó Triệu Hồng Đào sau khi trở về, mới biết chuyện này. Bất quá làm lập tức sẽ tiếp nhận quán trưởng đệ nhất phó quán trưởng, Triệu Hồng Đào trên tay vẫn có phân phối mấy bộ cửa hàng quyền lợi, hắn cũng chưa quên Mãn Quân cùng Phương Giật, coi như là Mãn Quân không đi tìm hắn, hai ngày nữa Triệu Hồng Đào cũng sẽ gọi Mãn Quân tới được. Bởi vì hắn cho Phương Giật cùng Mãn Quân các để lại một bộ vị trí không sai cửa hàng. Nghe được Triệu Hồng Đào vừa nói như thế, Mãn Quân ở đem trái tim đặt ở trong bụng đồng thời, sinh ra một cái ý nghĩ, vậy thì là muốn nhiều mua trên mấy bộ cửa hàng. Hắn biết hiện tại đồ cổ càng xào càng nhiệt, tiến vào nghề này khi, làm, người cũng là càng ngày càng nhiều, trên tay nhiều độn cái cửa hàng, ngày sau nhất định có thể bán ra cái giá tiền cao. Mãn Quân nói ra yêu cầu, đúng là để Triệu Hồng Đào có chút khó khăn. Bất quá vừa đi Quỳnh Tỉnh ghi nợ Mãn Quân một cái nhân tình, Triệu Hồng Đào cũng không tiện cự tuyệt, lập tức thẳng thắn hỏi Tam Pháo có phải là còn muốn một bộ, ngược lại một bộ là há mồm, cũng không phải như nhiều muốn một bộ hạ xuống. Muốn nói hôm qua khổ liền khổ Tam Pháo, hắn nào sẽ không tìm được Phương Giật cùng tên béo thương lượng, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, cuối cùng là đẩy áp lực lớn lao cắn răng đem hai bộ cửa hàng cho muốn hạ xuống, đồng thời ở lúc xế chiều cùng Mãn Quân trực tiếp đi mới quản lý nơi ký kết mua nhà hợp đồng. Điện thoại của ta không điện. Phương Giật điện thoại di động không điện, vậy tuyệt đối là thái độ bình thường, hắn nhớ tới chính mình buổi trưa cùng Bách Sơ Hạ hẹn cẩn thận buổi tối gặp mặt địa phương sau khi, điện thoại tựa hồ liền tự động đóng kỳ, vì lẽ đó nghe được Tam Pháo sau, Phương Giật không khỏi sờ sờ mũi, một cước đá hướng về phía tên béo, không vui nói, tiểu tử ngươi điện thoại chuyện gì xảy ra đang yên đang lành đánh như thế nào không thông a? Ta không phải cho song song đánh sẽ điện thoại mà tên béo tự biết đối lý, đã trúng Phương Giật một cước cũng không ồn nào. Bởi vì này sẽ tên béo cũng cảm thấy Tam Pháo khô rồi kiện rất đẹp sự tình. Tờ S, thật giống có gấp đôi A, một tấm toán hai tấm, đại gia đem thành kho A. Chương 276, thị trường di chuyển, hạ. Phương Giật, chuyện này là ta không đúng, ta phải cùng các ngươi điện thoại cho lại quyết định. Tuy rằng Phương Giật trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng Tam Pháo trong lòng vẫn là có phần thấp thỏm, dù sao đây không phải 3-5 vạn đồng tiền chi ra. Tại chi ra mua nhà những cái kia tiền sau đó bọn hắn hiện nay căn bản cũng không có năng lực lấy ra cái này hơn 80 vạn. Tam Pháo, nhà kia nếu như hôm qua không mua, hôm nay vẫn có thể mua lại sao? Phương Giật mở miệng hỏi. Hôm nay mua, đoán chừng cũng chỉ có thể mua Triệu ca trên tay cho Lưu kia một bộ. Tam Pháo cho Phương Giật giải thích một chút, nguyên lai Triệu Hồng Đảo miễn cưỡng muốn cái kia hai bộ cửa hàng, nhưng cũng là người khác tìm quan hệ quyết định xuống, chỉ bất quá vừa đến người kia không có giao tiền đặt cọc. Thứ hai quan hệ cũng không có Triệu Hồng Đào cưng rán, này mới khiến quản lý nơi người nối lòng khẩu chuyển cho Mãn Quân cùng Tam Pháo. Nhưng mặt mũi của người khác cũng không thể quét quá lợi hại, bên kia cho lời nói, để cho bọn họ lập tức đi làm ngay lý thủ tục, đợi quay đầu lại người khác hỏi tới cũng có thuyết pháp, dù sao Mãn Quân cùng mập mạp tiền cũng đã nộp, cửa hàng không thể lưu lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tam Pháo, tiểu tử ngươi làm kiện khôn khéo việc a. Nhìn xem Tam Pháo một mặt thấp thỏm dáng vẻ, Phương Giật bỗng nhiên nở nụ cười. Nặng nghề vô vô Tam Pháo vai, nói ra, gặp thời quyết đoán, cái này nguyên bản chính là ngươi nên làm sự tình, không nói những cái khác, có cái này hai bộ cửa hàng, chúng ta tại Kim Lăng cho dù là chân chính đứng vững chân rồi, chuyện này, ngươi có công không qua. Giật ca, ngươi nói là sự thật, thật sự không trách ta. Vẫn luôn sầu mi khổ kiểm Tam Pháo, này sẽ trên mặt rốt cục giãn ra, hắn hôm qua xong xuôi thủ tục sau đó vốn là muốn lại gọi điện thoại cho Phương Giật cùng mập mạp, nhưng trong lòng đều là cảm giác không chắc chắn. Sợ sệt Phương Giật trách hắn tự chủ trương, lúc này mới kéo tới hai người bọn họ trở về nhà sau đó mới đem sự tình cho khai báo đi ra. Phí lời, đương nhiên không trách ngươi. Phương Giật cười ha ha, nói ra, Tam Pháo, quay đầu lại ngươi và Thiến Thiến kết hôn, trong nhà hết thảy điện gia dụng cùng gia cụ ta đều đi chúng ta chương mục, xem như là đối với ngươi lần này khen thưởng. Phương Dật vốn là muốn nói hắn tư nhân bao hết Tam Pháo kết hôn gia cụ điện gia dụng, bất quá nghĩ lại hay là nói thành công món nợ, như thế năng lực thể hiện ra có công thưởng từng có phạt nguyên tắc, liên đối vậy cũng gõ dưới mập mạp cái kia lười nhắc hàng. Phương Dật, chuyện này, cái này không thích hợp đi. Nghe được Phương Dật lời nói, Tam Pháo liên tục khoát tay nói, chúng ta kết hôn tùy tiện mua ít đồ được thông qua dưới là được rồi, Thiến Thiến cùng trên tay ta đều có điểm tiền, trong nhà lại dán chút là đủ rồi, chúng ta công món nợ vốn là không có tiền, không thể vận dụng nữa. Tam Pháo chính là quản món nợ, hắn tự nhiên biết mấy ca còn có bao nhiêu tiền, lại không nói mặt sau mấy tháng muốn giao phó cửa hàng khoản, ngay tại lúc này cũng không còn lại bao nhiêu, Tam Pháo làm sao đều thật không tiện nắm tiền này đi mua xăm chính mình kết hôn đồ vật. Được thông qua làm sao có thể đi. Phương Dật khoát tay háo một cái, nói ra, các ngươi nhà kia cũng giả bộ không sai biệt lắm, quay đầu lại các loại sắp xếp gọn, nên mua cái gì, trong nhà người khác có chúng ta cũng phải có, ngươi trước nắm chương mục tiền dùng, ta quay đầu lại nghĩ một chút biện pháp trước tiên làm điểm tiền vào. Nói thật, Phương Dật là đúng tiền không thế nào coi trọng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không kiếm tiền, không nói Triệu Hồng Đào nơi đó có người muốn Hoàng Hoa Lê khắc kiện, chính là Dương Châu Cố Quân Sơn, khoảng thời gian này cũng là không ít cho Phương Dật gọi điện thoại, mục đích cũng chỉ có một. Cái kia chính là muốn từ Phương Dật trên tay mua sắm mấy khối hắn tự tay điêu khắc ngọc khí. Cùng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn mở ra thị trường Hoàng Hoa Lê khắc kiện không giống, tốt phẩm chất tốt chạm trổ ngọc thạch, từ xưa chính là thiền kim khó cầu, như là Phương Dật trên tay những kia hạt liệu, chỉ cần kinh tay của hắn khắc đi ra, tùy tiện cái nào một khối Cố Quân Sơn đều có thể ra đến 5 vạn trở lên. Phương Dật trước đó là nghe xong Triệu Hồng Đào lời nói, khiến hắn tạm thời không nên hướng bên ngoài bán ra hạt liệu ngọc thạch. Bởi vì cái này đồ vật khắc giá một mực tại đi lên căng vọt, dựa theo Triệu Hồng Đào đoán chừng, trong vòng 5 năm ít nhất có thể vượt lên cái gấp mấy chục lần, bất quá bây giờ Phương Dật thiếu tiền xài, bán đi cái mấy khối ngược lại là cũng không sao cả. Ai, Phương Dật, ngươi xem ta nhà kia cũng sắp xếp gọn rồi, ngươi có phải hay không đồng thời quản gia cụ gia điện gì gì đó đều cho mua à? Nhìn xem Phương Dật tâm tình không tệ dáng vẻ, mập mạp nhất thời mặt dày tiến tới, dù sao như là như vậy không biết xấu hổ sự tình hắn là thường thường làm. Cho dù bị cự tuyệt cũng không sao cả. Cho ngươi mua một lần ngược lại cũng không phải không được. Phương Dật tự tiếu phi tiếu nhìn xem mập mạp, nói ra, bất quá ngươi phải làm chút thành tích đi ra à, như vậy đi, chỉ cần ngươi đã đến cuối năm có thể đem tiêu thụ ngạch làm được 400 ngàn, đồng thời từ kinh thành Vương ca nơi đó trước tiên vay cái 100 ngàn khối tiền hàng, vậy thì liền gia cụ của ngươi điện gia dụng đồng thời cho đặt mua. Phương Dật biết, đối phó mập mạp cái này lười hàng, đã hắn cái mông đồng thời, cũng phải cấp cái táo ngọt ăn. Có chuyện này kích thích hắn một cái, đoán chừng mập mạp đánh bạc mạng ra đến vậy được đem đồ vật toàn bộ bán sạch. Hơn nữa Phương Dật nói lời nói này ý tứ, cũng là muốn cho mập mạp một ít áp lực, cá nhân hắn là có năng lực cũng có biện pháp lấy ra số tiền kia, nhưng Phương Dật càng nghĩ tới hơn là để việc buôn bán của bọn hắn có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn, ngày sau không phải là mình tổng đi vào trong bỏ tiền ra, mà là có thể phụng dưỡng cho huynh đệ bọn họ ba cái. Không phải là bán đồ sao? Bàn ra ta liều mạng. Phương Dật phương pháp xử lý quả nhiên dùng tốt, nghe được chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có điện gia dụng gia cụ khen thưởng, mập mạp đỏ ngầu cả mắt, vỗ bộ ngực nói ra, tiên sư nó, cơm nước xong bàn ra ta đi mua ngay hầu bảo, chính là 8 tuổi tiểu hoa hoa, ta đều được lắc lư hắn mua chuỗi chúng ta hạt châu. Anh mập, 8 tuổi em bé có tiền mua hạt châu sao? Trong miệng nhét thịt Tư Nguyên Kiệt, mơ hồ không rõ nói một câu. Ai, ta làm sao đã quên tiểu tử ngươi à? Nguyên Kiệt, Minh Nhi ngươi hãy cùng ta luyện quán đi. Ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Nghe được Tư Nguyên Kiệt lời nói, mập mạp lực chú ý nhất thời thay đổi đi qua rồi, mở miệng nói ra, em bé không có tiền lão tử có tiền à, hiện tại tiền gì dễ kiếm nhất. Cái kia chính là nữ nhân và hài tử, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, người bình thường bản gia ta đều không thèm khát dạy hắn. Mập mạp, Nguyên Kiệt ta liền giao cho ngươi, muốn cho ta biết ngươi dẫn hắn xuyên phát nhỏ hành lang, dạy hắn những kia đồ ngổn ngang, cẩn thận ta trừng trị ngươi. Phương Dật trừng mắt liếc mập mạp. Hắn vẫn đúng là sợ mập mạp không có chuyện gì mang Tư Nguyên Kiệt đi dạo chơi phát nhỏ hành lang, nếu như nói như vậy, hắn thà rằng để Tư Nguyên Kiệt giữ ở bên người đi theo chính mình. Anh mập, cái gì xuyên phát nhỏ hành lang? Tư Nguyên Kiệt có chút tò mò hỏi. Đừng nghe Phương Dật nói mò, bàn ra ta sớm cai rồi, đi tiệm vốn tóc chính là cắt tóc, chả có thể làm gì à? Mập mạp có phần trột dạ trả lời một câu, lại nói từ khi hắn say rượu sau cho Phương Dật cùng Tam Pháo nói rồi phát nhỏ hành lang sự tình, sau đó mỗi lần chỉ cần Phương Dật cùng Tam Pháo vừa nhắc tới chuyện này, hắn lập tức liền treo cờ trắng đầu hàng. Được rồi, ngươi và Nguyên Kiệt nói một chút buôn bán việc đi, ta ta cùng Tam Pháo tâm sự. Phương Dật không sẽ cùng Mập Mạp phí lời, hắn biết Mập Mạp làm tiêu thụ bán đồ là thanh hảo thủ, nhưng tầm mắt cách cục thượng, so với Tam Pháo lại là kém không ít, cái này giống như là tại cổ đại trên chiến trường, hai người bọn họ một cái là sông pha chiến đấu đại tướng, một cái lại là vận chủ duy ác nguyên soái, so sánh với đó, Tam Pháo tính dẻo phải mạnh hơn một chút. Chương 277, đứng vững góc chân. Tam Pháo, cửa hàng muốn mua, bất quá ở phương thức kinh doanh trên, ta có chút không giống ý kiến. Nhìn thấy tên béo lôi kéo Tư Nguyên Kiệt nói về hắn tiêu thụ kinh nghiệm đến, Phương Dật bên này cũng cùng Tam Pháo tán gẫu nổi lên chính sự. Khi nghe đến Tam Pháo nói mua hai gian cửa hàng sau khi, Phương Dật trong lòng liền sinh ra cái ý nghĩ. Xem tiểu thuyết đến võng. Dật anh em, ngươi nói Tam Pháo nói rằng, nói thật, ta đối với kinh doanh hiểu được còn không bằng Thiến Thiến nhiều đây, ta chỉ là từ thành phẩm hạch toán trên định ra kế hoạch. Tam Pháo vẫn luôn là phụ trách tài vụ trên sự tình, mới vừa lúc mới bắt đầu chỉ là đơn giản ký ra vào món nợ. Thế nhưng theo chuyện làm ăn chậm rãi tốt lên, Tam Pháo liền càng ngày càng cảm giác vất vả, lại nói hắn sơ trung học này điểm đồ vật, chưa kịp tốt nghiệp liền trả lại lao sư. Vì thế Tam Pháo còn chuyên môn đi báo cái đêm giáo học tập tài biết, khoan hay nói, này học tập cùng không học tập ở tư duy trên liền có thể thể hiện đi ra, lần này mua phòng sự tỉnh trên căn bản đều là Tam Pháo nắm chủ ý, từ bọn họ tình huống bây giờ đến xem, Tam Pháo định ra phương án vẫn tương đối có thể được. Đối với Tam Pháo mà nói, có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Đã để hắn vắt hết óc, còn lối buôn bán doanh trên vấn đề, Tam Pháo tự biết không bằng Phương Dật cùng tên béo, hắn cũng xưa nay không có ở này một khối nghiệp vụ mặt trên cơ tay múa chân quá. Ta nói phương thức kinh doanh, có thể sẽ quay dày ngươi định ra kế hoạch. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta không phải mua lại hai gian cửa hàng sao. Ta dự định chỉ thuê một gian đi ra ngoài, mặt khác một gian lưu lại chúng ta chính mình kinh doanh, làm một ít đối lập cao cấp sản phẩm. Phương Dật, như vậy chúng ta áp lực có thể hay không quá to lớn? Nghe được Phương Dật sau, Tam Pháo trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ vẻ mặt, nói rằng, hiện tại chúng ta bày sạp chuyện làm ăn rất tốt, chỉ cần có thể có một năm quá độ kỳ, nói không chắc liền có thể đem ngân hàng mặt khác 40 vạn còn đi, này nếu như kinh doanh cửa hàng. Vạn nhất nếu như bồi cơ chứ. Tuy rằng Tam Pháo tầm mắt muốn so với tên béo trống trải rất nhiều, bất quá hắn đồng dạng nghĩ tới cũng nhiều, cao cấp đồ cổ thành phẩm cũng sẽ rất cao. Có thể bán ra đi làm sao đều tốt nói. Nhưng nghề chơi đồ cổ từ trước đến giờ đều là có 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm lời giải thích. Vạn nhất trong cửa hàng đồ vật muốn đè ép ở trên tay, cái kia e rằng liền còn ngân hàng cho vay tiền đều sẽ gặp sự cố. Tam Pháo, này 40 vạn, ta không có ý định cho vay. Phương Dật mở miệng nói rằng, cái kia 40 vạn chỗ hổng ta đến nghĩ biện pháp, cửa hàng là chúng ta chính mình, đến thời điểm coi như chuyện làm ăn giống như vậy, vậy cũng chính là bồi cái thủy điện tiền, chỉ đến như thế vừa đến. Chúng ta coi như là ở Kim Lăng này thị trường đồ cổ dừng bước, ngày sau muốn đem chuyện làm ăn làm to, cũng có cái cơ sở. Lần này vào kinh đi dạo Phan Gia Viên cùng Thập Lý Hà sau khi, Phương Dật trong lòng cảm xúc rất sâu, đồ cổ nghề này khi, làm, tuyệt đối là tương lai một cái đứng đầu ngành nghề, mà văn hóa lịch sử gốc gác thâm hậu Kim Lăng, cũng là rất nhiều tiềm lực có thể đào. Bất quá muốn dựa vào bãi quán vỉa hè ở nghề này ở giữa chiếm được một vị trí, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó cho dù không có lần này thị trường di chuyển sự tình phát sinh, Phương Dật lần này trở về cũng là dự định ở thị trường đồ cổ thuê cửa hàng. Phải biết, mặc kệ là cái nào ngành nghề, đều là hiểm bần yêu phú. Trước mắt Vương Tùng xem ở hoa tử dịch trên, cùng tên béo làm lên chuyện làm ăn, nhưng nếu như cho hắn biết tên béo là cái thị trường bãi quán vỉa hè, e là cho dù có hoa tử dịch ở bên trong, Vương Tùng đối xử tên béo thái độ cũng sẽ phát sinh thay đổi. Hừm, Dật anh em, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá cái này tiền làm sao bây giờ a? Tam Pháo cũng nghĩ thông điếm làm lão bản a, bằng không đi ra ngoài nói chuyện là ở thị trường đồ cổ bãi quán vỉa hè. Này trên mặt sắc thực không cái gì hào quang, nhưng nếu như nói là ở thị trường đồ cổ mở cửa tiệm buôn bán, cái kia người khác cũng có thể đánh giá cao người một chút. Chuyện tiền bạc để ta giải quyết. Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, thị trường bên kia ngươi cùng tên béo đái đái Nguyên Kiệt. 3 tháng sau khi tranh thủ đem trong tay trên hàng cho thanh không đi. Còn lại 40 vạn ta đến nghĩ biện pháp, đợi được sang năm cửa hàng mở lên, chúng ta ca mấy cái ở Kim Lăng thị trường đồ cổ, vậy cũng là có tiếng hào người. Được, Phương Dật, ngươi yên tâm đi, 3 tháng, chúng ta nhất định đem hàng đưa ra xong. Tam Pháo bị Phương Dật nói nhiệt huyết sôi vọt lên, bọn họ ở hiện tại thị trường đồ cổ có Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân quan hệ, coi như là những kia mở cửa tiệm các lao bản nói chuyện cùng bọn họ thời điểm cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bất quá Tam Pháo trong lòng rõ ràng. Đừng xem bọn họ 1 tháng nước chảy cũng có hơn 10 vạn, nhưng là cùng những kia có cố định khách hàng cửa hàng đồ cổ các lão bản so ra, căn bản là không ra hồn, Xa không nói, chính là mãn quân thỉnh thoảng chuyển đi ra ngoài cái vật kiếm lấy lợi nhuận, liền đủ tam pháo bọn họ kiếm lời trên một năm. Đúng rồi, tam pháo, ngươi cùng Thiến Thiến lúc nào kết hôn a? Nhìn thấy tam pháo cái kia một mặt nhiệt huyết lại mang theo điểm bi tráng dáng vẻ, Phương Dật cố ý chuyển hướng đề tài. Sang năm đi, chờ chúng ta trên phương diện làm ăn quỹ đạo lại nói. Tam pháo bị Phương Dật hỏi có chút thật không tiện, ca ba cùng đi ra đến, tuy rằng hiện tại đều có bạn gái, bất quá hắn tiến triển nhưng là nhanh nhất cái kia, hiện tại đã là ở chung lên. Nếu không như vậy, ngày mai ta trước tiên nắm 3 vạn đồng tiền cho ngươi, ngươi quản gia cụ cái gì đều đặt mua tốt. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, đợi được sang năm thị trường di chuyển sau khi, ta toán cái ngày tốt, tiệm chúng ta trải ra nghiệp ngày đó các ngươi kết hôn, như vậy không phải là song hỷ lâm môn sao? Cái gì liền song hỷ lâm môn? Đang cùng Tư Nguyên Kiệt bạch thoại tên béo, đem đầu tiến tới. Sang năm chúng ta mới điếm khai trương, cùng tên béo kết hôn định ở cùng một ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Dật cười hỏi. Được đó, này cảm tình được. Tên béo gật đầu liên tục, nói rằng, không được, ta phải đến tìm song song đi, nếu như song song cũng đáp ứng ngày đó theo ta kết hôn, chúng ta này không phải là ba hỉ tới cửa sao. Được, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục song song, đến thời điểm liền đồng thời làm. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, tên béo ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực căn bản là đừng đùa, tam pháo cùng bạn gái đã đính hôn hơn một năm, song phương gia trưởng đều là đồng ý sự tình. Thế nhưng tên béo cùng mạnh song song mới nhận thức không tới thời gian nửa năm, liền đối với Phương gia bên trong môn hướng về bên kia mở còn không biết đây. Có cái này kẻ tham ăn ở, ta sợ là kết hôn tiền đều bị hắn cho ăn trong bụng đi à. Vừa nghe muốn thuyết phục mạnh song song, tên béo nhất thời đem đề tài chuyển đến Tư Nguyên Kiệt trên người, lại nói hắn bây giờ cùng mạnh song song cũng chính là tiến triển đến thân cái miệng nhỏ trình độ, cách kết hôn vậy còn xa đây. Ý của ngươi là, sau đó Nguyên Kiệt tiền ăn, ngươi tư nhân bao hết. Phương Dật nghe vậy cười lên. Dật ca, Phương lão đại, ngươi hãy tha cho ta đi. Tên béo suýt chút nữa muốn khóc lên, Tư Nguyên Kiệt cái kia cái bụng chính là cái động không đáy, coi như bọn họ ăn thiếu một chút, một bữa cơm sợ là cũng phải ăn đi 100 khối, tên béo mỗi tháng 3.000 đồng tiền tiền lương còn chưa đủ Tư Nguyên Kiệt ăn cơm đây. Phương ca, nếu không, ta liền không nắm tiền lương chứ. Tư Nguyên Kiệt cũng có chút thật không tiện, hắn một bữa cơm ăn cái 4-5 cân thịt còn chỉ là lửng dạ. Hôm nay Phương Dật vì để cho hắn ăn no, chỉ là 3 cân nhiều giò liền điểm 2 cái kia một chậu cơm kẻ cũng là bị Tư Nguyên Kiệt ăn sạch sành xanh. Người tu vi vừa đột phá, chờ qua một thời gian ngắn vững chắc xuống thì sẽ không có lớn như vậy lượng cơm ăn. Phương Dật khoát tay háo một cái, hắn cũng là từ giai đoạn này tới được, biết mới vừa tiến vào luyện tinh hóa khí cảnh giới thời, ăn nhiều hơn nữa đồ ăn đều sẽ bị luyện hóa thành chân khí, thân thể trước sau đều sẽ nằm ở đói bụng trạng thái. Bất quá đợi được chân khí trong cơ thể chuyển hóa tới trình độ nhất định sau khi, tình huống như thế sẽ biến mất. Bất quá người luyện võ dạ dày cùng tiêu hóa năng lực, hay là muốn vượt xa người bình thường, lại như là hiện tại Phương Dật, chỉ cần hắn đồng ý, chính là 3 cái Tư Nguyên Kiệt tính gộp lại, cũng là ăn bất quá Phương Dật, chỉ là hắn hiện tại không cần thông qua ăn uống đến bổ sung thân thể cần thiết thôi. Được rồi, ngươi liền an tâm theo ngươi bản ca học đồ vật đi, những khác không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy mấy người đều ăn gần đủ rồi, Phương Dật đứng lên, nói rằng, ta mấy ngày nay bận bịu điểm chuyện khác, thị trường bên kia liền không đi. Tuy rằng lần trước cùng mãn quân hợp mua cái kia một bên, Vĩnh Lạc Đại Điển, kiếm lời 1 triệu, nhưng mua mấy bộ nhà sau khi, Phương Dật hiện tại trên tay cũng là một điểm tiền đều không có, muốn ở cuối năm lấy ra 40 vạn, chỉ có thể từ những kia hoa cúc lê cùng ngọc thạch tử liêu trên có ý đồ. Phương Dật là thuộc về loại kia có chuyện không cách đêm tính tình, cơm nước xong sau khi trở lại mãn quân nhà trụ sở, liền lấy ra trước đã tiệt thành từng đoạn hoa cúc gỗ lê, bắt đầu điêu khắc lên. Tiêu tốn một đêm công phu, ở Phương Dật trong phòng trên bàn, dĩ nhiên là xếp đặt một loạt có tới hơn 30 tay đem kiện, từ 12 cẩm tinh đến tỷ hưu cùng với các loại động vật nhỏ, đều là điêu khắc giống y như thật, chỉ kém đánh bóng như thế một đạo công tự. Quay lại để Mãn ca cho giới thiệu cái tốt một chút quang quang sư phó đi. Nhìn trên bàn hoa cúc lê tay đem kiện, Phương Dật trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tuy rằng không có sử dụng thật nguyên thần thức làm cho những thứ đồ này biến thành pháp khí, nhưng kinh Phương Dật tay điêu khắc ra vật, nhưng là đều lộ ra một cô linh tính, vừa nhìn đi tới sẽ khiến người ta yêu thích không buông tay. Đợt, linh điểm có chương mới, sớm cầu năm 1 tháng phiếu A. Chương 278, thị trường đồ cổ tiền cảnh. Triệu ca, đồ vật đều ở này, quay đầu lại ngài tìm người đánh bóng sau khi, liền giúp ta cho bán đi. Sáng ngày thứ 2 thời điểm, Phương Dật liền đến Triệu Hồng Đảo trong phòng làm việc. Đem cái kia một túi hoa cúc lê điều kiện đặt ở trên bàn làm việc của hắn, ngoài ra còn có 2 khối tử liêu điều khắc theo hình tay đem kiện, nhưng là bị Phương Dật đơn độc đưa cho Triệu Hồng Đảo, thần tàng 278 chương. Kỳ thực cái kia hai khối tử liêu, Phương Dật vốn là dự định đặt ở mới Bách Lam Đồng nơi đó tiêu thụ, bất quá Lam Liên một nhận được Phương Dật điện thoại, trực tiếp liền muốn ra giá 50 vạn một cái, đem hai cái tử liêu mua lại, Phương Dật không muốn nợ ân tình này, liền mới bắt được Triệu Hồng Đào nơi này. Thứ tốt, Phương Dật, ta xem ngươi chạm trổ lại có tiến bộ a. Nhìn Phương Dật lấy ra những kia điều kiện, Triệu Hồng Đào là yêu thích không buông tay, lần này bọn họ đánh cược đến hoa cúc lê vật liệu rất tốt, điều khác đi ra vật hoa văn rõ ràng cấp độ cảm rất mạnh, được cho là hoa cúc lê bên trong tinh phẩm. Trước đây để ngươi cản công làm cái vài món, tiểu tử ngươi đều là ra sức khước từ, lần này lập tức lấy ra nhiều như vậy, có phải là trên tay không tiền? Triệu Hồng Đào đốt một điếu thuốc, nhìn Phương Dật nở nụ cười, tam tháo cùng mãn quân cửa hàng đều là hắn tìm người mua lại, cần bao nhiêu tiền Triệu Hồng Đào tự nhiên rất rõ ràng. Triệu ca, muốn nói chuyện này ta còn không trách ngươi đây. Phương Dật nghiêm mặt, mở miệng nói rằng, ngươi cũng biết chúng ta không tiền, ngươi lập tức để tam pháo mua hai bộ cửa hàng, này không phải làm khó ta mà, ngược lại ta mặc kệ, những thứ đồ này ngươi đều cho ta đổi thành tiền, bằng không đến thời điểm dư thừa một bộ cửa hàng chính ngươi bỏ tiền mua lại đi. Ta mua lại. Ta nếu như muốn mua, ở bên kia lưu cái ba, năm bộ vẫn là không thành vấn đề. Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Dật, ngươi biết hiện tại những kia cửa hàng giá cả tăng bao nhiêu sao? Không phải còn không bán xong sao? Làm sao liền tăng? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, kỳ thực hắn hôm qua liền cụ thể giá cả đều không có hỏi tên béo, chỉ biết một bình phương đại khái là 6.700-8.000 dáng vẻ, chớ nói chi là hiện tại giá cả là bao nhiêu, Phương Dật căn bản liền không biết. Hiện tại đã là 7.500 một bình phương. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, ngươi cái kia hai bộ cửa hàng đã ký tên hợp đồng, chỉ cần ngươi đồng ý chuyển nhượng, lập tức một bình phương liền có thể kiếm lời cái 6.700 đồng tiền 120 bình phương, vậy thì là 7.800 vạn A. Tiền đều không giao tể cũng có thể chuyển nhượng. Xoay tay một cái liền kiếm lời cái 7.800 vạn. Như vậy cũng được. Phương Dật bị Triệu Hồng Đào cho sợ hết hồn, tam pháo ngày hôm trước mới ký hợp đồng, đến hôm nay cũng đã kiếm lời 7.800 vạn đồng tiền. Hợp bọn họ cái gì cũng không làm, một ngày lại liền kiếm lời hơn 2 vạn. Nếu là ta, sẽ khuyên ngươi đừng chuyển đi ra ngoài. Triệu Hồng Đào nói rằng, nay cửa hàng ngươi chỉ cần ở trên tay thả cái 3 năm dưới, đừng nói 7.800 vạn, chính là phiên cái 1-2 lần cũng có thể ba. Ngươi nếu như hiện tại xoay chuyển, đến thời điểm có tiểu tử ngươi hối hận. Triệu ca, cửa hàng này như vậy kiếm tiền, ngươi. Ngươi tại sao không để lại hai bộ đây? Phương Dật hỏi ra nghi vấn trong lòng, hắn hôm nay đến một là cho Triệu Hồng Đào đưa những kia điều kiện, thứ hai chính là muốn hỏi thăm một chút thị trường đồ cổ bên trong những kia cửa hàng tiền cảnh. Trước mắt Triệu Hồng Đào như vậy xem trọng những kia cửa hàng, chính mình nhưng là một bộ không mua, Phương Dật này trong lòng tự nhiên là không nghĩ ra. Ta không thể mua, mặt trên có quy định. Quản lý nơi cùng viện bảo tàng bên này công chức cũng không thể mua. Triệu Hồng Đào lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, bất quá chị dâu ngươi đệ đệ mua hai bộ, chuyện này ngươi biết là được, đừng tìm bất luận kẻ nào nói. Lần này mới thị trường đồ cổ mở, là do đương nhiệm viện bảo tàng quán trưởng một tay chủ đạo, tuy rằng dựa theo quy định bọn họ là không thể mua trong thị trường cửa hàng, nhưng trên có chính sách phía dưới tự nhiên có đối sách, mấy vị lãnh đạo chủ chốt trên tay, đều có 5-6 bộ có thể phân phối phô diện. Tuy rằng có vị rất gàn bướng lao sư, nhưng Triệu Hồng Đào cũng không phải loại kia rất gàn bướng quan chức. Hơn nữa ở trong quan trường, có lúc cũng không thể quá mức thanh cao, vẫn là cần ẩn giật, bằng không vậy thì là cản đại gia tài lộ. Người như vậy mặc kệ ở cái gì đơn vị, đều là sẽ phải chịu tập thể bài xích. Lần này Kim Lăng tương quan lãnh đạo, đối với thị trường đồ cổ nâng đỡ cường độ rất lớn, này hai bộ cửa hàng, ngươi cứ ngồi chờ lấy tiền đi. Triệu Hồng Đào lại hướng về Phương Dật tiết lộ một cái tin, nguyên lai. Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ, đã tồn tại 100 năm lâu dài, trước ở trong nghề chơi đồ cổ danh tiếng muốn cách xa ở kinh thành Phan Gia Viên bên trên, nhưng là năm gần đây bởi quản lý chờ khắp mọi mặt nguyên nhân, nhưng là bị Phan Gia Viên cho lướt qua đi tới. Kim Lăng có vị lãnh đạo chủ chốt ở đi tới một lần Phan Gia Viên sau khi, trong lòng sinh ra muốn triển một thoáng Kim Lăng thị trường đồ cổ ý nghĩ, muốn đem Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ chế tạo thành lấy Kim Lăng làm trung tâm, phóng xạ quanh thân 7-8 cái tỉnh thị chủ yếu đồ cổ phê bán lẻ thị trường, đồng thời gánh vác lên kéo Kim Lăng văn hóa sản nghiệp triển trọng trách. Lãnh đạo coi trọng sự tình tự nhiên là muốn từ mau làm lý, hơn nữa còn muốn làm được, liền thị trường đồ cổ di chuyển sự tình bị sớm rất nhiều, đến tiếp sau tương quan chính sách ưu đãi cũng sẽ lục tục công bố ra, có những này chính sách, di chuyển sau thị trường đồ cổ tiền cảnh tự nhiên là quang minh. Triệu ca, ta tự liền không nói, sau đó có chuyện gì, ngươi chào hỏi là được. Nghe xong Triệu Hồng Đào giải thích sau khi, Phương Dật trong lòng nhất thời rõ ràng, hóa ra chuyện này chính là Triệu Hồng Đào ở cho bọn họ ca mấy cái đưa tiền đây, hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm. Đồng thời Phương Dật cũng hiểu rõ ra, kỳ thực đối với việc này bên trong, Tam Pháo cùng Mãn Quân ở bên trong tác dụng cũng không lớn, không có Triệu Hồng Đào, bọn họ một bộ cửa hàng cũng là không mua được. Nếu như tâm không tham, muốn kiếm chút đỉnh tiền, hiện tại qua tay lập tức liền có thể làm được, muốn kiếm đồng tiền lớn, chỉ cần chờ cái 3 năm rưỡi, lại nói làm cái gì chuyện làm ăn cũng không có như thế phong phú lợi nhuận a. Ngươi khách khí với ta cái gì kình, ngươi là lão sư đệ tử duy nhất, ta không chăm sóc ngươi chăm sóc ai vậy? Triệu Hồng Đào nghe vậy nở nụ cười, nói đến Phương Dật còn giúp hắn một đại ân đây, trước đây không lâu Kim Lăng thị vị lãnh đạo kia mâu thân mừng thọ, hắn đưa đi cái kia điêu khắc tình mỹ bản long hoa cúc lê gậy, lãnh đạo mẹ già là yêu thích không buông tay. Vị lãnh đạo kia là cái hiếu tử, mẫu thân vẫn thúc hắn muốn cảm tạ Triệu Hồng Đào, liền lãnh đạo cũng là tranh thủ cùng Triệu Hồng Đào nhiều hàn huyên vài câu. Này viện bảo tàng quán trưởng sự tình dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền, chỉ chờ quá xong tuổi già quán trưởng lui xuống đi, hắn lập tức liền có thể tiếp nhận. Đối với tiền tài mà nói, Triệu Hồng Đào không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng hoạn lộ chiến triển, vì lẽ đó giúp Phương Dật bắt hai bộ cửa hàng, Triệu Hồng Đào cũng là có chút cảm tạ thành phần ở bên trong. Cho tới Mãn Quân, đó chỉ có thể nói hắn biết làm người, nếu không là hắn đi theo làm tùy tùng giúp Triệu Hồng Đào sắp xếp quỳnh tỉnh đánh cược thụ hành trình, Triệu Hồng Đào căn bản là sẽ không nghĩ đến hắn, trước sau bất quá bỏ ra 10 vạn đồng tiền, phải đến hai bộ cửa hàng quyền mua, Mãn Quân lần này xem như là kiếm bộn rồi một bút. Được rồi, ngươi cũng đừng ở ta này ở lại, ta còn muốn đi ăn cơm đây. Nhìn thấy Phương Dật còn muốn nói chuyện, Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, nói rằng, trở về còn không thấy lao sư chứ. Mau mau đến lão sư nơi nào đây một chuyến, ta hôm qua nhưng là còn nghe lão sư khen ngươi đây. Được, vậy ta buổi trưa bồi lão sư đi ăn cơm. Phương Dật gật gật đầu, hắn hôm qua lúc trở lại cùng lão sư thông qua điện thoại, vốn là muốn buổi tối quá khứ, thế nhưng nghe Triệu Hồng Đào vừa nói như thế, không đi ngược lại là không tốt. Đợt, canh thứ nhất, cầu năm một đôi lần vé tháng A. Chương 279, lão sư giáo dục. Đợt dâng năm canh một mới, xem xong đừng mau mau đi chơi. Nhớ tới trước tiên đầu cái nguyện phiếu. Thích chơi thích xem liền đến võng. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Từ Triệu Hồng Đào nơi đó sau khi rời đi, Phương Dật trở lại nơi ở sách lên chuyên môn từ kinh thành mang về 6 tất cư rau ngâm, lại nói đây chính là Tôn Liên đạt điểm danh muốn đồ vật, hắn sáng sớm ăn cơm liền yêu thích này một cái, Phương Dật vì thế chuyên môn đi xếp hàng mua được. Triệu Hồng Đào đúng là không lừa gạt Phương Dật, đến lao sư nơi đó sau khi Tôn Liên Đạt đúng là đem hắn một trận thật khoa, nguyên nhân mà, tự nhiên là Phương Dật ở bạn cũ nơi đó cho mình lớn mặt mũi. Tần Hải Xuyên chuyên môn gọi điện thoại lại đây hỏi dò Phương Dật gia nhập thư họa khắc dấu nhà hiệp hội sự tình, nhưng là đem Tôn Liên Đạt nhạc không nhẹ. Lão sư, vậy ta có muốn hay không gia nhập a? Tôn Liên Đạt không đề cập tới chuyện này, Phương Dật suýt chút nữa đều đã quên, hắn là không quá yêu thích được ràng buộc người, như gia nhập cái gì tổ chức hiệp hội loại này sự tình, Phương Dật trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn. Đương nhiên muốn gia nhập, chuyện này đối với ngươi sau đó phát triển mới có lợi. Tôn Liên Đạt gật gật đầu, cười nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, gia nhập cái này hiệp hội, ngươi sau đó cũng có thể xưng tụng là chuyên gia, này phẩm hạnh có thể nội dung chính chính A. Nói đến phẩm hạnh trên, Tôn Liên Đạt sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hiện tại thị trường đồ cổ sở dĩ tràn ngập nhiều như vậy hàng giả, cùng những cái được gọi là chuyên gia không tránh khỏi có quan hệ, không có bọn họ viết hóa đơn những kia giám định giấy chứng nhận. Thị trường cũng không đến nỗi sẽ hỗn loạn như thế. Phương Dật, ngươi sau đó mặc kệ lớn bao nhiêu thành tựu, cũng không thể vì tiền mà đánh mất nguyên tắc, bằng không ta Tôn Liên Đạt đem sẽ không nhận ngươi cái này đệ tử. Tôn Liên Đạt chính mình rất ít làm cho người ta ra cụ giám định giấy chứng nhận. Nhưng không chịu nổi trong vòng còn có rất nhiều bị tiền tài che đậy con mắt chuyên gia, bọn họ giám định giấy chứng nhận hầu như đều nhanh công khai hết giá ra bên ngoài bán, điều này làm cho Tôn Liên Đạt rất là vô cùng đau đớn. Lão sư, ngài yên tâm đi. Ta sẽ không làm loại chuyện kia. Phương Dật rất chăm chú gật đầu đồng ý. Cái kia Ngô Thiên Bảo sự tình, lại là chuyện gì xảy ra đây? Đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra đó là kiện làm cựu vật. Tôn Liên Đạt đống nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương Dật. Hắn ở kinh thành có nhiều như vậy bạn cũ. Chuyện này kỳ thực ngày hôm qua liền truyền tới lỗ tai hắn bên trong, nhưng này chút bạn cũ bên trong biết Phương Dật là đệ tử của hắn người, nhưng là không có mấy cái. Lão sư, ta là nhìn ra rồi. Bất quá ta vừa bắt đầu không nghĩ bán, là cái kia Ngô Thiên Bảo miễn cưỡng muốn mua à, điểm ấy hoa ca có thể làm chứng. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn biết lão sư nhìn thấu trong đó một ít phân đoạn, nhưng Phương Dật tin tưởng. Lão sư là dù như thế nào đều sẽ không đoán được, hắn lúc đó bán cho Ngô Thiên Bảo đồ vật, xác thực thật là có hắn đại niên đại. Tiểu tử ngươi nếu không là muốn cho Ngô Thiên Bảo làm cái bộ, làm sao sẽ như vậy xảo? chuyên môn mua cái làm cựu trò chơi, lại bị hắn cho nhìn thấy cơ chứ. Tôn Liên đặt ở trong nghề chơi đồ cổ ở một đời, ra sao cục chưa từng thấy à, chuyện này chỉ là một cân nhắc, trong lòng liền hiểu rõ ra, chỉ là trong này có một cái phân đoạn hắn không hiểu rõ, chính là lấy Hoa Tử Dịch cùng Ngô Thiên Bảo nhãn lực. Vì sao không thể nhìn ra Phương Giật nắm chính là kiện hàng gái? Hoa Tử Dịch liền không cần phải nói, nếu không là Tôn Liên Đạt nhìn hắn muốn đi hoạn lộ thành phần nhiều một chút, năm đó Tôn Liên Đạt liền thu hắn làm đệ tử, ở đồ cổ giám thưởng này một khối trên, Hoa Tử Dịch vẫn là tương đối có thiên phú, bằng không hiện nay cũng sẽ không trở thành Tần Hải Xuyên học sinh. Cho tới Ngô Thiên Bảo, Tôn Liên Đạt cũng nhận thức, hắn năm đó ở kinh thành thời điểm, không có chuyện gì liền yêu thích đi dạo Phan Gia Viên, Ngô Thiên Bảo cửa hàng cũng đi qua nhiều lần. Chỉ là Ngô Thiên Bảo cũng không biết cái kia mạo không đáng chú ý lão nhân chính là Tôn Liên Đạt mà thôi. Thông qua cùng Ngô Thiên Bảo không nhiều mấy lần tiếp xúc, Tôn Liên Đạt có thể nhìn ra, người này nhãn lực, có thể được cho là chân chính dân gian chuyên gia giám định, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, giám định trình độ so với một ít cái gọi là chuyên gia đều mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó khi nghe đến Phương Giật đem Ngô Thiên Bảo cho giao động sự tình sau khi, Tôn Liên Đạt trong lòng liền vẫn rất buồn bực. Ngô Thiên Bảo đây rốt cuộc là suốt ngày đánh nhạn nhưng là bị nhạn mổ vào mắt, vẫn là Phương Giật thủ đoạn quá cao, liền Ngô Thiên Bảo như vậy người từng trải đều không thể nhìn ra. Lão sư, ta thật không cho hắn làm bộ A. Phương Giật đang muốn phủ nhận thời điểm, chợt thấy Tôn Liên Đạt cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi giơ tay lên, nói rằng, được rồi, lão sư, ta chỉ là đem cái kia giá cắm nến dính điểm bùn đất, vốn là không hy vọng có thể giao động được Ngô Thiên Bảo, nhưng hắn chính mình muốn mua. Ta cũng không có cách nào à. Chiêm điểm bùn đất liền có thể làm cho Ngô Thiên Bảo uống thuốc. Tôn Liên Đạt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm văn vật chuyên gia giám định, hắn đối với những kia làm giả thủ đoạn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, nhưng dù vậy, Tôn Liên Đạt cũng chưa từng nghe nói ở đồ đồng thau trên mặt điểm nghe, liền có thể lừa gạt trụ một vị kinh nghiệm phong phú đồ cổ thương. Khả năng hắn không nhìn kỹ đi, vật kia thợ khéo không sai, không nhìn kỹ vẫn đúng là dễ dàng uống thuốc. Phương Giật mơ hồ không rõ trả lời, nói tới cái này mức hắn nhưng là không nữa có thể tiếp tục nói, bằng không chính mình đạo ra thần thông sự tình, liền muốn bị lao sư biết rồi. Tiểu tử ngươi, bản lĩnh thật sự có, vai mới cũng không ít. A Tôn Liên Đạt nhìn chằm chằm Phương Giật nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Giật, muốn đem bản lĩnh dùng đến chính đạo trên, như chuyện như vậy, ta không hy vọng còn có lần sau. Tôn Liên Đạt biết tên béo bị lừa gạt sự tình, vốn là hắn còn dự định bán cái lao mặt mũi, để Ngô Thiên Bảo lui về số tiền kia đây, Phương Giật lúc đó không đồng ý. Thế nhưng Phương Giật xử lý chuyện này biện pháp, nhưng là để Tôn Liên Đạt kinh hãi, đây thật sự là lấy đạo của người trả lại cho người, coi như hắn biết rồi nội tình, nhưng cũng là không cách nào trách cứ Phương Giật. Lão sư, ngài yên tâm đi, nếu không là Ngô Thiên Bảo trước tiên lừa tên béo, ta cũng không sẽ làm như vậy. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt không lại truy hỏi chính mình là dùng biện pháp gì đã lừa gạt Ngô Thiên Bảo, Phương Giật trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tôn Liên Đạt nếu như đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng, Phương Giật còn thật không biết nên giải thích như thế nào. Được rồi, chuyện này không đề cập tới, nói một chút tháng sau nghi thức bái sư sự tình đi, ta nói với ngươi dưới đều có cái nào quyển bên trong tiền bối lại đây. Tôn Liên Đạt biết Phương Giật không nói thật, nhưng ai có thể không có điểm bí mật chứ, đừng nói thầy trò, chính là ngủ ở trên một cái giường mấy chục năm hai người, chưa chừng còn có đối phương không biết sự tình đây, vì lẽ đó Tôn Liên Đạt cũng không có ý định truy hỏi đến cùng. Hơn nữa đối với Phương Giật, Tôn Liên Đạt vẫn cũng không thể nhìn thấu quá. Không nói những cái khác, thế nhưng Phương Giật cái kia một tay đại sư cấp khắc dấu cùng điêu khắc công nghệ, Tôn Liên Đạt đến hiện tại cũng không nghĩ ra hắn tuổi còn trẻ đến tuột cùng là làm sao luyện ra. Đề tài chuyển tới nghi thức bái sư sự tình trên, Phương Giật nhất thời liền thanh tĩnh lại, đem lão sư liệt ra danh sách người danh đô cho ghi vào trong lòng. Chuyện này hắn còn cần đi cùng Tôn Hồng Đào câu thông một chút, bởi vì nghi thức bái sư sẽ ở Triều Thiên Cung bên trong tiến hành. Phương Giật buổi chiều liền vẫn ở tại lão sư trong nhà. Nguyên bản buổi tối dự định cho lão sư làm bữa cơm, nhưng là không nghĩ tới nhận được mãn quân điện thoại, này từ Quỳnh Đảo trở về liền không biết đi chỗ nào lao ca, rốt cục lại là ló đầu ra đến rồi. Chương 280, rủi ro, thượng. Ở lão sư dưới lầu đợi gần như sau 10 phút, mãn quân cầm lái hắn cái kia phá xe van đứng ở Phương Giật trước người, đối với Phương Giật vây vây tay, nói rằng, đợi có một hồi chứ. Trên đường có chút kẹt xe, nhanh lên một chút lên xe. Mãn ca, ngươi những ngày qua chạy đi đâu rồi? Hôm qua gọi điện thoại gọi ngươi ăn cơm, ngươi cũng không rảnh nhìn thấy mãn quân lại đây. Phương Giật không nhịn được oán giận một câu, lại nói mãn quân hiện tại liền nhà đều không trở về, nhà kia 10 ngày nửa tháng cũng không đi trụ một lần, hắn đúng là cũng rất yên tâm. Khỏi nói, gặp phải chuyện xui xẻo mãn quân lái xe đình đến một nhà quán cơm cửa, nói rằng, chúng ta ăn trước điểm cơm, buổi tối ngươi nếu như không có chuyện gì, theo ta đi một nơi. Hả? Mãn ca, ngươi mấy ngày nay đang làm gì a? Làm sao khí sắc như thế không tốt? Vừa nãy khi ở trên xe, Phương Dật không thấy Mãn Quân chính diện, lần này xe nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Mãn Quân cả khuôn mặt đều hiện lộ ra một tia đen tối, quan trọng nhất chính là, con mắt của hắn nhìn qua làm cho người ta một loại buồn ngủ cảm giác, đây chính là rủi ro dấu hiệu. Phải biết, con mắt là một người trong tướng diện giỏi nhất thể hiện tinh khí thần đặc thù vị trí, đồng thời cũng tượng trưng một người vận may, trí tuệ các phương diện, nếu như tự thân con mắt xuất hiện ảm đạm, đều là bất lợi suối quẻ xuất hiện. Mà Mãn Quân trong mắt loại này ảm đạm, cùng với bình thường không có nghỉ ngơi tốt là không giống nhau, hắn loại này ảm đạm là một loại thời gian dài không cách nào tiêu trừ thể hiện, bình thường xuất hiện như vậy đặc thù người, mà lại nội tâm còn có một loại nôn nóng, buồn bực cảm giác bất an, thật giống như trong lòng có một đoàn ngọn lửa vô danh ngột ngạt tự thân, cho tự thân mang đến dấu hiệu. Thiếu niên y tiên. Một khi tình huống như thế xuất hiện, như vậy rủi ro tỷ lệ tương đương cao, bất quá để Phương Dật ngạc nhiên chính là, hắn ở đi kinh thành trước Mãn Quân trên mặt vẫn không có loại này dấu hiệu xuất hiện, khẳng định là hắn mấy ngày nay gặp phải chuyện gì. Khỏi nói, coi như ta xui xẻo. Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, đi, theo ta uống điểm, chúng ta vừa uống vừa nói. Đây là nhà Mãn Quân thường thường tới được quán cơm, cùng ông chủ hỏi thăm một chút sau khi, Mãn Quân liền quen cửa quen nẻo mang theo Phương Dật lên lầu 2 phòng riêng, gọi tới người phục vụ tùy tiện điểm vài món thức ăn, xem Mãn Quân này trạng thái, sợ là cũng ăn không nhiều đồ vật. Tận thế cầu sinh lục. Phương Dật cho Mãn Quân rót chén trà, mở miệng hỏi, Mãn ca, đến cùng là chuyện ra sao a? Ngươi ngày hôm trước không vẫn cùng Tam Pháo cùng đi ký rồi mua phòng hợp đồng sao? Ngày hôm trước ký rồi mua phòng hợp đồng, cái kia thuộc về chiêu tài mà không phải rủi ro, Mãn Quân nếu như vận may không tốt, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy mua lại nhà, này nói cách khác, Mãn Quân xui xẻo sự tình nhất định là phát sinh ở ngày hôm qua hoặc là ngày hôm nay. Ai, gặp phải ít chuyện. Ngươi Mãn ca ta ngã xuống cái té ngã Mãn Quân thở dài, mở miệng nói rằng, Phương Dật, mua cửa hàng sự tình, ngươi đã biết rồi chứ? Biết rồi à, Mãn ca, chuyện này còn muốn cảm tạ ngươi đây, nếu không là ngươi trước tiên giúp Tam Pháo lót trên cái kia bút thủ phó, chúng ta vẫn đúng là không bắt được đến cái kia hai bộ phô diện đây. Đúng rồi Mãn ca, chuyện này còn phải ngươi hỗ trợ nhì, ta nghĩ hướng về ngươi lại mượn cái 20 vạn quay vòng một thoáng, chờ sang năm 1-2 tháng thời điểm. Liền với thủ phó tiền đồng thời trả lại ngươi, đến thời điểm còn 40 vạn cho ngươi, cái kia 40 ngàn coi như là lợi tức. Phương Dật hôm qua gọi Mãn Quân ăn cơm, chính là muốn cảm tạ đối phương, quan hệ bọn hắn tuy rằng gần, nhưng vay tiền chuyện như vậy, vẫn phải nói rõ ràng, phải biết, hiện nay xã hội này, đừng nói là bằng hữu, chính là thân thích quan hệ, muốn mượn ít tiền vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặc trùng giáo sư. Trước Mãn Quân đã giúp Phương Dật thanh toán 16 vạn mua phòng khoản, Phương Dật lại mượn 20 vạn. Vậy thì là 36 vạn, hơn 3 tháng thêm ra 40 ngàn đồng tiền lợi tức, từ mượn tiền góc độ mà nói, Phương Dật cũng không tính chiếm Mãn Quân tiện nghi. Phương Dật, đừng nói cái gì lợi tức không lợi tức. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân không khỏi cười khổ một tiếng, nói rằng, Phương Dật, không phải ta không giúp ngươi, là ngươi Mãn ca hiện tại trong tay cũng quay vòng không tới, bằng không ngươi cái kia phòng khoản ta trước tiên giúp ngươi lót trên đều không cái gì. Hả? Mãn ca, ngươi đến cùng là gặp phải chuyện gì? Bị ngươi cho lừa sao? Phương Dật nghe vậy lấy làm kinh hãi, hắn tuy rằng nhìn ra Mãn Quân có rủi ro hình ảnh, nhưng còn tưởng rằng chỉ là tổn thất cái 3-5 vạn đồng tiền, bất quá Mãn Quân lần này lời vừa nói ra, Phương Dật liền biết mình là đoán sai, Mãn Quân lần tổn thất này, e rằng ít nhất phải đạt đến 100 vạn trở lên. Đối với Mãn Quân dòng dõi, Phương Dật bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm, lại không nói mấy năm trước làm ăn tích lũy tư bản, chính là gần nhất nửa năm qua này, Mãn Quân chỉ là từ cái kia, Vĩnh Lạc đại điện mặt trên liền dòng giã kiếm lời 1 triệu, trên tay vốn lưu động ít nói cũng có hơn 2 triệu dáng vẻ. Không bị người lừa gạt, chuyện này trách ta chính mình Mãn Quân túi lầu xuống, đối với chính mình rủi ro nguyên nhân, hắn có chút không nói ra được. Ai, Mãn ca, ngươi đây là muốn gấp tử ta a? Phương Dật dở khóc dở cười nói rằng, chuyện gì ngươi nói ra đến, ta cũng có thể giúp xuất một chút chủ ý không phải. Muốn thật là có người làm cục cho ngươi đặt bẫy, vậy chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm trở về a. Tuy rằng mới vừa hạ sơn liền bị Mãn Quân lái xe cho đụng phải cái hôn mê bất tỉnh, nhưng Phương Dật sau khi gặp được một loạt chuyện này, còn đều là nhờ vào lần này tai nạn xe cộ gây nên, Mãn Quân đối với bọn họ K3 bảo vệ không thể bảo là không lớn, vì lẽ đó nếu như Mãn Quân gặp phải sự tình, Phương Dật tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quên đi, chuyện này không có cách nào bù trở về, đều do chính ta. Đang khi nói chuyện, người phục vụ ôm một két bia tiến vào gian phòng, Mãn Quân cũng không muốn lên. Trực tiếp lấy ra một bình dùng miệng cắn mở ra nắp bình, rầm rầm một hơi đem một bình rượu tràn vào trong bụng. Được, ngươi không nói, vậy ta liền không hỏi. Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn phát hiện, chính mình càng là truy hỏi, Mãn Quân càng là không muốn nói, hay là chờ hắn uống quá độ thời điểm, chính mình không hỏi hắn liền sẽ nói ra. Lão đệ a, ta lần này xem như là không mặt mũi thấy ngươi chị dâu. Khoan hay nói, Phương Dật suy đoán một điểm đều không sai, Mãn Quân hôm nay tìm tới Phương Dật, chính là muốn tìm cá nhân nói hết một phen, một cách bia giết chết một nửa sau khi, Mãn Quân liền bắt đầu ra bên ngoài nói ra, bất quá câu nói đầu tiên liền đem Phương Dật cho sợ hết hồn. Mãn ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi xuyên tiểu tiệm bốn tóc bị cảnh sát cho bắt được. Phương Dật thăm dò hỏi một câu, bất quá này cũng không phải a, coi như là bởi vì cái kia cái gì bị tóm, chết no có thể phạt cái ngót nghét một vạn, cũng không đến nỗi để Mãn Quân bộ dạng này chứ. Nói cái gì đó? Ngươi Mãn ca là hạ người như vậy sao? Mãn Quân tức giận nhìn Phương Dật một chút, nói rằng, ta lại không phải cái kia tiểu bản tử, cả ngày đã nghĩ nữ nhân cái bụng sơn này điểm sự. Nói ngược lại, ngươi Mãn ca ở thành Kim Lăng vẫn có chút quan hệ, coi như bởi vì chuyện này bị tóm, còn không là một cú điện thoại liền giải quyết. Ừ, Mãn ca ngươi nói đúng lắm, vậy rốt cuộc là nhân vì sự tình gì a? Phương Dật gật đầu liên tục, hắn này sẽ lại như là nói tướng thanh bên trong vai diễn phụ, dẫn dắt Mãn Quân chính mình đem thoại nói ra. Đợt, canh thứ 3, cầu giữ gốc ca a a. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 281, rủi ro, hạ. Ta đi đánh cuộc thứ tiền, đem. Cầm trên tay vốn lưu động đều cho thua sạch Mãn Quân tiếng nói càng ngày càng nhỏ, đầu hầu như đều muốn thủy ở trên bàn. Bài bạc. Mãn ca, ngươi thua rồi bao nhiêu a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới Mãn Quân rủi ro lại là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì Phương Dật chỉ nghe đã nói có người đánh bạc táng ra bại sản, nhưng ở cuộc sống của hắn bên trong, nhưng là chưa có tiếp xúc qua người như vậy. Thua hơn 160 vạn. Mãn Quân đông nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay phải ra mạnh mẽ ở trên mặt chính mình sáng một bạt hai, mở miệng nói rằng, vốn là dự định nắm tiền này phó phòng khoản, ai biết lập tức đều thua hết. Phương Dật, ngươi, ngươi nói ta làm sao liền như thế khốn nạn đây? Kỳ thực ở Mãn Quân trong nhà, quản món nợ người cũng không phải hắn, mà là Mãn Quân lão bà, bình thường Mãn Quân trong tay có thể chi phối tiền cũng bất quá chính là 10 vạn 80 ngàn, gặp phải cần thu mua đồ cổ thời, hắn mới sẽ từ lão bà nơi đó đòi tiền, có thể nói, từ kết hôn tới nay, Mãn Quân điểm này vẫn làm đều rất tốt. Bất quá nhờ vào lần này mua cửa hàng hơn nữa Mãn Quân còn muốn tiến vào chút đồ cổ, hắn một lần từ lão bà trong tay muốn ra 2 triệu tiền mặt. Số tiền này cũng trên căn bản là nhà bọn họ có khả năng quay vòng mở hết thẻ tiền mặt, nhưng này 2 triệu ngoại trừ thành toàn cái kia 4 bộ cửa hàng phó ở ngoài, còn lại nhưng là toàn bộ cũng làm cho Mãn Quân thua hết. Ai, Mãn ca, ngươi đừng như vậy, tiền thua, cũng không thể đem người cũng cho chuyển đi a. Nhìn thấy Mãn Quân lại muốn phiến tự mình bạc hai, Phương Dật liền vội vàng kéo tay của hắn, nói rằng, Mãn ca, ngươi nói một chút tiền này là tại sao thua. Lại nói 10 đánh cược 9 lừa gạt. Trong này có thể hay không là có người làm cho người của ta. Phương Dật tuy rằng hiểu được không ít trên giang hồ tam giáo cửu lưu thủ đoạn, nhưng đối với đánh cược cũng thật là không hiểu gì. Bất quá hắn thường thường nghe lão đạo sĩ nói 10 đánh cược 9 lừa gạt, trên giang hồ trước đây có cái thiên môn, chính là chuyên môn làm này đánh cược đi lừa gạt hoạt động. Cùng song bạc vẫn đúng là không quan hệ nhiều lắm, chuyện này liền đoán chính ta. Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, song bạc kia ở Kim Lăng rất nổi danh. Ông chủ hậu trường cũng rất cứng. Thường thường có người ở hắn nơi đó thắng thua hơn 10 triệu, bách 80 vạn căn bản liền không thể làm cho người ta đi đặt bẫy, chính ta vận may không tốt. Không oán được người khác. Kim Lăng còn có sòng bạc. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, Hạ Sơn gần như cũng có tiểu thời gian nửa năm, hắn đã sớm không phải trên núi cái kia không dính khói bụi trần gian tiểu đạo sĩ, biết quốc gia đối với hoàng đánh cược độc đả kích, vẫn là tương đối nghiêm ngặt. Đương nhiên là có. Hơn nữa quy mô còn không tiểu đây. Mãn Quân đệ thấp mấy phần âm thanh. Nói rằng, mở sòng bạc chính là Kim Lăng người, bất quá trong sòng bạc chia bài cái gì, nghe nói đều là từ Ma Cao mời tới, này mở ra hơn 10 năm, xưa nay đều chưa từng sinh ra chuyện gì, ta trước đây cùng người đi qua 5, 6 lần. Mãn Quân tuy rằng đã sớm biết Kim Lăng sòng bạc tồn tại, bất quá mấy năm trước hắn, căn bản cũng không có tư cách vào này sòng bạc, cũng chính là mấy năm qua chuyện làm ăn chậm rãi làm to điểm. Thông qua đồ cổ buôn bán lại nhận thức một chút người có tiền, lúc này mới bị người mang theo đi tới mấy lần. Mãn ca, người trước đây cũng đi qua, chơi cũng không lớn, lần này là chuyện gì xảy ra, lập tức thua hơn 1 triệu a. Phương Dật có chút không hiểu hỏi, liền hắn nhận thức Mãn Quân mà nói, cũng không giống như là loại kia sẽ đánh cược mù quáng dân cờ bạc. Ai, còn không là tiền náo động đến. Mãn Quân thở dài, nói rằng, trước đây ta đi chơi. Trên người nhiều nhất đái cái 2-3 vạn, thua xong liền không xong, nhưng là lần này đi thời điểm, bởi vì phải mua ít đồ. Trên người ta dẫn theo có hơn 50 vạn, này thua xong sau khi, không cam lòng a. Mãn Quân từ trước đến giờ đều coi chính mình là cái rất có tự kiềm chế lực người, ngoại trừ tiếp khách hàng tình cờ đánh mặt trược tiến vào thứ sòng bạc ở ngoài, hắn bình thường đều sẽ không chiêm đánh cược. Nhưng là khi hắn lần này ở trong sòng bạc liền thua 50 vạn sau khi, Mãn Quân mới biết. Hóa ra chính mình trước đây là thua ít, mới có thể khống chế được chính mình, trước mắt thua 50 vạn, Mãn Quân đầy đầu liền tất cả đều là gỡ vốn ý nghĩ, mãi đến tận trong thẻ hơn 1 triệu tất cả đều thua sạch, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Bất quá này sẽ tỉnh táo đã chậm, mua cửa hàng cùng mua hàng 160 vạn, đã bị Mãn Quân thua chính là một phần không dư thừa, mà một ngày một đêm không chợp mắt hắn, ở thua sạch tiền sau khi, cũng chỉ có thể rời đi sòng bạc. Mãn ca, vậy ngươi cửa hàng sự tình, làm sao bây giờ a? Phương Giật mở miệng hỏi, nghe Mãn Quân lời này ý tứ, trước mắt thật giống so với tự mình đều muốn cùng, cũng không biết có thể hay không móc ra mua cửa hàng tiền. Cái kia muốn quá mấy tháng mới giao toàn khoản, ta ra tay mấy đồ tốt, lẽ ra có thể hoán lại đây. Thua nhiều tiền như vậy, luôn luôn đều có chút sợ vợ Mãn lão bản, căn bản là không dám về nhà hỏi lão bà lại muốn tiền. Cũng may hắn làm nhiều năm như vậy đồ cổ chuyện làm ăn, vẫn có vài món không sai vật. Trước đây có người muốn mua Mãn Quân vẫn luôn không cam lòng bán, nhưng lần này vì bù thiếu hụt, hắn không nỡ cũng đến bán đi. Phương Giật, lần này thật không tiện, phỏng chừng ở tiền mặt trên, ta là giúp không được ngươi. Mãn Quân vốn định là đem 4 bộ cửa hàng tiền tất cả đều móc, sau đó sẽ để Phương Giật chậm rãi trả lại hắn tiền, nhưng thua hơn 1 triệu sau khi, Mãn Quân miễn cưỡng cũng chỉ có thể tập hợp đủ chính mình 2 nhà cửa hàng tài chính, muốn giúp Phương Giật nhưng là không thể ra sức. Mãn ca, không có chuyện gì, chính ta nghĩ biện pháp đi, ngươi vẫn là ngẫm lại chuyện này làm sao đối với chị dâu bàn giao đi. Nhìn thấy Mãn Quân đều thua thành dáng vẻ ấy, Phương Giật còn có cái gì tốt nói, chỉ đến như thế vừa đến, hắn đột nhiên cảm giác được một tia áp lực, 3 tháng muốn kiếm lời 70, 80 vạn. Đối với Phương Giật tới nói cũng không phải chuyện rất dễ dàng. Bàn giao cái gì? Nàng lại không biết trên tay ta có cái gì hàng. Mãn Quân biết Phương Giật nhận thức mới Bách Lam Đồng, cũng không phải sợ hắn mượn không được này 2 bộ cửa hàng tiền, nhưng nghĩ đến chính mình phát ra đi cái kia hơn 1 triệu, xác thực không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, Mãn ca, đang yên đang lành người đái 50 vạn chạy đến trong sòng bạc đi làm mà a. Phương Giật chợt nhớ tới đây sự kiện, dựa theo Mãn Quân từng nói, hắn trước đây nhiều nhất chỉ có thể đái cái 2-3 vạn tiến vào sòng bạc, lần này lập tức dẫn theo 50 vạn, không phải là đuổi tới đi thua tiền sao. Ta là đi thu đồ cổ. Mãn Quân có chút buồn bực nói, tiên sư nó, ai nghĩ đến đồ cổ chưa lấy được, chính mình bồi hết sạch, đều do Diêu Đại Trung tên khốn kiếp kia, lần này đem ta bấy chết. Đi sòng bạc thu đồ cổ. Còn có, cái kia Diêu Đại Trung là ai vậy? Phương Giật nghe được không hiểu ra sao, lúc nào đồ cổ bắt đầu ở trong sòng bạc giao dịch. Ngươi không biết Diêu Đại Trung là ai?